Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tiểu kính hồ bờ. Ở tiểu kính hồ bờ, một chỗ đá xanh đầu cầu bên trên, Tiêu Phong đang đứng lặng ở cầu trên đầu, hắn nhìn suối nước chậm rãi chảy xuôi, chờ đợi lấy đầu to đại ca Đoàn Chính Thuần đến, tâm hắn biết kỳ nhân võ công cùng mình chênh lệch khá xa, cho nên cũng không có bất kỳ lo âu nào. Lúc này sớm đã là mây đen đầy trời, trong mộ địa điện quang lóe lên di chuyển, ùng ùng tiếng âm vang lên, một cái phích lịch từ đám mây bên trong đánh ra. Tiêu Phong cùng Đoàn Chính Thuần hẹn nhau đến tận đây, lúc này thấy hắn vẫn chưa đến, liền ngồi ở đầu cầu bên trên ngưng thần nuốt ở đâu, dần dần linh đài bên trong một mảnh không minh, trong bụng lại không một tia tạp niệm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phong bỗng nhiên mở mắt, thầm nghĩ, mưa to lập tức phải rơi xuống, nhanh đến canh ba sáng a. Ngay vào lúc này, tiểu kính hồ trong trên lối đi, một người đàn ông chậm rãi đã đi tới, hắn quần áo bào rộng bụng nhẹ, chính là Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần đi tới Tiêu Phong trước mặt, chắp tay nói, không biết kiểu bang chủ có gì chỉ giáo. Tiêu Phong nghiêng đầu nhìn sang, một cơn lửa giận chợt ở bộ ngực hắn bên trên nổi lên, cất cao giọng nói, Đoàn vương gia, ta ước ngươi đến tận đây, còn không biết sao? Đoàn Chính Thuần hít một hơi thở, nói ra, ngươi là vì nhạn môn quan chuyện mà đến đây đi. Năm đó ta nghe thư gian nhân, lầm hại cả nhà ngươi, quả thực là lỗi của ta. Tiêu Phong thấy hắn chính mồm thừa nhận, càng là không cần hoài nghi, điềm nhiên nói, vậy ngươi lại vì sao hại chết nghĩa phụ ta nghĩa mẫu, còn có thụ nghiệp thân sư Huyền Khổ đại sư? Đoàn Chính Thuần chậm rãi lắc đầu, than thở, ta chỉ phán có thể đem sự thực che giấu, lúc này mới trăm phương ngàn kế hại chết bọn họ. Tiêu Phong nghe xong trong bụng tức giận càng chấn, cười lạnh nói, hắc hắc, ngươi ngược lại là cái trực sàng hắn tử. Đoàn Chính Thuần khẽ thở dài, bằng không tiểu bang chủ trưởng nghĩa xuất thủ, tại hạ sớm đã chết, ngươi muốn lấy tính mạng của ta cứ tới a. Tiêu Phong mặc dù cảm thấy Đoàn Chính Thuần dũng cảm hơn người, nếu như bình thường đã sớm đi kết giao, nhưng phụ mẫu thù bất cộng đái thiên, há có thể cứ như thế mà buông tha đâu. Hắn giơ tay chửi nói, ngươi hại phụ mẫu ta, nghĩa phụ nghĩa mẫu, ân sư Huyền Khổ, tổng cộng 5 người, ta liền kích ngươi ngũ trưởng. Thứ này về sau ngươi sống hay chết, trước thủ xóa bỏ. Đoàn Chính Thuần nghĩ tới đây, nhưng cảm giác ngũ trưởng quá mức nhẹ, đắp, một mạng đổi một trưởng, tại hạ báo ứng không khỏi quá nhẹ, cảm giác sâu sắc thỉnh tình. Tiêu Phong biết rõ đại lý Đoàn thị võ công không kém, nhưng tự thân trưởng lực vô cùng uy mãnh, sợ rằng đã là một trưởng ngươi cũng không chịu nổi, cất cao giọng nói, như vậy xem trưởng. Nói chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi, tay trái quét tới Đoàn Chính Thuần trước người, vậy mà hắn không trốn không né, một trưởng này ở giữa nơi ngực của hắn, tiếp lấy hắn đứng không vững, một mạch ngã văng ra ngoài, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, nặng nghề mà đánh vào đá xanh cầu trên lan can, mềm luôn rũ, đã hôn mê. Tiêu Phong trong bụng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cái này Đoàn Chính Thuần võ công cũng không yếu, sao không chút nào hoàn thủ đâu. Lúc này tiếng sấm ùng ùng vang lên, bên tai không dứt, mưa to như chút xuống. Tiêu Phong thả người nhảy lên, nhấc lên thân thể của hắn. Người này thân thể nhẹ nhàng, cũng không ban đêm sợ nói chính là cái kia người. Thì ra ở lúc ban ngày, Đoàn Chính Thuần đám người tao ngộ tứ đại ác nhân vây công, Tiêu Phong cứu hắn một mạng, nhắc qua thân thể của hắn, trọng lượng trực tiếp thiếu hơn 10 cân. Tiêu Phong nhận thấy được trên tay trọng lượng kém, không khỏi mọc lên một câu nghĩ mà sợ cảm giác, toàn thân ngoại trừ một hồi mồ hôi lạnh. Lúc này điện quang lóe lên, Tiêu Phong đúng dịp thấy trên mặt hắn gặp lại, tự tay cũng là một đoàn đống bùn nhão, một nhào nặn phía dưới, ứng với tay mà rơi, điện quang tốc biến rơi gian nhìn phá lệ rõ ràng, hắn thất thanh nói, "A Chu, thế nào lại là ngươi?" Nói chỉ cảm thấy chính mình toàn thân vô lực, không tự chủ được quỳ xuống. Tiêu Phong là thành danh đã lâu võ lâm cao thủ, hắn toàn lực một kích, không phải A Chu nàng có thể thừa nhận được, chỉ cảm thấy nàng tức giận hơi thở càng ngày càng yếu, vội vã vận chuyển cả người chân khí vì nàng kéo dài tính mạng, chỉ là đáng tiếc không chút nào hiệu quả. Ngay vào lúc này, một đạo tiên lại chi âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ngươi nghĩ cứu tính mạng của nàng sao?" Tiêu Phong manh kinh, chẳng biết lúc nào phía sau tới rồi một người, ở điện quang tốc biến rơi chi tế chiếu vào một thanh niên, chỉ thấy hắn mặc một bộ màu đen cầm bảo, diện mục thanh tú, ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ. Nếu như là ở bình thường Tiêu Phong đương nhiên sẽ không thư, người này niên kỷ nhỏ như vậy, ý thuật có thể cao minh đi nơi nào. Thế nhưng lúc này A Chu đã không hề khí tức, liền thân tử đều dần dần phát lạnh, hắn ôm tia hy vọng cuối cùng, chỉ có thể đợi tin thiếu niên áo đen lời nói. Tiêu Phong nói, "Nhanh, nếu như ngươi có thể cứu sống A Chu, Tiêu Phong tất nhiên có thâm tạ." Trong giọng nói mang theo một cỗ tiếng khóc, có thể tưởng tượng được cái này thiết huyết một dạng hắn tử, ở biết mình chú thành sai lầm lớn phía sau, có bao nhiêu thương tâm. Thiếu niên áo đen xuyên thấu qua điện quang thấy rõ Tiêu Phong nhãn, chỉ thấy hắn vóc người thật là khôi vĩ, chừng 30 tuổi, hắn người xuyên trường bào màu xám, mắt to mày rậm, mũi cao miệng rộng, một tấm tứ phương mặt chữ quốc, rất có phong sương màu sắc, hai tia chớp lạnh lẽo một dạng ánh mắt quét tới, bằng không sớm đã chết qua một lần, thật đúng là không thể tiếp nhận được đâu. Thiếu niên áo đen nghe xong bước nhanh đến phía trước, túi người xuống, nhưng thấy A Chu ở nước mưa nền ở dưới, khôi phục nguyên bản tú lệ dung mạo, đi tới gần một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, trên ngực của hắn vổng, nếu như tỉ mỉ đi xem, nhất định có thể nhận ra là nữ. Thiếu niên áo đen gọi Thiết Tâm Hằng, không sai. Hắn là một vị đến từ thế kỷ 21 người, làm đoạt nhà nguyên hữu chủ nhân sau khi được quá một phen nhu hoa, lúc này mới diễn ra một màn trước mắt. Thiết Tâm Hằng bản thờ nhỏ là một vị cô nhi, ở trong cô nhi viện lớn lên, bình thường thích xem một ít võ hiệp, đối với kim cổ hoàng còn có độc yêu, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho hắn đọc sách lúc thành tích không được tốt lắm, thật sớm liền đuổi học đi làm việc, trải qua mười mấy năm làm công sinh hoạt, rốt cục trở thành một gia hạng chủ quản. 2015 tháng 5 năm 12 nguyệt 11 lúc 40 phần, Thâm Hải thành phố ánh mặt trời vùng mới giải phóng phát sinh đất lỡ sự kiện, Thiết Tâm Hằng bởi vì không kịp đào tẩu, đưa tới một thân vùi sâu vào trong đất bùn. Mà đất lỡ khiến hãng tầng trẻ sụp đổ, Thiết Tâm Hằng bị cơ khí đập trúng đầu, cả người hoàn toàn hôn mê, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong rung động, một mảnh thanh âm huyên náo truyền đến, có tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc, bi thống tiếng. Ngay vào lúc này, Thiết Tâm Hằng từ tiểu đội đeo một viên hạt châu, lây dính đầu chạy xuôi dưới tiên huyết, cánh bị hắn cho kích hoạt rồi, đồng thời nhận chủ thành công. Thì ra hạt châu này tên gọi là Vạn Giới Châu, hắn thân là hạt châu chủ nhân có thể xuyên toa chư thiên vạn giới, chỉ là Thiết Tâm Hằng cả người đều đá lớn đẻ, tay chân đứt hết, trên ngực xương sườn đều đột xuất mấy cây, đang chịu đựng thống khổ to lớn, hắn chỉ có thể tuyển trạch lấy linh hồn phương thức tiến hành xuyên việt. Không sai, Thiết Tâm Hằng xuyên việt thế giới là Thiên Long Bát Bộ, cũng đoạt nhà nguyên thân thể của chủ nhân. Nhưng nguyên chủ nhân cũng là một cái bi kịch nhân vật, đúng là Thiên Long trong thế giới Du Thản Chi, mà hắn đoạt nhà thân thể của đối phương, còn muốn thừa nhận hắn nhân quả, giúp hắn báo cha mẹ đại thủ. Chương 2, ngưu kế tỉ mỉ. Thì ra ở đoạt xá lúc Du Thản Chi lòng có chấp niệm, cha mẹ đại thủ chưa có thể báo, hắn tự nhiên không muốn cứ thế biến mất. Thiết Tâm Hằng rơi vào đường cùng, chỉ có thể thừa nhược giúp hắn báo thủ, cũng lấy linh hồn phương thức thể, lúc này mới tiếp nhận rồi cổ thân thể này, mà Du Thản Chi cũng hoàn toàn tiêu thất, từ nay về sau liền chỉ có thế kỷ 21 xuyên việt giả Thiết Tâm Hằng. Thiết Tâm Hằng dùng linh hồn phương thức thể, tự nhiên không thể ở đổi ý. Khi đó, Thiết Tâm Hằng đoạt xá chi tế, Du Thản Chi ở bên ngoài trùng quanh phiêu đãng, không ngừng mà tìm kiếm Tiêu Phong thân ảnh. Thì ra từ tụ hiền trang nhất dịch phía sau, Du thị huynh đệ chết đi, Du Thản Chi vì báo cha mẹ đại thủ, mỗi ngày lấy màn trời chiếu đất, chỉ mong có thể tìm được cựu nhân thân ảnh, xuất kỳ bất ý, tiến hành báo thủ. Thiết Tâm Hằng biết nếu muốn báo thủ, chi bằng có một thân cao cường kỹ năng mới là, bằng không dù coi như biết Tiêu Phong ở nơi nào, cũng không thể thủ nhận cho hắn, hơn nữa đi tới nơi này võ hiệp trong thế giới, nếu không thể tập được một thân bản lĩnh, chẳng phải là đi một chuyến uổng công sao? Nhìn chung ở trên Thiên Long trong thế giới, có vài chỗ địa phương có thể tập được cao thâm võ công, một tự nhiên là Vô Lượng Sơn Lang Huyền Ngọc Động, bên trong có Lý Thu Thủy lưu lại Bắc Minh thần công, Lang Ba Vi Bộ, chỉ cần có thể học được nói, không lo ở trên giang hồ không có nhỏ nhoi. Chỉ là, lúc này Vô Lượng Sơn Lang Huyền Ngọc Động trong bí tịch, sớm bị Đoàn Dự con mọt sách này lấy đi, thậm chí ngay cả Bắc Minh thần công đều bị hắn xé bảy tám hỏng, cái này thì sẽ không thể còn muốn. Thứ hai, Lôi Cổ Sơn bên trên chỉ cần phá giải linh lung cuộc, liền có thể thu được Vô Nhai Tử một thân công lực truyền thừa, Thiết Tâm Hằng đối với tài đánh cờ cũng hơi có lý giải, biết linh lung cuộc chỗ mấu chốt, không lo tự thân phá không giải được tới. Có thể lúc này Vô Nhai Tử không có mở tổ tiệp, mời anh hùng thiên hạ đi trước phá giải cuộc, chính mình dù cho giống như hư trúc giống nhau đi ra bước đầu tiên, nhưng liên quan tới đường phía sau, cũng sợ là khó có thể thành công. Cho nên Thiết Tâm Hằng không thể không buông tha, hắn cũng không phải một cái an tâm chủ, càng không muốn khổ nữa các loại, chờ thời gian 2 năm. Thứ ba, Thiên Long bên trong còn có một quyển bí tịch, tên là Dịch Cân Kinh, môn võ công này bị A Chu trộm ra, hiện nay đang ở trên tay hắn. Thiết Tâm Hằng đầu não thông tuệ, chỉ ở nửa ngày liền nghĩ thông suốt then chốt, lúc này hắn đang ở bên ngoài, lập tức liền rất nhanh chạy về tụ hiền trang. Thì ra A Chu là giả phẫn Thiếu Lâm nhà sư hư thành, ở trong chùa lấy trộm Thiếu Lâm tự nội công áo nghĩa Dịch Cân Kinh, không đoán chúng phái Thiếu Lâm trưởng môn Huyền Từ Phương Trượng Đại Kim Cương Quyền, bản thân bị trọng thương. Tiêu Phong bởi vì nàng sở dĩ thụ thương, toàn bộ là bởi vì hắn nguyên nhân, cứu tốt A Chu ngươi, chính là nghĩa bất dung từ sự tình. Tiêu Phong vì cứu A Chu xông vào tụ hiền trang, đại khai sát giới, mình bị hắc ý nhân Tiêu Viễn Sơn cứu đi. A Chu dựa vào Bạch Thế Kính quan hệ, này mới khiến Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa xuất thủ trị liệu, lúc này đang ở tụ hiền trang bên trong. Thiết Tâm Hằng minh bạch sau đó, lập tức hướng phía tụ hiền trang chạy đến, hắn là muốn từ A Chu trên tay thu hoạch Dịch Cân Kinh, không ngờ sau khi trở về, A Chu vừa lúc trốn, chỉ lưu lại một bị trói thân thể Tiết Mộ Hoa. Thiết Tâm Hằng Dịch Cân Kinh được hay sao phía sau, trong lòng lại sinh ra nhất kế, hắn biết Tiêu Phong sẽ ở tiểu kính hồ bờ ngộ sát A Chu, ở sâu trong nội tâm sớm đã mưu coi là tốt, làm sao có thể vì hắn thu hoạch lợi ích lớn nhất. Thiết Tâm Hằng bang Tiết Mộ Hoa mở trói phía sau, liền hướng hắn cầu lấy một ít dược vật. Hắn cần một loại vô sắc vô vị thuốc, có thể khiến người ta uống vào sau đó sẽ không phát hiện, cũng biết đưa tới tự thân công lực dần dần biến thấp, còn cần một loại ngất thuốc, uống vào phía sau từ từ thân thể băng lãnh, lại không hô hấp. Tiết Mộ Hoa nhớ tới Thiết Tâm Hằng cứu giúp tình, cộng thêm ở tụ hiền trang tổ chức anh hùng đại hội, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn chỗ ở duyên cớ, cái này mới đưa đến tiện nghi của hắn phụ thân chết đi, liền đáp ứng yêu cầu của hắn. Tuy là hai loại dược vật rất khó phối chế, thế nhưng Tiết Mộ Hoa được xưng Diêm Vương địch, Tiết Sở Mộ Chi Hoa giả, hoa đã cũng. Người này y thuật tự nhiên cao minh, bằng không sao là Diêm Vương địch đâu. Tiết Mộ Hoa trải qua nửa tháng thời gian, rốt cục vì Thiết Tâm Hằng xứng chế ra, làm cho hắn rất cảm kích. Thiết Tâm Hằng tại hắn hoàn thành phối dược phía sau, liền đem tụ hiền trang cho bán vãi, đổi thành một ít vàng, bạc các loại vật phẩm, sau đó lại ở cái này cái trong thế giới mua hàng rất nhiều hảo tiểu, bởi vì hắn biết Tiêu Phong trời sinh tính hảo tiểu, chỉ cần có hảo tiểu ở để vào bên trong, nhất định có thể đủ làm cho hắn uống vào. Từ nay về sau Thiết Tâm Hằng tìm được tiểu kính hồ hạ lạc, chu vi cũng chỉ có hơn 10 nhà nông gia. Thiết Tâm Hằng để cho bọn họ vì mình làm việc, nhất định phải làm cho A Chu uống xong ngất thuốc, đồng thời đem những này hảo tiểu bán cho Tiêu Phong. Hắn dành cho những người này trọng đại chỗ tốt, quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bọn họ cũng hoàn thành nó sự tình. Tiêu Phong uống xong yếu bất công lực thuốc phía sau, trong bụng không hề phát hiện, dù cho vận khí đánh ra một trường phía sau, đem A Chu đều đánh bay, đồng thời đã hôn mê, mà nàng uống Thiết Tâm Hằng ngất thuốc, thân thể từ từ băng lãnh, Tiêu Phong càng không có thời gian phát hiện, chỉ nói A Chu ở bên trong thân thể chính mình toàn lực một trường, cũng không bao giờ có thể tiếp tục sống. Ngay vào lúc này, Thiết Tâm Hằng đột nhiên xuất hiện, đồng thời nói cho hắn biết có thể cứu A Chu tính mệnh, Tiêu Phong ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tư, cũng đồng ý hắn đi chữa trị. Kỳ thực, A Chu tổn thương cũng không có nặng hơn, chỉ là đã hôn mê mà thôi, chỉ vì Tiêu Phong vỗ lên lực lượng giảm bớt, cho nên cũng không có chịu bao nhiêu thương tổn. Bằng không như vậy, Thiết Tâm Hằng nào dám nói khoác mà không biết ngượng nói trị liệu, dù coi như là Tiết Mộ Hoa thân tới cũng không được a. Thiết Tâm Hằng thấy vạn sự đều ở đây hắn nắm trong lòng bàn tay, cũng sẽ không nguyện ý làm nhiều trì hoãn, tự tay làm bộ vì nàng bắt mạch, chỉ cảm thấy A Chu trượt tay non dị thường, trong lòng lại có điểm không muốn buông lòng ra. nhưng cũng biết Tiêu Phong ở bên cạnh, nếu như không có hiệu quả sợ rằng sẽ bị hắn một chưởng giết. Thiết Tâm Hằng cất cao giọng nói, "Ừm, vị cô nương này thương thế ngoài ta dự liệu, của nàng ngũ tạng lục phủ lại đều là nát, may mắn các ngươi đụng phải ta, bằng không đã là đại la thần tiên cũng khó cứu." Tiêu Phong mặc dù ở tụ hiền trang gặp qua Thiết Tâm Hằng miệng, nhưng lúc này đã sớm quên mất. Tiêu Phong nghe Thiết Tâm Hằng vừa nói như vậy phía sau, đối với lời của hắn càng là không có chút nào nghi vấn, hoàn toàn chính xác, A Chu người bị hắn toàn lực một chưởng, ngũ tạng lục phủ không phải vỡ vụn mới là lạ chứ. Gấp giọng nói, "Cầu đại phu cứu A Chu tính mệnh." Tiêu Mỗ đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này có chút phân phó, nhưng dám không theo. Lúc này Thiết Tâm Hằng là hy vọng duy nhất của hắn, tự nhiên muốn nắm thật chặt. Thiết Tâm Hằng nghe xong trả lời, chớ vội, đợi ta chữa bệnh tốt nàng sau đó mới nói. Tiếp lấy liền đem tay quất trở về, theo nghề thuốc trong dương lấy ra một cái hộp nhỏ, đương nhiên những thứ này chỉ là hắn hồ lộng Tiêu Phong, chỉ thấy trong dương mọi thứ câu toàn, phàm là đại phu sở cần thiết vật phẩm đều có. Thiết Tâm Hằng cẩn thận từng ly từng tí đem cái hộp này đem ra, tựa như rất sợ nó rơi xuống một dạng, từ trong hộp lấy ra một viên màu đen dược hoàn, đưa tay tới, đem dược hoàn đưa vào trong miệng của nàng. Chương 3, bà chuyện. Cũng may lúc này A Chu tuy là hôn mê, thế nhưng phản ứng tự nhiên vẫn còn ở, đợi đến dược hoàn vào miệng sau đó, bị cái này mùi thối một hơn, liền ho khan hai cái. Tiêu Phong thấy A Chu thân thể hơi có phản ứng, trong mắt tinh quang đại chấn, kích động nói, đại phu, A Chu vừa rồi nàng động. Hắn giọng nói kích động hiển nhiên vô cùng mừng rỡ. Cũng là, nguyên bản cho rằng A Chu liền muốn từ đây đi, chưa từng nghĩ bị người khác cấp cứu sống. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp, ừm, ta đã biết rồi. Viên thuốc này là ta tổ truyền linh đan diệu dược, hiện tại chỉ còn một viên cuối cùng. Bản là dùng để cho tự ta bảo mệnh dùng, bây giờ, ai? Nói nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực, đây chỉ là một hạt thông thường dược hoàn, mang theo một cỗ mùi thối, A Chu bị này cỗ mùi thối một hơn, tự nhiên sẽ có phản ứng, dù sao nàng chỉ là đã hôn mê, cũng không phải chân chính chết đi. Tiêu Phong nghe xong tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nếu không phải là nghịch thiên linh đan diệu dược, sao có thể cứu gần như chết đi A Chu a. Vội vàng nói, thần y yên tâm, như có chuyện gì cần ta, cứ nói đừng ngại. Không biết ngài cao tính đại danh. Lúc này hắn liên xưng hô cũng thay đổi, hiển nhiên đem đối phương trở thành y thuật cao minh người. Thiết Tâm Hằng nghe xong từ không khách khí, hắn trải qua lâu như vậy mưu hoa, chính là các loại, chờ, Tiêu Phong những lời này trầm ngâm nói, bản thân họ Thiết, tên cứ gọi là Thiết Tâm Hằng. Chỉ cần ngươi giúp ta làm ba chuyện, liền tiếp tục giúp ngươi thi triển diệu thủ, trị liệu tốt vị cô nương này. Lúc này hắn dù coi như có bất kỳ yêu cầu gì, Tiêu Phong hầu như đều sẽ bằng lòng a. Quả nhiên, Tiêu Phong nghe xong đáp, thần y có chuyện gì cứ việc nói, Tiêu Phong chắc chắn sẽ từng cái đáp ứng ở hắn trong lòng. Hiện tại A Chu so với hết thảy đều trọng yếu, cho dù là một mạng đổi một mạng cũng sẽ không tiếc. Thiết Tâm Hằng nghe xong gật đầu một cái, trầm ngâm nói, chuyện làm thứ nhất, ta thấy võ công của ngươi cao cường, hy vọng có thể đem sở hội bí tịch tất cả đều truyền cho ta. Kiện sự tình thứ hai, Thiếu Lâm tự dịch cân kinh bị mất, đồng thời lúc đầu cũng chỉ có ngươi và vị tiểu cô nương này ở trong chùa, sợ rằng rơi vào trên tay của các ngươi à. Ta muốn dịch cân kinh. Hắn những lời này khí kiên định, hiển nhiên là nhất định phải được. Tiêu Phong nghe xong trong bụng kinh hãi, người này đến cùng là thần thánh phương nào, mà ngay cả dịch cân kinh chuyện cũng biết, sợ rằng đối với thân phận của hai người cũng rõ như lòng bàn tay à. Lúc này hắn cũng không kịp đi thán phục, nói tóm lại A Chu tính mạng trọng yếu, đáp, tốt, chỉ cần thần y cứu giúp A Chu tính mệnh, ta liền đem hai chuyện này hoàn thành. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp, ừm, còn như chuyện thứ ba, ta còn không có nghĩ ra được, phía sau rồi hay nói. Tương đối với Tiêu Phong nhân phẩm của mà nói, Thiết Tâm Hằng vẫn là hết sức tin tưởng, nếu không phải là bởi vì nhất định phải báo thù, hắn thật đúng là muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu đâu. Chỉ tiếc a, sự tình cùng người làm. Tiêu Phong nghe xong không có bất kỳ dị nghị, lúc này hắn chú ý nhất vẫn là A Chu, nói, vậy liền mời thần y thi triển diệu thủ, mau nhanh bang A Chu thương thế chưa khỏi đi. Thiết Tâm Hằng nghe vậy gật đầu một cái, A Chu thương thế cũng không nhiều trọng, Tiêu Phong nội lực bởi vì dược lực giảm đi, chỉ còn lại có bình thời 1/10 không đến, may mắn, lúc này hắn sốt ruột A Chu thương thế, bằng không vừa rồi liền sẽ phát hiện. Cũng may, Thiết Tâm Hằng trải qua nhiều suy nghĩ, cái này dược hiệu chỉ duy trì mấy canh giờ, sợ rằng không bao lâu nữa Tiêu Phong sẽ công lực phục hồi, đến lúc đó hắn cũng sẽ không phát giác ra được. Thiết Tâm Hằng nói ra, vị cô nương này thương thế rất nặng, chi bằng tìm một chỗ yên tĩnh mới là, những thứ này đều là hắn chuyện phiếm, nếu như chờ chút Tiêu Phong thấy A Chu vô sự tỉnh lại, đến lúc đó Thiết Tâm Hằng vừa không có ra sức gì, đối phương nhất định sẽ đi nhiều hơn hoài nghi. Tiêu Phong nghe xong gật đầu đáp, là, Thiết thần chữa bệnh ta môn sẽ đi ngay bây giờ a. Hắn đối với A Chu quả thực quan tâm đến rồi cực hạn, vừa nghe phía sau lập tức sẽ hành động, đem thân thể của nàng bế lên, nói, thần ý ta môn sang bên này a. Nói bước nhanh đến phía trước đi, dành trước dẫn đường. Thiết Tâm Hằng nghe vậy gật đầu đáp ứng, theo đuôi ở Tiêu Phong phía sau. Ngay vào lúc này, đột nhiên chợt lạt một thanh âm vang lên, đã xanh cầu vòm cầu dưới trong sông chui ra một người tới, người này chính là A Chu muội muội A Tử, nàng vốn tưởng rằng có thể xem đoàn chính thuần cùng Tiêu Phong đánh lộn, cố ý đến đây ở phía dưới thật sớm chờ. Nào biết lại phát hiện trước mắt một màn này, nàng không biết Tiêu Phong vì sao giết phụ thân của nàng, mà A Chu lại vì sao giả trang đoàn chính thuần. Nhưng bất kể như thế nào đoàn chính thuần thân là phụ thân của nàng, hơn nữa bên ngoài cũng muốn đi thảo điểm chỗ tốt, nếu như đem tin tức này hiện lộ cho hai người, nói không chính xác biết được khen một phen, hoặc là được một điểm giàu nhân ái quyền lợi. Nghĩ đến đây phía sau, A Tử liền hướng Nguyễn Tinh Trúc trụ sở đi, sau đó đoàn chính thuần ngộ nhận là Tiêu Phong muốn giết hại hắn, mang theo một cản gia thần chật vật mà chạy. Dĩ nhiên, những thứ này đều là sự tình phía sau, hiện tại muốn xem dưới nhân vật chính Thiết Tâm Hằng đang làm gì đâu. Nói Thiết Tâm Hằng theo Tiêu Phong đi tới một chỗ nông dân trong nhà, hắn đem A Chu thân thể để vào giường dưới giường, đây là bọn hắn ngày hôm trước chỗ ở, trong nhà tất cả đều mạnh khỏe, chỉ là lúc này A Chu lại bản thân bị trọng thương, nhìn ngày xưa tất cả, Tiêu Phong tâm bên trong vô cùng tự trách, mở miệng nói, thần y đi, bây giờ có thể trị liệu A Chu à. Thiết Tâm Hằng sau khi nghe, trầm ngâm nói, "Tiêu đại hiệp, ta biết chuyện của ngươi. Vị cô nương này ta nguyện ý cứu trở về, chỉ là ở ta cứu người thời điểm, không phải vận hành bất luận kẻ nào lưu ở bên cạnh. Hắn nếu định tới đến địa phương an tĩnh, tự nhiên là không muốn để cho đối phương thấy được." Tiêu Phong nghe xong sắc mặt chợt biến, nhưng nhớ tới vừa rồi Thiết Tâm Hằng bản lĩnh, cũng biết ý thuật của hắn cao minh, không thể gặp người khác quấy rối, chỉ sợ là không muốn ra truyền ý thuật hiện lộ ra đi thôi. "Đắc, tốt, tất cả liền xin nhờ Thiết thần chữa bệnh." Thiết Tâm Hằng nghe xong gật đầu, nhắc nhở, "Tiêu đại hiệp không lấy làm phiền lòng. Đây là ta ra truyền y thuật châm cứu pháp, tuyệt đối không thể hiện lộ cho ngoại nhân." Tiêu Phong nghe xong nào dám có thành kiến, dù sao A Chu tính mệnh còn muốn hắn cứu đâu. Cười khổ nói, "Không sao cả, đổi lại là ta cũng có thể như vậy. Người thương tình nha." Thiết Tâm Hằng nghe xong nở nụ cười, trầm ngâm nói, "Như thế này ta cứu người thời điểm, có thể A Chu cô nương biết bởi vì đau đớn mà kêu thảm thiết, cái này Tiêu đại hiệp phải có chuẩn bị tâm lý." Tiêu Phong nghe xong hận không thể đem nỗi thống khổ của nàng chuyển rời đến trên người của mình tới, đáp, "Ừm, ta biết rồi." Thiết Tâm Hằng nghe xong sau đó, cuối cùng nói, "Mong rằng Tiêu đại hiệp thực hiện thừa nhượng, như thế này A Chu cô nương thân thể được rồi phía sau, liền đem ta cần võ công bí tịch đem ra." Chờ một chút hắn cũng không dám ở lâu, một bắt được bí tịch liền phải lập tức rời đi, bằng không nói không chính xác bị nhìn thấu đâu. Tiêu Phong đáp, "Đây là tự nhiên, mong rằng Thiết thần chữa bệnh tận lực đi trị liệu, chỉ cần A Chu thân thể khá một chút phía sau, Tiêu Mỗ liền đem bí tịch giao cho ngươi, hắn nếu thừa nhượng xuống, đương nhiên sẽ không đi đổi ý." Chương 4, trị liệu A Chu. Thiết Tâm Hằng nghe xong đại hỉ, chỉ cần đợi lát nữa mấy canh giờ phía sau, liền có thể thu được Tiêu Phong sở hội rất nhiều bí tịch, không khỏi có một chút tâm viên ý mã. Sau đó, Tiêu Phong quả thực lui ra khỏi phòng, nhưng Thiết Tâm Hằng vẫn có một điểm lo lắng, liền làm cho hắn cách xa trong phòng 7-8 trượng xa, càng nói cho hắn biết thời kỳ trị liệu gian không thể gặp quấy rối. Tiêu Phong đối với lời của hắn tự nhiên tin tưởng, còn sợ người khác quá tới quấy rầy cho hắn, chủ động đi khám tra động tĩnh xung quanh, không cho phép bất luận kẻ nào qua đây. Thiết Tâm Hằng nghe được hắn nói như vậy, càng là vui mừng quá đỗi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người, A Chu đang nằm ở giường trên giường, Thiết Tâm Hằng từ không cho là tự thân là chính nhân quân tử, hơn nữa bên ngoài cùng Tiêu Phong thẳng nhãi này có không thể hóa giải cừu hận, nhãn thấy tốt như vậy cơ hội phía sau, tự nhiên muốn trả thù cho hắn. Thiết Tâm Hằng thấy A Chu lặng lặng nằm, nàng không bao lâu nữa sẽ tỉnh dậy đi. Nghĩ đến đây phía sau, Thiết Tâm Hằng từ vạn giới châu bên trong lấy ra một bao thuốc tới, đây là hắn từ Tiết Mộ Hoa trên người tiện tay đem ra, thuốc này tên cứ gọi là mê hồn phấn, còn như tác dụng sao? Ta muốn mọi người đều biết, nó có thể khiến người ta sau khi dùng cả người phát nhiệt, hơn nữa thuốc đông y về sau nhiệt tình khó nhịn, cũng đem vui mừng thời điểm tốt nam tử cho rằng người thương, cho nên cũng sẽ không đi chống đỡ, ngược lại sẽ đi tận tình đáp lại lấy. Nơi đây Thiết Tâm Hằng muốn nói một chút vạn giới châu, chính là nó đem dẫn vào thiên long trong thế giới, nhưng lại đoạt nhà du thản chi thân thể. Theo thời gian hiểu rõ sau đó, Thiết Tâm Hằng từ hiểu, vạn giới châu chứa đựng ở trong đầu của hắn, tâm niệm vừa động liền có thể đi vào, vạn giới châu trong thế giới ước chừng 20 thước vuông, cũng chỉ có một gian phòng nhỏ mà thôi. Nếu như đến lúc đó thật để cho Tiêu Phong phát hiện không thích hợp, cùng lắm thì Thiết Tâm Hằng trốn châu trung thế giới, chờ thêm cái 10 ngày sau 8 ngày trở ra, ngược lại hắn ở châu bên trong chứa đựng không ít thứ, đây cũng là hắn dám muốn làm gì thì làm cậy vào. Đáng ra nói một cái là vạn giới châu bên trong hiện nay không cách nào chứa đựng vật còn sống, bằng không liền có thể trực tiếp đem A Chu thu nhập bên trong, sau đó hắn muốn làm gì, cũng có thể tùy tâm sử dụng. Cái này mê hồn phấn chính là trên giang hồ hạ cựu lưu chiêu số, nhưng Thiết Tâm Hằng lại dùng ở A Chu trên người. Suy nghĩ một chút, Thiết Tâm Hằng liền kích động không thôi. Tiêu Phong đang ở bên ngoài tiếp tục gió, mà chính mình lại ở bên trong làm nữ nhân của hắn, đây là cỡ nào làm người ta vui vẻ sự tình. Còn như nói hèn hạ vô sỉ gì gì đó, Thiết Tâm Hằng cũng không thèm để ý chút nào, ai kêu giữa hai người cừu hận lớn như vậy chứ. Đối với địch nhân Thiết Tâm Hằng từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạn, ở đời trước thời điểm liền có không ít liệt tử. Thiết Tâm Hằng đi về phía A Chu bên giường, nhẹ nhàng đưa nàng miệng đẩy ra, đem mê hồn phấn thuốc đưa vào đi. Thiết Tâm Hằng cũng không có đi nhiều dừng lại, nghĩ đến chỗ này lúc, liền muốn đem A Chu ôm vào trong ngực phía sau, trong lòng liền không khỏi kích động. Thiết Tâm Hằng rón rén đem A Chu y phục tối lui, nàng ngoài thân nguyên bản khoác đoàn chính thuần phục sức, thời quần áo thời điểm, khó tránh khỏi không thể thiếu tứ chi tiếp xúc, hắn tự nhiên là sẽ không đi chú ý, còn A Chu lúc này càng là không thể tự chủ, chỉ có thể mặc hắn tùy ý làm. A Chu ngoại bào xóa sau đó, cộng thêm nước mưa sớm đem gò má của nàng rửa hết, rốt cục lộ ra nàng vốn là diện mục. Nhưng thấy A Chu mặc nhất kiện nhạt dáng áo mỏng xiêm y liễu, nàng niên cấp ước chừng 16-17 tuổi, nàng chứng nóng một dạng khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền, có khác một cô di chuyển nhân khí vận. Thiết Tâm Hằng phụ thân đi xuống, từng cổ một nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, hắn biết đây là thiếu nữ tinh khiết bể thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Giờ khắc này, Thiết Tâm Hằng giống như là một vị thành tín nhất tăng lữ, đang cầm trên thiên sơn nở rộ tuyết liên hoa, hắn ôm tâm tình kích động, ngắt lấy xinh đẹp này tuyết liên. Bên trong phòng một mảnh xuân ý rồi rào tràng cảnh. Ngay vào lúc này, ngoài phòng Tiêu Phong chợt nghe A Chu tiếng kêu, thiếu chút nữa liền muốn đoạt môn mà vào. Chỉ là nghĩ đến Thiết Tâm Hằng dặn phía sau, liền không còn dám đi tới nửa bước. Hơn nửa canh giờ phía sau, trong nhà tiếng kêu rốt cục đình chỉ, Tiêu Phong tâm rốt cục lòng đi xuống, chỉ nói A Chu sẽ không lại thừa nhận thống khổ. Cầu đại thưởng, cầu 910.3. Hy vọng mọi người có thể chi trì a. Chương 5, ý thuật cao minh. Tiêu Phong muốn A Chu có thể phát ra thanh âm, như vậy thương thế của nàng đã lớn có chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu nữa là có thể khỏi hẳn a. Hiện tại, hay là chuẩn bị tốt bí tịch lại nói. Bằng không đợi dưới Thiết thần chữa bệnh đi ra, tất nhiên sẽ căm tức, nếu như hắn không muốn tiếp tục trị liệu A Chu, vậy chính là mình lỗi. Tiêu Phong nghĩ đến đây phía sau, liền bắt đầu bắt tay chỉnh lý bí tịch. Tiêu Phong sở hội võ công có: Hàng Long thập bát trưởng, Cầm Long công, Đả Cầu đồng pháp, Long Trảo thủ, Hàng Ma trưởng, Thái Tổ trưởng quyền. Tiêu Phong làm người chú trọng thừa nhượng, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, nếu bằng lòng Thiết Tâm Hằng chuyện phía sau, đương nhiên sẽ không đi đổi ý, càng sẽ không đi tùy ý sự tình, đem bí tịch loạn sao chép một phần. Tiêu Phong là thật tâm thật ý chỉnh lý bí tịch, vì có thể rất nhanh một điểm làm xong, hắn đem nguyên bản trên người liền có hàng long thập bát trưởng, đả cầu đồng pháp lấy ra, còn như còn lại bí tịch lại sao tốt một phần, mấy giờ liền đi qua. Thiết Tâm Hằng nhìn có bầu vẻ mặt hạnh phúc A Chu, hiển nhiên tại hắn sương sớm sau khi tới nước, A Chu rốt cục đi lên đỉnh núi, loại cảm giác này phiêu phiêu dục cho say, khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Vào lúc này A Chu mệt hôn mê, cái kia ngất dược hiệu sớm đã quá khứ, hiện tại nàng liền giống như người bình thường, chỉ là quá mức mệt mỏi dã rời mà thôi. Thiết Tâm Hằng biết nếu như ngây người lâu, chờ sau đó chắc chắn sinh xảy ra chuyện tới, hắn đem A Chu y phục cho phụ thêm, trong lúc tự nhiên không thể thiếu chiếm tiện nghi lớn chuyện. Thiết Tâm Hằng từ từ đem A Chu sửa sang xong thân thể, tất cả tận lực khôi phục trí cương tiến vào dáng vẻ, giường trên giường còn di lưu lấy máu của nàng, đại biểu cho nàng vẫn là thân xử nữ. Thiết Tâm Hằng tâm niệm vừa động, từ vạn giới châu lấy ra một thanh tiểu đao, hắn ở bên trong hạt châu bày đặt không ít thứ, một ít cần thiết vật phẩm tự nhiên có. Thiết Tâm Hằng đem giường đơn bên trên vết máu khối kia cho cắt xuống, thuận tiện cầm một trang giấy nhớ kỹ. Thiết Tâm Hằng trên giấy viết có: A Chu mỗi năm tháng nào ngày nào, xỉ thân với tiểu kính hồ bên trong. Hắn tâm lý có loại ác thú vị ý tưởng, đem những tờ giấy này cùng sử nữ huyết bảo tồn lại, xem mình một chút có thể phá vài cái, rốt cuộc là bách nhân chạm, vẫn là thiên nhân chạm đâu. Thiết Tâm Hằng đem giường ở trên chỉnh lý một lần, khôi phục thành nguyên dạng phía sau, hắn mặc quần áo vào đi ra ngoài, tướng môn cho mở ra. Đang nghe được phòng cửa mở ra Tiêu Phong, hắn đã sớm khẩn cấp chạy đến, hỏi Thiết Thần chữa bệnh, không biết A Chu như thế nào. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp: "Ừm, trải qua ta trị liệu phía sau, A Chu cô nương đã vô sự, chỉ cần ở thật tốt tu dưỡng một cái, liền có thể hoàn toàn khôi phục." Trong bụng hắc hắc cười nhạt, đúng là trải qua trị liệu của mình phía sau, cái này mới có thể khỏi hẳn. Tiêu Phong không có hoài nghi hắn ở bên trong làm loạn, sải bước đi lên đi vào, chỉ thấy A Chu lặng lặng nằm giường bên trên, sắc mặt của nàng hồng nhuận, hiển nhiên khôi phục không ít khí sắc, hơn nữa cũng không ở lạnh như băng, còn có nhàn nhạt tiếng hít thở truyền đến, cái này chỉ sợ là bởi vì quá mức mệt mỏi dã rời a. Tiêu Phong cảm kích nói: "Thiết Thần chữa bệnh quả nhiên y thuật cao minh, nhanh như vậy lại đem A Chu chữa lành." Hắn những lời này lại là chân tâm thật ý, chỉ cảm thấy người này y thuật cao siêu, so với Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa, sợ rằng chỉ có hơn chứ không kém a. Phúc. Thiết Tâm Hằng nghe được câu này phía sau, kém chút thất thanh bật cười, y thuật cao minh. Hắn vội vã khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có. Tiêu đại hiệp quá mức khen ngợi, không biết cái kia." Tiêu Phong nghe xong thì biết rõ hắn nói, trả lời: "Ồ, Thiết Thần chữa bệnh đây là ta chuẩn bị võ công bí tịch, trong đó không chỉ có bao hàm ta một thân võ công, còn có Thiếu Lâm tự dịch cân kinh nói, đem những bí tịch này chuyển đưa qua." Hắn đem bí tịch dùng cái bọc chứa. Thiết Tâm Hằng thấy Tiêu Phong đưa qua bí tịch phía sau, trong lòng thập phần vui vẻ, hắn nếu đạt được bí tịch, đồng thời thành công trả thù với đối phương, cũng là thời điểm nên rời đi. Bằng không làm cho Tiêu Phong phát hiện sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nhất định sẽ huy trưởng bổ chính mình. Mặc dù nói Thiết Tâm Hằng có vạn giới châu trong người, nhưng hắn bằng không dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, thật vẫn không muốn đi sử dụng đâu. Thiết Tâm Hằng nói: "Tiêu đại hiệp, ta còn có chuyện quan trọng ở trên người, A Chu thương thế cũng không kém được rồi, chỉ cần nhiều tính dưỡng một cái nhất định có thể khôi phục, cũng là thời điểm nên cáo tử." Tiêu Phong nghe xong trong bụng lo lắng, hắn sợ A Chu thương thế lại sẽ phát tác, giữ lại nói: "Thiết Thần chữa bệnh ngươi ở lâu đoạn thời gian a, đang giúp A Chu tiếp tục trị liệu dưới." "Tốt." Chữ này kém chút bật thốt lên mà ra. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ: "Ta cũng muốn lại trị liệu a, chỉ là đến lúc đó sợ ngươi không cho phép, còn có thể huy trưởng tới giết chính mình đâu." Thiết Tâm Hằng lắc đầu một cái, trả lời: "Tiêu đại hiệp, ta còn có việc muốn làm, sợ rằng không thể lưu lại nữa. A Chu cô nương thương thế đã tốt tận, để cho nàng đang tu dưỡng mấy ngày có thể." Lúc này, A Chu đã thành vị nữ nhân của mình, Thiết Tâm Hằng là một vị bá đạo nam nhân, chỉ có thể hắn cho người khác cắm sừng, tuyệt không cho phép người khác cho mình mang, tự nhiên cần phải phá hư hai người cùng một chỗ. Tiêu Phong thấy Thiết Tâm Hằng ý đi đã quyết, chỉ sợ cũng khó có thể làm tiếp giữ lại, nhìn nữa A Chu thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn, nhân tiện nói: "Tốt, đã như vậy, thần y lên đường bình an." Thiết Tâm Hằng gật đầu đáp: "Ừm." Thiết Tâm Hằng nói: "Ta còn có một việc tình, cần Tiêu đại hiệp đáp ứng." Hắn đã sớm suy nghĩ xong phá hư hai người cảm tình phương pháp. Tiêu Phong nghe vậy đáp: "Thiết Thần chữa bệnh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại." Hắn thấy Thiết Tâm Hằng đem A Chu chữa bệnh trị, đối với bằng lòng hắn ba chuyện cuối cùng một cái, cũng tự nhiên sẽ đáp ứng. Thiết Tâm Hằng nói: "Ta không muốn để người ta biết chính mình đã từng xuất hiện, ngươi phải phát xuống thề độc cam đoan không nói ra, cho dù là trong nhà cô nương cũng không được ở thần điêu thế giới nguyên tắc bên trong, tiểu long nữ gặp Doãn Chí Bình làm, nộ nhận là Dương Quá làm, vậy mà sau đó Dương Quá không thừa nhận, đưa tới tiểu long nữ thương tâm rời đi." A Chu tuy là đã hôn mê, nhưng nàng đối với chuyện bên ngoài lại nhất thanh nhị sở, các loại chờ sau khi tỉnh lại tất sẽ cho rằng là cùng Tiêu Phong làm chuyện này, đến lúc đó đối phương lại không đi thừa nhận, nhất định sẽ thương tâm dị thường. Dù coi như phía sau phát hiện Thiết Tâm Hằng làm, A Chu khẳng định lại không còn mặt mũi dừng lại, nàng nhất định sẽ ảm nhiên rời đi, những thứ này Thiết Tâm Hằng đã sớm tính toán coi là tốt. Tiêu Phong nghe xong thầm nghĩ: "Thiết Thần chữa bệnh quy củ thật nhiều, trước là không cho phép người khác nhìn hắn trị liệu A Chu, sau lại để cho mình lập trọng thể nói, không thể để cho người khác rõ ràng hắn tới." Nhưng Tiêu Phong nghĩ đến hắn cứu A Chu tính mệnh, tự nhiên là từng cái đáp ứng, trả lời: "Tốt." Tiêu Phong hôm nay phát thệ, tuyệt không đem Thiết Thần chữa bệnh nói cho người khác nghe, như vi thế này, tự thân tất đem chết không yên lành, phàm ta người trí thân vĩnh viễn chịu 18 tầng địa ngục nỗi khổ. Thiết Tâm Hằng nghe xong yên lòng, bực này lời thề đều phát ra, Tiêu Phong tự nhiên sẽ đi tuân thủ. Chương 6, đường gặp A Tử. Thiết Tâm Hằng muốn sau khi đi, Tiêu Phong cũng là vội vàng đưa tiễn, hắn mặc dù lo lắng A Chu thương thế, muốn vẫn làm bạn ở bên người nàng. Nhưng giống như Thiết Tâm Hằng bực này thần y liễu, nếu như có thể giao hảo một hai, nói không chính xác là bảo toàn tính mạng phụ thuốc. Thiết Tâm Hằng tay cầm chứa bí tịch bao vây, một bên cất cao giọng nói: "Tiêu đại hiệp, không cần đưa nữa. Nói đi nhanh gặp đi." Tiêu Phong thấy phía sau lúc này mới dừng lại, hai người đi rồi gần nửa cây số lộ trình, hắn coi như là mười phần thành ý. Hơn nữa hắn quan tâm A Chu thương thế, vội vã để khí tật hành chiều trong phòng chạy đi. Thiết Tâm Hằng thấy Tiêu Phong đi sau đó, hắn rốt cục tùng một hơi thở. Chuyện thế gian, có cái gì so sánh với cựu nhân nữ nhân, hơn nữa hắn lại rất cảm kích chính mình, đây là cỡ nào đẹp sự tình. Nghĩ đến đây phía sau, Thiết Tâm Hằng không khỏi nhớ lại trong phòng mất hồn thời khắc, chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang a. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ hiện tại chính mình thu được dịch cân kinh các loại, chờ, bí tịch, chỉ muốn tìm một chỗ khổ luyện 2-3 năm, cũng có thể trở thành là nhất lưu cao thủ. Hiện tại tu trước tìm một an tĩnh nơi ở, sau đó hảo hảo mà tập võ. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới đây, dưới chân đem bước như bay, nhanh chóng ly khai tiểu kính hồ bờ, hắn cũng không muốn ở nơi này dừng lại. Giữa lúc Thiết Tâm Hằng nhanh chóng lúc rời đi, đột nhiên phía trước đứng một cô thiếu nữ chặn đường, chỉ thấy nàng toàn thân tử sam, chỉ 15-16 tuổi, lại tựa như so với A Chu còn nhỏ hơn một tuổi, một đôi mắt to đen lùng liếng, vẻ mặt tinh quái khí độ. Tử sam thiếu nữ nói: "Uy, nhanh lên một chút đem Tiêu Phong đưa cho ngươi bí tịch giao ra đây." Không sai, người này chính là A Tử, nàng ở tiểu kính hồ xanh trên cầu đá, nghe thấy đối thoại của hai người phía sau, liền nhanh chóng chạy đi cho Đoàn Chính Thuần báo tin, làm đối phương suốt đêm mang theo ra thần đạo tẩu. Sau đó, A Tử nghĩ đến Tiêu Phong sẽ cho bí tịch Thiết Tâm Hằng, trong lòng của nàng liền có một ít khát vọng, dù sao Tiêu Phong võ công cao cường như vậy, hắn trong cuộc đời sở học võ công tất nhiên là lợi hại. A Tử nghĩ tới đây phía sau, liền muốn có được những bí tịch kia, nhưng mới vừa rồi có Tiêu Phong tại ngoại chờ, nàng tự nhiên không có cách nào đến gần rồi, cho nên hắn đi tới tiểu kính hồ lối ra lối đi duy nhất bên trên, lặng lặng mà đợi đợi Thiết Tâm Hằng. Quả nhiên, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, rốt cục để cho nàng cho chờ đến. Thiết Tâm Hằng gặp nàng xinh đẹp, trắng như tuyết dung nhan, toàn thân tử sam, một đôi mắt to đen lùng liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ, vóc người của nàng yêu kiều nhỏ linh lung, hai mắt linh động hữu thần. Thiết Tâm Hằng cũng đoán được người, ở tiểu kính hồ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có A Tử mới có thể ăn mặc loại này y phục a. Hắc hắc, Thiết Tâm Hằng trong bụng cười nhạt, A Tử không tìm đến hắn hoàn hảo, hiện tại tới rồi, há có thể buông tha đối phương. A Tử từ nhỏ ở Tinh Túc Lao Quái Đinh Xuân Thu môn hạ lớn lên, nàng bị hèn hạ vô sỉ Tinh Túc người nuôi đại. A Tử lúc đầu bái Tinh Túc Lao Quái Đinh Xuân Thu vi sư, đợi đến hơi lớn tuổi, sư phụ nhìn ánh mắt của nàng hơi khác thường, có lúc tự tay sờ khuôn mặt nàng, sờ một cái ngực nàng, A Tử sợ lên, từ đó trộm thần mục vương đỉnh thoát đi Tinh Túc Hải, đi tới vùng Trung Nguyên. Lúc này A Tử ở tiểu kính hồ bên trong cùng cha mẹ quen biết nhau, nguyên tắc bên trong A Chu sẽ để cho Tiêu Phong chiếu cố nàng, nhưng là bây giờ nàng bị một trường đánh ngất, căn bản không thể đủ tiếp tục nói nữa nói, cho nên A Tử không rõ ràng giữa hai người quan hệ. Thiết Tâm Hằng thấy A Tử đưa tới cửa, hắn tự nhiên là vui vẻ dị thường. A Tử trên người có thần mục vương đỉnh, trời xanh nó có một cỗ đặc dị khí tức, lại ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu, chỉ khoảng nửa khắc liền có thể dụ dỗ độc trùng đến, phương viên trong vòng 10 dặm, cái gì độc trùng cũng không chống cự nổi mùi thơm này hấp dẫn. Nguyên tắc trong Du Thản Chi chính là dựa vào thần mục vương đỉnh, đem thiên nhiên băng tàm hấp dẫn tới rồi, cuối cùng bắt được ở Du Thản Chi hấp thụ Tuyết Sơn thiên nhiên băng tàm độc tính mới có thể luyện thành thần công. Trong cơ thể hắn băng tàm hàn độc đạt được dịch cân kinh nội công bồi dưỡng, chính tà là phụ, hỏa thủy hỗ trợ, đã trở thành thiên hạ nhất đẳng lợi hại nội công. Du Thản Chi còn có thể trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể đông khí thông qua bàn tay phát ra ngoài, có thể trực tiếp ngăn cách lấy không khí đả thương người trong nháy mắt đóng băng một người tuyết, rất là không chịu nổi. Thiết Tâm Hằng thân là xuyên việt khách, tự nhiên đối với mấy cái này hơi có lý giải. A Tử hiện tại đưa lên nhóm tới, hắn chỉ cần đem thần mục vương đỉnh đoạt vào tay, sau đó sẽ đi tìm đến băng tầm tới sửa tập, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, ở trên giang hồ cũng sở hữu nhỏ nhoi. Hai người đều đánh lên đối phương vật trên người, người nào có thể có được tay, liền muốn bằng bản lãnh của mình. Thiết Tâm Hằng nói: "Ngươi muốn cứ tới cầm a?" Hắn căn bản không có tu tập qua võ công, tự nhiên không phải A Tử đối thủ, hơn nữa nàng quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể sơ suất. A Tử nghe xong trong bụng mừng rỡ, đi ra phía trước, chụp vào đầu vai hắn. Nào biết bóng người phía trước bỗng nhiên không thấy, làm cho A Tử trong bụng kinh hãi, vội vã quay đầu chung quanh, thế nhưng chung quanh phong cảnh như trước, nhưng mà bóng người nhưng vẫn không tìm được. Thì ra Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt tiến nhập vạn giới châu trong thế giới, châu bên trong giống như là một cái gian phòng nhỏ, nơi đây tia sáng sáng sủa, hắn ở bên trong thả không ít thứ, có ăn, hữu dụng, có uống. Nói tóm lại, một ít bình thường chuẩn bị vật đều có. Thiết Tâm Hằng từ châu bên trong tìm dưới vũ khí, có đao, có côn, có kiếm. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn côn. Thiết Tâm Hằng chẳng bao giờ luyện võ qua công, dù cho nguyên lai thân thể tu tập quá, nhưng hắn vẫn chưa kế thừa đối phương ký ức, vẫn là tuyển trạch gậy gộc khá một chút, miễn đến lúc đó giết nàng. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây, từ châu trung thế giới cầm căn thủ đoạn lớn nhỏ một côn, sau đó tâm niệm vừa động, liền đi ra. A Tử đang tìm thân ảnh của hắn, vậy mà phía sau bỗng nhiên xuất hiện một người, nhưng nàng lại không chút nào phát hiện. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, A Tử chỉ cảm thấy đầu mê muội, tựa hồ đang lóe sao đâu. Cuối cùng té lăn trên đất, cũng là Thiết Tâm Hằng ở phía sau gõ một cái một côn. Thiết Tâm Hằng thấy A Tử ngã xuống sau đó, đem thân thể của hắn cho ôm. Cũng may, A Tử cũng mới 15-16 tuổi, cũng không có nặng hơn. Thiết Tâm Hằng ôm nàng rất thoải mái hành động. Hoa tươi thật là ít, a. Thuận tiện tới dưới khen thưởng bộ chỗ a. Nhân vật chính đều đã phá chu. Chương 7, Thần Mục Vương Đỉnh. Thiết Tâm Hằng con A Tử rất nhanh rời đi, hắn có thể không dám ở nơi này nhiều đợi một hồi, chính mình không chỉ có đem Tiêu Phong nữ nhân làm, còn đem Đoàn Chính Thuần nữ nhi cho bắt đi, đến lúc đó để cho bọn họ đuổi theo, mình cũng không có quả ngon để ăn. Thiết Tâm Hằng hướng phía tiểu kính hồ đi ra ngoài, đợi đến ly khai nơi này mấy cây số phía sau, liền tới đến một chỗ trấn nhỏ bên trên, hắn ở chợ bên trong mua một chiếc xe ngựa, sau đó lại mua một ít dây thừng, hắn đem A Tử cho trói nghiêm nghiêm thật thật, là phòng ngừa để cho nàng đào tẩu. Tuy là Thiết Tâm Hằng đưa nàng bắt được, nhưng hắn chỉ là bằng vào xuất kỳ bất ý, nếu bàn về công phu thật, bản lĩnh thật sự, bây giờ còn thật so ra kém nàng. Đến lúc đó nhân gia chuyên tâm muốn chạy trốn, Thiết Tâm Hằng cũng chỉ có thể hít bụi theo không kịp. Thiết Tâm Hằng điều khiển xe ngựa hướng Tây Côn Lôn phương hướng bước đi, nhớ kỹ nguyên tắc trong Du Thản Chi Thiên Niên Băng Tạm, là từ một vị thiếu lâm tự hòa thượng chỗ trông được, đối phương ở Côn Lôn Sơn mạch cuối cùng một năm, lúc này mới đem Thiên Niên Băng Tạm bộ hạch, lúc này hắn chỉ sợ cũng ở Côn Lôn Sơn a. Thiết Tâm Hằng không thể từ hòa thượng trên tay trông được, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may, Thiết Tâm Hằng không có chuyện trọng yếu, đi trước Côn Lôn Sơn cũng được, thuận tiện một bên tu tập dịch cân kinh, khổ luyện thiếu lâm tự tuyệt thế thần công, nếu không thì coi bắt được Thiên Niên Băng Tạm, bằng vào mình bây giờ, cũng khó đem băng tạm chi độc hấp thu a. Càng không thể nhanh chóng tăng cường công lực, ngược lại sẽ đối với tự thân tai hại. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới đây phía sau, một bên khu chạy xe ngựa hành sự, dọc theo đường đi cũng không dám làm bất luận cái gì dây dưa, cho đến trạng vạng đi ra mười mấy dặm, lúc này mới ở chỗ trong trấn nhỏ dừng lại nghỉ ngơi. Thiết Tâm Hằng đuổi đã hơn nửa ngày đường, cũng không có ăn vật gì vậy, dù sao đây là đang sống chết trước mắt, nếu như bị đuổi kịp vậy không xong, cho nên hắn ở trong trấn nhỏ sau khi dừng lại, lập tức hướng trấn trên khách sạn lớn nhất bước đi. Thiết Tâm Hằng đi tới trên khách sạn, đem ngựa xe từ bên cạnh dừng lại, sau đó ở trong điểm vài cái chiêu bài đồ ăn. Cái này cái trong thế giới động vật đều là thuần thiên nhiên, vị thịt ngon, không giống đời sau động vật, đều là ăn thức ăn gia súc lớn lên, tự nhiên không thể cùng bên ngoài so sánh với. Ở chỗ này chỉ cần có tiền là có thể ăn, Thiết Tâm Hằng mặc dù không là võ lâm cao thủ, có thể đi cướp dưới giàu tế chính mình, nhưng hắn là tụ hiển trang chủ nhân, trước đây bán đi trang tử thời điểm, cũng thu được tiền không ít tiền, nói tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không thiếu tiền. Thiết Tâm Hằng trong khách sạn ăn uống no đủ phía sau, này mới khiến tiểu nhị chuẩn bị chút cơm nước, sau đó mình đoan vào trong phòng, dù sao mặt trên còn có lấy vị mỹ thiếu nữ, cũng không thể đem nàng cho đói bụng lắm. Cổ đại khách phòng bố trí cực kỳ đơn giản, trong phòng chỗ bày đặt một tấm đen nhánh cái bàn, trên bàn còn có một cái ấm trà, cùng với vài cái chén nhỏ, dưới bàn bày đặt mấy cái băng, theo sát chính là giường, ở giường đầu bên cạnh còn có cái bàn trang điểm, mặt trên để một mặt gương đồng, bên trong phòng ngắn gọn sạch sẽ. A Tử cả người ngã vào giường bên trên, tay chân của nàng đều bị trói băng ở, thậm chí còn liền ngoài miệng đều ngăn chặn. Thiết Tâm Hằng là sợ ở trên đường nàng sau khi tỉnh lại, lớn tiếng thì thầm, lúc này mới đem tay nàng đủ trói băng ở, càng là liền miệng đều chặn kịp. Đợi Thiết Tâm Hằng tướng môn đẩy ra sau đó, A Tử ánh mắt như nước trong veo theo dõi hắn, thật là bộ dáng đáng thương. Thiết Tâm Hằng cười nói, đợi chút nữa ta đem vật của ngươi lấy ra, nhớ kỹ không cho phép đi lớn tiếng kêu to. Nói, hắn đem trên tay cơm nước bỏ lên trên bàn. A Tử nghe xong vội vàng gật đầu, nàng dọc theo con đường này nhưng là bị biệt phôi, càng không biết hắn mang chính mình đi chỗ nào, cho nên vô cùng sợ, cái này một bộ dáng vẻ đáng yêu, thật là ta thấy mà yêu. Thiết Tâm Hằng nghe được của nàng đáp ứng phía sau, lúc này mới đem trong miệng nàng bố bắt. A Tử cơ hồ là bật thốt lên mà ra, hỏi ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Nàng vừa rồi không ở trên xe ngựa, nhưng là có thể nghe phía bên ngoài vội vã chạy đi tiếng, hiện tại sợ rằng khoảng cách tiểu kính hồ có ít nhất mười mấy dặm a. Càng không thể lại trông cậy vào người khác đi cứu nàng. Chính là thức thị vụ giả Vi Tuấn Kiệt. A Tử là một vị nữ tử thông minh, nàng biết tự thân tình cảnh hiện tại, cho nên không có nhiều lời cầu hắn thả lời của mình, ngược lại muốn hỏi rõ nơi đây ra sao chỗ, sau đó lại nghĩ biện pháp tùy thời đào tẩu. Thiết Tâm Hằng nghe xong mặt lộ mỉm cười, không phải uổng chính mình hao hết tâm tư bắt nàng mà đến, nói ra, nơi này cách tiểu kính hồ 40-50 km, ngươi chính là đừng nhúc nhích quỷ tâm tư. A Tử nghe xong trong bụng buồn bã, tuy là cũng sớm đã xác định, có thể nghe nói như thế phía sau vẫn là ủ rũ, liền kêu lên, uy, ngươi bắt ta tới làm chi? Thiết Tâm Hằng vẻ mặt thô bị giáng dấp, trong bụng nàng không khỏi có một ít sợ. Thiết Tâm Hằng cười nói, không có gì, chỉ là muốn hướng ngươi mượn một vật quả thực, hắn chỉ là mượn một chút mà thôi, chỉ cần đem Thiên Niên Băng Tạm bắt được, tự nhiên sẽ đem Thần Mục Vương Định Phụng trả lại cho nàng. Đương nhiên, nếu như A Tử không phối hợp, vậy hắn chỉ có thể mạnh mẽ động thủ. A Tử nghe xong trong bụng căng thẳng, vội vàng nói, không có, ta không có thứ ngươi muốn. Bất kể là mượn vật gì vậy, A Tử cũng sẽ không nguyện ý, nếu như một phần vạn hắn muốn mượn cái kia, vậy còn đến đâu, nghĩ tới đây không khỏi đỏ mặt lên. Thiết Tâm Hằng gặp qua không ít sự tình, nhưng A Tử vô duyên vô cớ mặt đỏ, cũng thật kinh ngạc cực kỳ, chỉ nghe hắn nói, thứ này người nào cũng không có, nó liền ở trên người của ngươi. A Tử nghe xong không khỏi kinh nghi, trên người mình có gì vật độc nhất vô nhị, chẳng lẽ là cái kia? Thiết Tâm Hằng không đợi nàng mở miệng nói chuyện, nhân tiện nói, ta nghĩ muốn chính là Thần Mục Vương Đỉnh, nó là ngươi từ Tình Túc phái bên trong trộm ra, đừng nói cho ta không có. Nói nói đến phần sau là, ngữ khí của hắn trở nên lạnh, hiển nhiên không có bởi vì nàng là nữ tử, sẽ gặp đối nàng thương hương tiếc ngọc. A Tử nghe xong trong bụng kinh hãi, Thần Mục Vương Đỉnh là nàng từ Tình Túc phái trộm ra, thế nhưng món đồ này trừ phi đồng môn người, sợ rằng là ai cũng không biết ta. Vì sao hắn biết như vậy đạt được rõ ràng? Nhưng A Tử còn không nguyện từ đó giao ra, lắc đầu nói, không có, ta không có Thần Mục Vương Đỉnh, nó ở ta sư phụ nơi đó, ngươi muốn phải đi tìm hắn à? Cái này Thần Mục Vương Đỉnh là A Tử hao hết tâm tư trộm được, nếu như từ đó giao ra, chẳng phải là để cho nàng thất bại trong gang tấc, đảm nhiệm người nào cũng không nguyện ý tới tay còn bị bay. Thiết Tâm Hằng nghe thấy luôn tâm dưới cười nhạt, A Tử chuyện ma quỷ ai sẽ tin a? Nàng nhưng là kém chút đem Tiêu Phong giết đi, đương nhiên là đang sử dụng âm mưu quỷ kế dưới tình huống, cho nên đối với nàng Thiết Tâm Hằng có thể không phải dám xem thường. Cảm tạ hư khí 10 túc khen thưởng. Lại cầu khen thưởng a. Chương 8, dịch cân thần công. A Tử thấy Thiết Tâm Hằng thật lâu không nói lời nào, đồng thời vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, trong bụng không khỏi có chút sợ hãi, càng mang theo một chút sợ hãi, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn muốn nuốt chính mình giống nhau, người trước mặt giống như là manh thú, tản ra khí thế kinh người. Thiết Tâm Hằng lạnh lùng nói, ngươi không muốn nói ra, không thể làm gì khác hơn là làm cho ta tự mình động thủ. Hắn cũng không tin A Tử chuyện ma quỷ, cái gì Thần Mục Vương Đỉnh ở Đình Xuân Thu trên tay, những cái này đều cho ta gặp quỷ đi thôi. Dù sao nguyên tắc là cường đại, tuyệt sẽ không xuất hiện trọng sai lầm lớn. A Tử nghe xong trong bụng sợ, nếu quả thật làm cho hắn tới lục soát vậy còn đến đâu? Trên người mình thần mục vương đỉnh khẳng định khó giữ được, vội vàng nói, đừng, trên người ta không có thần mục vương đỉnh. Chỉ là nàng lời nói này sau khi ra, Thiết Tâm Hằng lại một điểm bất vi sở động, hắn nguyên bản ngồi ở giường trên đầu vị trí, dường như còn đến gần rồi một ít. A Tử vội vàng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chớ làm loạn a. Nghĩ đến hắn muốn đem thần mục vương đỉnh lấy đi, trong bụng cũng là từng đợt thương tâm không nỡ. Thiết Tâm Hằng nghe xong cười cười, thầm nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, lấy chỉ là đối với người khác mà nói, ngươi đã vào trên tay của mình, nào có chạy trốn cơ hội a. Thiết Tâm Hằng cười tà nói, hắc hắc, ta môn ai cùng ai a, tới làm cho ta giúp ngươi lục soát một cái. Nói dựa vào tiến lên, chỉ cảm thấy thiếu nữ hương thơm hàng loạt phiêu đi qua, khiến người ta nghe không khỏi đều hít vào một hơi. A Tử thấy phía sau quá sợ hãi, mặt cười đều thay đổi tái nhợt vô lực, kinh ngạc nói, không phải, không muốn. Thiết Tâm Hằng nghe xong bỏ mặc, bàn tay to tiếp tục tại trên người của nàng lục soát, trong đó tự nhiên không thể thiếu tứ chi tiếp xúc, thật ra khiến hắn chiếm tiện nghi lớn. A Tử nức nở nói, ta đem thần mục vương đỉnh cho ngươi còn không được sao? Chỉ là Thiết Tâm Hằng đã động thủ, đương nhiên sẽ không ở dừng lại, hắn ở A Tử trên người vớt, cuối cùng từ quần của nàng dưới tìm đến. Ở trong toàn bộ quá trình, A Tử thân thể bị tay hắn vớt, khó tránh khỏi đụng tới chút bí mật địa phương, chỉ chốc lát sau liền thở hổn hển, nàng triệt để bại liệt ở giường bên trên, toàn thân cũng thơm hãn lâm ly. A Tử dưới thân có một y túi, nấp trong quần của nàng dưới, y túi bên trên hệ căn màu tím đai lưng, còn đánh một cái bế tắc, hiển nhiên là sợ rớt. Thiết Tâm Hằng hao hết chút võ thuật, lúc này mới đem y túi lấy ra. Thiết Tâm Hằng trở tay đem y túi gì đó đổ ra, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, từng món một vật phẩm rớt xuống, có kim nguyên bảo, có bạc, có ngân châm. Sau cùng mới là một tòa sắc làm vàng sẫm nho nhỏ một đỉnh. Thiết Tâm Hằng cầm lấy một đỉnh nhìn kỹ, chỉ thấy nó đồng mại thật là chính xác, vàng gỗ kiên nhuận lại tựa như như ngọc, nhan sắc vàng sẫm, ước chừng 7 thước bộ dạng, một để ý bên trong loáng thoáng hiện ra hồng ti. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ lấy chính là thần mục vương đỉnh a. Sau đó, tâm niệm vừa động, liền đem thần mục vương đỉnh để vào vạn giới châu chúng. Bên cạnh A Tử tuy là vô lực ngã vào giường bên trên, có thể mắt thấy hắn đem một tòa tiểu đỉnh cho biến mất, không khỏi quá sợ hãi, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Đầu tiên là khinh công cao cường, nháy mắt lại không thấy thân ảnh, căn bản không biết hắn lúc nào xuất hiện, chính mình đã bị hắn một gậy đánh cho bất tỉnh. Hiện tại, càng là hiện lộ ra bực này thần tiên ban thủ đoạn, có thể đem thần mục vương đỉnh cho biến mất, mình muốn từ trên tay hắn đào tẩu, cơ hội là lại không thể có thể, nghĩ tới đây không khỏi âm thầm thương tâm. Thiết Tâm Hằng thấy vạn sự làm thỏa đáng phía sau, không để ý tới phía sau A Tử kinh ngạc, hắn đem Tiêu Phong giao cho mình bí tịch lấy ra. Lúc này Thiết Tâm Hằng quan trọng nhất là tu tập dịch cân kinh, chỉ cần tự thân nội lực thâm hậu, còn như còn lại chiêu thức, tất cả đều là nước chảy thành sông. Bằng không dù coi như hàng long trưởng pháp cho Thiết Tâm Hằng luyện tập, thế nhưng trưởng lực phách không ra vài cái, liền biến thở hổn hển vô lực, sở lấy trước mắt nội lực mới là trọng yếu nhất. Thiết Tâm Hằng biết Thiếu Lâm dịch cân kinh, cần dùng trước thủy ngâm phía sau mới có thể hiện ra, cho nên sớm trong phòng chuẩn bị xong một chậu nước, hắn đem Tiêu Phong cho bao vây lấy ra, đem bên trong mấy cuốn sách lật một chút, trong đó ba quyển sách nhan sắc vàng sẫm, hiển nhiên là rất sớm trước kia đồ, còn như khác mấy cuốn sách, cũng là mới mẻ sao chép. Thiết Tâm Hằng đem dịch cân kinh tìm ra phía sau, mở sách trong tử trang, chỉ thấy phía trên mỗi một trang trên đều viết quanh co khúc hiệu văn tự, không có một cái nhận biết, hiển nhiên không phải trung thổ văn tự. Thiết Tâm Hằng đem kinh thư để vào trong bồn nước trong bên trong, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mang lên, lúc này trên trang sách quanh co khúc hiệu trong lúc đó, lại biến thành một cái nhà sư đồ hình. Cái này nhà sư tư thế cực kỳ đặc biệt, đầu từ trong quần xuyên qua, đưa ra ngoài, hai tay cầm lấy hai cái chân. Thiết Tâm Hằng đã sớm biết, cho nên không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn dựa theo dịch cân kinh nhà sư đồ hình giống nhau, đem đầu từ trong quần xuyên qua, đưa ra ngoài, sau đó hai cái tay cầm lấy chân, động tác này vô cùng khó xử, hắn hao hết rất nhiều võ thuật, rốt cục đem trang thứ nhất nhà sư đồ hình làm xong. Lúc này Thiết Tâm Hằng tư thế, cùng trong sách nhà sư đồ hình giống nhau, hắn không nghĩ tới tu tập võ công, chỉ là ở cho rằng cường thân kiện thể. Thì ra dịch cân kinh tuy là trong võ học chí cao vô thượng bảo điển, thế nhưng tu luyện môn công pháp này lại cực kỳ không dễ, chi bằng khám phá ta bộ dạng, người bộ dạng, trong lòng không thể tồn có một tia tu luyện võ công ý niệm trong đầu. Nhưng phàm là tu tập thượng thừa võ học nhà sư, nhất định tiến bộ dũng mãnh, hy vọng mình có thể có sở thành, người nào không muốn từ ở bên trong lấy được chỗ tốt nhưng là muốn làm được tâm không chỗ nào hướng, thật sự là muôn vàn khó khăn. Thiếu Lâm tự đi qua mấy trăm năm trong thời gian, tu tập dịch cân kinh nhà sư xác thực không ít, nhưng quanh năm suốt tháng vận công tu tập, lại thường thường là không thu hoạch được gì. Vì vậy Thiếu Lâm tự nhà sư liền cho rằng kinh này cũng không hiệu quả, lúc đầu bị A Chu cho trộm đi dịch cân kinh, trong lòng của bọn họ tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không có làm đại sự gì. Mấy trăm năm trước có một vị Thiếu Lâm tự hòa thượng, thở nhỏ xuất gia, đáng tiếc tâm trí đần độn. Điên điên cùng cùng, sư phụ hắn khổ tập dịch cân kinh không có kết quả, gần nhất lại ngạnh sinh sinh đích tức chết rồi. Cái này Phong hòa thượng ở sư phụ bên cạnh thi thể, đem bản này dịch cân kinh cho nhặt lên, hi hi ha ha luyện, lại thành vị một đại cao thủ. Nhưng võ công của hắn vì sao cao cường như vậy? Cho đến bên ngoài chết đi thời điểm, cũng không nói được một cái như thế về sau. Người khác cũng không biết đây là dịch cân kinh nguyên nhân. Nguyên tắc trong Du Thản Chi cũng là, trong lúc vô tình tập được thượng thừa nội công. Cho nên Thiết Tâm Hằng ở sâu trong nội tâm, không dám nấp trong bất luận cái gì tu tập võ công ý niệm trong đầu, chỉ đem nó cho rằng là cường thân kiện thể công hiệu, cũng may mắn hắn kinh qua một lần tử vong, tinh thần lực so với thường nhân cường đại chút, cộng thêm lại lấy được Vạn Giới Châu nhận chủ, Vạn Giới Châu nấp trong đầu của hắn, không ngừng bao hàm hắn, tinh thần lực tự nhiên cường đại cực kỳ. Chương 9, luyện công tập võ. Thiết Tâm Hằng khiến cho chính mình không nên nghĩ tu tập võ công, chỉ đem nó cho rằng sự tình một bản cường thân kiện thể pháp môn, còn như được hay không được, hắn cũng không còn có bao nhiêu lưu ý. Đây chính là phù hợp lấy dịch cân kinh ta bộ dạng, người bộ dạng tinh yếu chỗ, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy chính mình thông khí hết sức thoải mái, trong bụng thầm nghĩ quả nhiên không hổ là dịch cân kinh. Thiết Tâm Hằng ban đầu tập dịch cân kinh, nhưng cảm giác được trên cánh tay phải một cỗ hệ thống sưởi hơi, từ cổ họng mà ngực bụng, tha mấy vòng, từ hai vai mà đỉnh đầu, từ từ tiêu thất, hắn mỗi một lần tiến hành tu tập lúc, liền có một cỗ hệ thống sưởi hơi thông vào trong đầu, trực tiếp đi về phía khí hải chỗ. Những ngày qua trong thời gian, Thiết Tâm Hằng đối với nội công hơi có lý giải, thông thường mà nói thân thể con người nội lực chứa đựng đến khí hải, chứa đựng bình phục nhiều, nội lực tự nhiên là càng thâm hậu. Có chút nội công tu tập pháp môn tốt hơn, cho nên lúc tu luyện nhanh hơn, không thể nghi ngờ Thiếu Lâm tự dịch cân kinh là cái trên thế giới tốt nhất nội công tâm pháp một trong, hắn chỉ cần tu tập thời gian một năm, có thể so với thường nhân mười mấy năm khổ luyện. Thiết Tâm Hằng biết đây chính là khí cảm a. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tu tập, liền có thể sinh ra một ít khí cảm, cái này sợ rằng khởi nguồn chính mình đoạt xá chi tế, dựa vào cường đại tinh thần lực cải biến thể chất, nhận thức hắn làm chủ vạn giới châu, cũng không biết là loại bảo vật nào, nhưng có thể xuyên việt chư thiên vạn giới, há lại là thứ đồ thông thường đâu. Vạn giới châu ẩn dưỡng ở Thiết Tâm Hằng trong óc, không ngừng mà tăng cường tinh thần lực của hắn, cũng dần dần thay đổi thể chất của hắn, chỉ là những thứ này hắn không có phát hiện mà thôi. A Tử ở bên thấy thân hình hắn kỳ quái, cộng thêm vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, thì biết rõ hắn là ở tu tập võ công, chỉ là người này làm sao biết đạo võ công, cần dùng thủy ngâm phía sau mới có thể hiện ra, trong bụng âm thầm kinh ngạc. Thiết Tâm Hằng không để ý tới chung quanh sự tình, vốn định làm tiếp dịch cân kinh tiếp theo thức, chỉ là còn không có đem động tác dọn xong, liền có điểm xuyên tấu qua khí không tới, đợi hắn muốn đi mạnh mẽ tu tập thời điểm, cả người lại ngã xuống, trực tiếp nằm dưới đất. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ một hơi thở ăn hay sao mà mạo, nếu như mạnh mẽ đến đâu tu tập xuống phía dưới, tất nhiên sẽ đối với tự thân có chút hư hao, hơn nữa hắn chỉ là một lát sau sách tóm tất cả người bùn rùn vô lực, chỉ sợ là cũng may mà Thiết Tâm Hằng trải qua vạn giới châu cải tạo, coi như là một vị tập võ kỳ tài a. Hắn tư chất tuyệt đối không thua kém bất luận kẻ nào, cộng thêm đến từ thế kỷ 21. Thiết Tâm Hằng thường thường có thể học một biết 10, mặc dù không có người dạy hắn tu tập, thế nhưng tốn hao nửa tháng sau cũng sắp hàng ma trưởng cùng thái tổ trưởng quyền luyện tinh thông, còn như nói thuần hỏa lô xanh cảnh giới thì cần muốn hắn về sau chậm rãi đánh bóng. Thiết Tâm Hằng chênh lệch chỉ là năng lực thực chiến, hắn cũng không biết công lực của mình như thế nào, còn phải cần tìm người đi thử dưới. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng chạy 3 tháng lộ trình, rốt cục đi tới Côn Lôn Sơn phụ cận. Truyền thuyết Côn Lôn Sơn bên trong cư trụ một vị thần tiên Tây Vương Mẫu, đầu người báo thân, từ hai thanh điệu phụng dưỡng, là đạo giáo chính thần, cùng Đông Vương công phân trưởng nam nữ tu tiên đang dẫn việc. Thiết Tâm Hằng lúc này mới đem trên xe ngựa A Tử cởi ra dây thừng, lúc này hắn tự tin võ công không kém gì đối phương, cộng thêm lại có vạn giới châu tồn tại, càng thêm không cần đi sợ nàng. Còn như A Tử trên người độc vật, sớm bị hắn cho kiểm tra rồi một lần, hiện tại mặc vẫn là Thiết Tâm Hằng vì nàng mua y phục đâu. A Tử thấy Thiết Tâm Hằng rốt cục vì nàng mở trói phía sau, chỉ cảm thấy thật là không dễ dàng a. Dọc theo con đường này, nàng mắt thấy Thiết Tâm Hằng võ công tăng cường, thậm chí còn đã siêu việt mình, thì ra trước đây võ công của hắn là như thế đồ ăn, nhưng mình vì sao còn bị hắn bắt đâu? Đây là A Tử trong lòng vẫn nghĩ không hiểu, chỉ có thể quy tội cái kia thần tiên ban thủ đoạn. Thiết Tâm Hằng nói, "A Tử chúng ta đi thôi." Dọc theo đường đi hắn sớm đem đối phương cho thuần phục, chỉ cần không nghe lời liền đói nàng một ngày, đáng thương tiểu A Tử ở trước mặt hắn, giống như là chuột thấy mèo giống nhau. A Tử nghe xong đáp, "Ồ, ta lập tức tới ngay." Nàng nhớ tới Thiết Tâm Hằng thủ đoạn, không khỏi lại là một hồi mặt đỏ, trên đường nên sợ cũng sờ soạng, cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng, cả người đều bị hắn chiếm đại tiện nghi, nàng sớm là trên tay đối phương ức hiếp, cũng chỉ có thể mặc kệ chém cắt. A, thật là ít. Hy vọng mọi người có thể chi chỉ dưới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Côn Lôn Sơn mạch. Thiết Tâm Hằng nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn bắt A Tử đến đây chỉ là vì bắt được tiên nhiên băng tạm, bởi vì hắn không hiểu thần mục vương đỉnh như thế nào sử dụng, còn có nếu nàng đã mất vào trên tay của mình, Thiết Tâm Hằng lại làm sao có thể bỏ qua nàng đâu. Thì ra ở đời trước thời điểm, Thiết Tâm Hằng chính là một cái hãng chủ quản, ở trong xã hội dốc sức làm vài chục năm, thật vất vả leo lên cái này cái vị trí, thuộc hạ cũng có 200 người a. Nhưng hắn duy nhất xa tốt đâu. Ngay cả có như vậy từng chút một hào sắc. Hiện tại Thiết Tâm Hằng xuyên việt đến Thiên Long thế giới bên trong, tự nhiên cũng sẽ không ở ngoại lệ, bằng không trước đây cũng sẽ không vì trả thù Tiêu Phong, cố ý đại phí chu trương đem A Chu lên. Thiết Tâm Hằng đem A Tử bắt được ở, lại có thể nào sẽ để cho nàng đào tàu đâu. Lúc này mới không chối từ nghìn dặm mang nàng qua đây. Thiết Tâm Hằng nói, hắc hắc, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Chỉ phải thật tốt nghe lời của ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nói, tay phải sờ hướng nàng xinh đẹp, trắng như tuyết khuôn mặt, nhẹ nhàng mà xoa nhẹ một nào nặn. A Tử thấy Thiết Tâm Hằng động thủ động cước phía sau, trên gương mặt tươi cười lại là dâng lên một lớp đỏ ngất, giống như chiều ta rất xuống sớm chiều, đơn giản là vô cùng khả ái. Đáp, ân ân, ta nhất định sẽ nghe xong nghĩ đến dọc theo đường đi chịu khổ, cho dù là ở Tinh Túc Hải cái loại này nhĩ ngu ngã trá địa phương, cũng chưa từng bị qua. Bởi vì A Tử ở Tinh Túc Phái sâu Đinh Xuân Thu yêu thích, cộng thêm lại cơ trí thông minh, đem sư phó vô ngông ngựa tốt, lúc này tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Thiết Tâm Hằng nói, đi thôi, nhanh một chút lên đường. Nói, hai người ở trườn quanh có trên sơn đạo đi lại. Côn Lôn Sơn sơn mạch liên miên chập trùng, may mắn Thiết Tâm Hằng mang vật phẩm quá nhiều, nói tóm lại, tại hắn vạn giới châu bên trong, tồn phóng rất nhiều thứ, ăn, mặc, uống, chờ, đều có. Đáng giá nói một cái là, Thiết Tâm Hằng phát hiện vạn giới châu trong thế giới dần dần bị lớn, dường như theo hắn tự thân vũ lực giá trị mà mở rộng, hiện tại trong châu thế giới sắp xỉ một cái thao trường lớn như vậy, hắn có thể đủ gửi gì đó cũng càng nhiều. Thiên nhiên băng tạm sinh trưởng ở cực băng chi địa, chúng nó bình thường là lấy băng tuyết vi thực vật. Thiết Tâm Hằng muốn phải tìm tự nhiên đi băng sơn trong đống tuyết, hơn nữa như vậy tìm tiếp cũng không biết phải bao lâu, cho nên hai người tốn hao 2-3 ngày, lên Côn Lôn Sơn đỉnh phong sau đó, liền ở một chỗ trên mặt tuyết dùng thần mục vương đỉnh hấp dẫn băng tằm. Thì ra Côn Lôn Sơn bên trên quanh năm đại tuyết băng phòng, cộng thêm đường chuyển khúc chết thật không tốt đi, hai người tốn hao 2 ngày mới lên đây, cũng may mắn ở Thiết Tâm Hàng Vạn Giới Châu bên trong, hầu như bất luận cái gì cần vật phẩm đều có, hai người một vừa thưởng thức cảnh tuyết, một bên leo lên núi tới, ngược lại cũng coi là rất thích ý. Lúc này, hai người rốt cục đi tới Côn Lôn Sơn đỉnh, bốn nhìn xuống một mảnh trắng xóa, A Tử quấn thật dày áo đông, nàng chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, ăn mặc thêu bảo cầm mũ, lại là một phen khác vẻ. Thiết Tâm Hằng đã có chút nội lực bản lĩnh, tự nhiên không cần che phủ kín như vậy, chỉ là nhiều khoác một cái áo khoác. Thiết Tâm Hằng nói, A Tử nhanh lên một chút đem thần mục vương đỉnh chuẩn bị cho tốt, sau đó sẽ hấp dẫn thiên nhiên băng tạm đến đây đi. Việc này hắn căn bản không hiểu, toàn bộ giao cho để nàng làm là được. A Tử nghe xong gật đầu một cái, đem Thiết Tâm Hằng đưa cho đồ của nàng đem ra, chỉ thấy một cái bọc bên trong cất giấu thần mục vương đỉnh, nó ước chừng cao khoảng 6 thước, vàng sẫm nhan sắc. A Tử lại từ trong bọc lấy ra một cái bao bố nhỏ, sau khi mở ra, bên trong là mấy khối hoàng sắc, màu đỏ, tử sắc, hương liệu, nàng từ mỗi một khối cũng thơm bên trên ngắt một chút, sau đó để vào thần mục vương đỉnh bên trong, nàng dùng dao đánh lửa, hỏa thạch đánh hỏa, đốt, cuối cùng lại hợp nắp đỉnh, nhân tiện nói, được rồi, ta muốn trốn mau a. Thiết Tâm Hằng nghe xong gật đầu đáp, ừm nói kéo qua A Tử tới, hai người trốn ở khối đại nham thạch phía dưới, hắn mắt thấy A Tử trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng phát phát, nhan như ánh bình minh, hai tròng mắt sáng lạ, đều là khả ái. Trong lòng không khỏi khẽ động, đưa nàng kéo vào trong lòng, hai người dán chặt thân thể, lặng lặng mà đợi độc vật đến. A Tử thấy Thiết Tâm Hằng cử động phía sau, cũng không có đi phản đối, dù sao trên đường càng động tác thân mật, hai người đều đã làm, cộng thêm thái độ đối với hắn có thay đổi. Bởi vì A Tử thấy rõ hắn thần tiên ban thủ đoạn, có thể đem các loại vật phẩm biến hóa ra, nếu như có thể vẫn cùng ở bên cạnh hắn, mình nhất định biết trao tặng không cạn. Chương 11, băng hỏa song tạm. Chính là bởi vì A Tử tâm tính chuyển biến, cho nên hắn thấy Thiết Tâm Hằng động thủ động cước, trong bụng ngược lại thập phần hoan hỉ, chỉ cần mình lấy lòng với hắn, nhất định có thể có được đối phương thưởng thức, nói không chính xác chuyển từ mình 3 chiêu 2 thức, để cho nàng trung thân trao tặng đâu. Thiết Tâm Hằng đem A Tử ôm vào trong ngực, hai người thân thể dính chặt vào nhau, hàn phong quét tới, mang theo trên người nàng từng đợt hương khí, không khỏi tim đập thình thịch. Thiết Tâm Hằng đưa tay âm thầm vào trong quần áo của nàng, A Tử rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, tựa như một con đợi chém cừu con. Thiết Tâm Hằng tay nhẹ nhàng mà xoa cái ví nhỏ, A Tử trong miệng nỉ non thanh âm càng lớn, dĩ nhiên phát sinh từng đạo nhẹ nhàng rên rỉ. Thiết Tâm Hằng nói, "A Tử, tới cho ta xem mưa lớn rồi không có nàng lúc này chính trực 15-16 tuổi, đối với giữa nam nữ sự tình cũng hơi có lý giải, lẽ nào đây chính là yêu nhau cảm giác sao?" A Tử nghe xong thấp giọng nói, "Ừm." Nói giải khai y phục làm cho hắn quan sát, cái ví nhỏ dường như trưởng thành chút. Thiết Tâm Hằng cười nói, xem ra ngươi lớn một ít ta. Cũng là, 3 tháng qua kinh qua hắn xoa, có thể không lớn lên sao? A Tử đáp, dường như là bị ngươi mấy ngày này chơi lớn. Thiết Tâm Hằng nghe xong không khỏi có chút đắc ý, A Tử phảng phất là mèo hoa vậy ngã vào trong ngực hắn, chỉ chốc lát sau liền bị hắn đùa lại tựa như một bãi lặn nê. Cả người đều mềm nhũn không hề khí lực. Đột nhiên chỉ nghe lạnh rung âm thanh, Thiết Tâm Hằng lập tức cảnh giác, hắn vỗ một cái A Tử, dặn dò nhanh lên một chút đem y phục sửa sang một chút, lúc này vẫn là đại sự trọng yếu, còn như nói chuyện yêu đương về sau có thời gian. A Tử nghe xong cực kỳ không tình nguyện đứng lên, đem y phục trên người sửa sang một chút, nàng có thể không dám vi phạm Thiết Tâm Hằng ý tứ, thuần theo giống như là mèo hoa giống nhau. Hai nhân tương ánh mắt rời đi đến thần mục vương đỉnh bên trên, chỉ thấy một cái trắng như tuyết đồ đạc lóe lên, cũng là một cái màu trắng đại chi chu, toàn thân nó thiểm quang, trên đỉnh đầu dài một cái màu xanh nhạt điệu thịt, cùng tầm thường chi chu không giống với. Cái kia trắng như tuyết đại chi chu ngửi được thần mục vương đỉnh bên trong tán phát hư khí, trực tiếp bò qua, nó từ đỉnh dưới trong lỗ chui vào, liền không phải đi ra ngoài nữa. A Tử từ trong bọc lấy ra nhanh thật dày vải đông, sau đó sẽ rón rén đến gần một đỉnh, đem vải đông đắp lên một đỉnh phía trên, rất sợ nó từ bên trong chui ra ngoài, sau đó thật nhanh đi hướng Thiết Tâm Hằng bên cạnh, ngọt ngào nói, đáng tiếc, chỉ là một chỉ chi chu, không phải ngươi muốn thiên nhiên băng tạm. Thiết Tâm Hằng sớm đã thấy, hắn từ trên tảng đá lớn đứng lên, nhân tiện nói, không sao, cái này tiểu chi chu ta cũng hữu dụng. Thiết Tâm Hằng tu tập Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, môn võ công này thành công phía sau bách độc bất xâm, hắn nhờ muốn hấp thu con nhện độc lực, sau đó kích thích nội lực tăng trưởng, nhớ kỹ nguyên tắc bên trong du thản chi đã là như thế. A Tử nghe xong vui vẻ nói, ừm, chỉ cần đối với hắn hữu dụng là tốt rồi, liền không uổng công hai người bạch mang hoạt một hồi. Từ nay về sau, Thiết Tâm Hằng hai người ở Côn Lôn Sơn mạch bên trên tìm kiếm thiên nhiên băng tàm tung tích, cái này thần mục vương đỉnh trời sinh có một cố đặc dị khí tức, lại ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu, chỉ khoảng nửa khắc liền có thể dụ dỗ độc trùng đến, phương viên trong vòng 10 dặm, cái gì độc trùng cũng không chống cự nổi mùi thơm này hấp dẫn. Thiết Tâm Hằng mặc dù không có tìm được thiên nhiên băng tàm, nhưng cùng loại chi chu, nô công, độc xà, hạ tử, chờ, mấy thứ này ngược lại tìm được không ít. Thiết Tâm Hằng bằng vào dịch cân kinh thần kỳ, đem liên can độc vật đều hấp thu, công lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong. Cái này Côn Lôn Sơn mạch đại đa số địa phương đều bị hai người tìm khắp cả, chỉ còn lại có chút địa phương vắng vẻ không có đi. Thiết Tâm Hằng tuy nóng nảy cực kỳ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng may, trên đường có A Tử ở bên, nhàn rỗi vô sự thời điểm đùa giỡn một chút nàng, liền làm cho tâm tình của mình khá hơn một chút. Giữa hai người nên làm đều không khác mấy, cũng chỉ còn lại có bước cuối cùng, cũng là Thiết Tâm Hằng niệm tuổi của nàng quá nhỏ, nếu có thể ở quá 2 năm, hắn chính là cơ bất trạch từ người. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng hai người đi tới một chỗ trong dãy núi, ở chung quanh đều là trắng xóa băng tuyết, mà ở sơn mạch mặt khác bên trên thì là ôn như mùa hè cuối kỳ, người đứng ở phía trên lại biết đổ mồ hôi, sắc thực khiến người ta kinh ngạc cực kỳ. Thiết Tâm Hằng hai người ở nhìn kỹ dưới mới phát hiện, nguyên chỗ này lại có một đại ô tuyển, giống như là một cái hồ lớn bạc, tuyển trong nước trong đang bốc hơi nóng, chí ít cũng có 60 độ ở trên a. Người là tuyệt đối không thể xuống phía dưới, thật không biết nơi này ôn tuyển là như thế nào hình thành. Thiết Tâm Hàng vốn tưởng rằng hai người có thể tắm cái tắm viên đường, cũng là không nghĩ tới đúng là cao hứng hụt một hồi, không khỏi vô cùng thất vọng. Lúc này, A Tử vui vẻ nói, Thiết đại ca, ta đã đem Thần Mục Vương đỉnh làm xong, ta môn cái này liền chờ đấy độc vật tới cửa a. Mấy ngày qua không chỉ có Thiết Tâm Hàng xoa, toàn thân đều thoải mái không gì sánh được, thì ra yêu nhau đúng là loại cảm giác này, đương nhiên đây là nàng tự cho là bắt được Thiết Tâm Hàng nhân. Cộng thêm mấy ngày qua, Thiết Tâm Hàng bắt được độc vật thời điểm, còn dùng dịch cân kinh chân khí để cho nàng tiến hành tu tập độc công, của nàng nội công dựa vào chút độc vật tăng tiến không ít. Tự nhiên là rất cao hứng, chỉ cảm thấy nửa tháng này là trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Thiết Tâm Hàng thấy phía sau đáp, từ hai người trốn một viên đại dưới tán cây, tu tách ra lấy chung quanh độc vật, bằng không chúng nó liền không phải sẽ tới. Ở Thiết Tâm Hàng nghĩ đến Côn Lôn Sơn lại lớn như vậy, chỉ cần mình mọi chỗ tìm một chút đi, nhất định có thể đem Thiên Nhiên Băng Tàm tìm được. Thiết Tâm Hàng hai người ẩn thân ở dưới tán cây, thời gian một chén trà công phu không đến, chỉ nghe lạnh rung thanh âm truyền đến, cũng là lại có độc vật qua đây. Hai ánh mắt của người không khỏi rời đi đi qua, tuy là mỗi lần cũng làm cho Thiết Tâm Hàng vô cùng thất vọng, nhưng vẫn là kìm lòng không đặng muốn nhìn. Ngay vào lúc này, đông nhiên một hồi hàn phong tập thể, thì ra góc đông bắc bên trên một cái băng bay tới, trong khoảnh khắc liền đã đến trước mặt. Hai người ngưng thần nhìn sang phía sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai là một cái tầm trùng, chỉ vì trên người nó hàn khí quá mức kinh người, vừa bò qua đây trên mặt đất băng tuyết, liền lần nữa ngưng kết, giống như là một khối thật dài băng côn giống nhau. Cái này tầm trùng tinh khiết trắng như ngọc, mang chút thanh sắc, so với bình thường tầm nhi lớn hơn hai lần, liền lại tựa như một cái run, thân thể trong suốt một mạch như thủy tinh, nó trực tiếp hướng lấy một đỉnh vùng trung du đi, thủy tinh tầm nhi bơi về phía Thần Mục Vương đỉnh lúc. Chợt nghe cô lỗ lỗ bọt khí tiếng truyền đến, hai người không khỏi hướng phía thanh nguyên chỗ nhìn sang, nguyên lai là trong suối nước nóng vọng lại, phía dưới thủy dường như càng lúc càng nóng, lúc này mới dẫn tới ôn tuyển ở trên thủy ứa ra ngâm nước. Chương 12, Âm Dương Đại Đạo. Trong lúc bất chợt, một cái tầm trùng trong suối nước nóng chui ra ngoài, chỉ thấy này tầm trùng quanh thân đỏ như lửa, mang chút hắc sắc, từ xa nhìn lại, nó giống như lại tựa như đỏ thâm nhan sắc, so với tầm thường tầm nhi lớn hơn hai lần, liền lại tựa như một cái run, thân thể trong suốt đơn giản là như hồng hỏa tinh. Màu đỏ tầm trùng vừa chui ra ngoài phía sau, mang theo từng đạo nhỏ nhẹ bùm bùm âm thanh, liền phảng phất lại tựa như nhiệt liệt ở nướng, đem chung quanh băng tuyết đều cho hòa tan, cũng là bởi vì trong cơ thể nó nhiệt độ quá cao, cái này mới đưa đến ôn tuyển nóng bỏng kinh người. Hai cái tầm trùng mục đích đều là giống nhau, tựa hồ cũng vì Thần Mục Vương đỉnh trong hương liệu, chúng nó vừa thấy lấy đối phương phía sau, liền lẫn nhau cửu thị lấy. Cũng là, chúng nó một cái lạnh lại tựa như băng, một cái khác nóng như lửa, phảng phất trời sinh chính là thiên địch giống nhau. Thiết Tâm Hàng thấy phía sau nổ lớn tâm động, cái này hai cái tầm trùng đều là hắn mong muốn, không nghĩ tới tìm hơn nửa tháng không có kết quả, duy nhất dĩ nhiên xuất hiện hai cái, cho là thật làm cho hắn cao hứng uy, hiện tại nhưng không biết trước bắt cái kia. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong A Tử hai người bắt Thiên Niên Băng Tàm lúc, dường như nó phát hiện Thần Mục Vương đỉnh bên trong gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng trốn, khiến cho Du Thản Chi hao hết tâm tư, rồi mới từ Tuệ Tịnh Hòa thượng trên người trộm được băng tàm, lúc này nhưng là đang ở Côn Lôn Sơn mạch bên trên, nếu như mất đi lần này cơ hội sau đó, sợ rằng cũng nữa bắt không được. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, liền tính hạ tâm lai, tìm cơ hội một kích bắt được, giữa lúc trong lòng hắn nghĩ những cái này lúc, hai cái tầm trùng lại không hẹn mà cùng chui vào một đỉnh bên trong. Thì ra hai cái tầm trùng trong lòng biết đối phương cũng là lớn địch, trong khoảng thời gian ngắn không phải phương kia địch thủ, liền muốn nhanh chóng chui vào Thần Mục Vương đỉnh bên trong, đem bên trong hương liệu cho hút rơi, do đó bỏ quên trong đỉnh nguy hiểm, làm cho Thiết Tâm Hằng có cơ hội để lợi dụng được. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cô không được những thứ khác, vội vã thả người nhảy tới, hắn mặc dù không có tu tập quá bất luận cái gì khinh công, nhưng bằng vào không kém nội công, nhưng cũng là bước đi như bay, chỉ trong chớp mắt liền bay tới một đỉnh bên trong, hắn tay trái đem nắp đỉnh tắt lại, rất sợ hai cái tầm trùng lần nữa chui ra ngoài, đến lúc đó khiến chúng nó trốn, liền qua thôn này, nhưng liền không có cái kia tiệm. Cái này không, Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt vừa tới, thậm chí ngay cả bố cũng không kịp cầm, hắn thấy chính mình tu tập dịch cân kinh, so với nguyên tắc bên trong Du Thản Chi mạnh hơn nhiều, hắn có thể đủ hấp thu Thiên Niên Băng Tàm độc lực, mình cũng có thể đem bọn họ hấp thu. Đông nhiên bàn tay phải bị đau, thì ra hai cái tầm trùng vừa tiến vào Thần Mục Vương đỉnh bên trong, liền nhận thấy được có nguy cơ to lớn, muốn đi ra, lộ khẩu nhưng là bị Thiết Tâm Hằng tay ngăn chặn, một cách tự nhiên phun trào độc tố, cắn lấy lòng bàn tay của hắn bên trên. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy vừa nóng vừa lạnh độc tố đánh tới, vội vã gian hai chân một tìm, ngược lại xoay người, đầu từ trong quần chui ra, lại muốn làm chàng đem hai cái tầm trùng hấp thu. Thần Mục Vương đỉnh cũng theo hạ xuống, mà hai cái tầm trùng phân biệt cắn ngón tay của hắn. Trong lúc bất chợt trên cổ tay hơi một nữa, hai cổ hơi thở còn lại tựa như mũi tên nhọn, men theo cánh tay, nhanh chóng vô luân bắn vào lồng ngực, chúng nó vừa nóng vừa lạnh chui vào trong thân thể. Thiết Tâm Hằng dựa theo dịch cân kinh vận hành phương hướng, khống chế được vừa nóng vừa lạnh bế tắc, vòng quanh hắn cả người mạch lạc, từ chỉ mà cánh tay, lại từ ngực bụng tới đỉnh đầu, dây nhỏ đến mức một hồi kỳ hàn thấu xương, một hồi liệt hỏa đốt người. A Tử thấy hắn làm cái này tư thế cổ quái, ngược lại cũng không kinh ngạc, trong lòng biết hắn là ở tu tập võ công, chỉ là qua sau một hồi, hắn vẫn là một mực đứng chồng ngược lấy, so với quá khứ hấp thu độc tố thời điểm muốn lâu, liền tiến lên đi tới. Nhưng thấy hai cái tầm trùng phân biệt cắn Thiết Tâm Hằng ngón tay, một cái tầm trùng thân trong suốt như thủy tinh, một khác cái tầm trùng thân trong suốt như hồng hỏa tinh, thấy được một cái huyết tuyến từ hai cái tầm trùng miệng chảy vào, trải qua tầm thân bên trái, đánh một vòng, lại từ phía bên phải chú hướng trong miệng, lưu trở về Thiết Tâm Hằng trên ngón trỏ. Thiết Tâm Hằng đối với ngoại vật tự nhiên rõ ràng, giờ này khắc này cũng là âm thầm tiêu khổ, quả như là tim rắn không đủ nuốt tượng. Hắn vốn là muốn một hơi thở đem hai cái tầm trùng hấp thu, vậy mà lúc này trên người chân khí quấy đục ở độc tố bên trong, vừa nóng vừa lạnh ở trong cơ thể hắn lan lộn, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ cực kỳ khó chịu, một hồi kỳ hàn thấu xương, một hồi liệt hỏa đốt người. Còn có, Thiết Tâm Hằng mới vừa rồi cũng không biện pháp tốt hơn, hắn lại luyến tiếc đem bất luận cái gì một cái tầm trùng thả, lúc này mới phấn đấu quên mình nhảy vụt qua đây, không ngờ lúc này cũng là tự làm tự chịu. Thiết Tâm Hằng yên lặng vận chuyển chân khí bản thân, trông cậy vào cái này Thiếu Lâm tự dịch cân kinh cho là thật có kỳ hiệu, có thể mang hai cái tầm độc tố hoàn toàn hóa giải a. Chỉ chốc lát sau, hai cái tầm trùng lại đều chết hết, bọn họ độc tố đều bơi vào Thiết Tâm Hằng trên người, khiến cho Thiết Tâm Hằng thân thể bộc phát khó chịu. Thiết Tâm Hằng nhưng không biết hai cái tầm trùng, bản thân liền là hướng đối lập độc vật, Thiếu Lâm tự dịch cân kinh tuy thần kỳ, có thể đem tầm trùng độc tố hấp vào bên trong cơ thể, cho rằng sử dụng cũng dung nhập chân khí bên trong. Nhưng mà lại không có biện pháp đem lượng trùng đối lập sự vật hóa giải, trên đời này ít có lấy trùng võ công phu, ngầm có ý lấy âm dương hòa hợp đạo lý, chí ít ở trên Thiên Long thế giới còn không có. Hơn nửa ngày trong thời gian, Thiết Tâm Hằng không ngừng mà thừa nhận hai luồng chân khí tán loạn, thì ra hai cái tầm trùng độc tố đã bị triệt để hút vào, chỉ là vừa nóng vừa lạnh làm cho hắn khó có thể chưởng khống. Đúng lúc này, A Tử ngón tay giật mình Thiết Tâm Hằng, thì ra nàng vẫn ở bên cạnh trông quá vô lý, lại thấy Thiết Tâm Hằng thủy chung không có phản ứng, còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa nha. Nàng muốn biết rõ ràng, lúc này mới đi động đến hắn. Ừm. Thiết Tâm Hằng lúc này bị thức tỉnh, thì ra chân khí trong cơ thể hắn sôi trào, một hồi như hàn băng, một hồi còn lại tựa như liệt hỏa. Thiết Tâm Hằng thấy A Tử ở bên cạnh, trong giây lát hắn trong lòng hơi động, tiếp trước xem võ hiệp thời điểm, thường thường đọc qua cái loại này song tu võ thuật, không biết hiện tại ở hai người kết hợp sau đó, có hay không có thể hóa giải băng, hỏa chân khí đâu. Thiết Tâm Hằng cũng không có thời gian dư thừa, hắn nghĩ tới phía sau liền bắt đầu làm, một tay lấy A Tử cho ôm vào trong ngực. Thiết Tâm Hằng âm thầm vào y phục của nàng phía sau, bàn tay từ từ đi xuống, chờ hắn đem A Tử đè ở phía sau, trong hoang dã rất nhanh vang lên khiến người ta mặt đỏ tim đập dồn dập thanh âm. Thiết Tâm Hằng ở thời điểm mấu chốt nhất, vận chuyển trong cơ thể lạnh lẽo, nóng lên chân khí, chỉ trong nháy mắt, hắn liền bị một cỗ thuần âm lực bọc lại, trên người chân khí ở hai người kết hợp với nhau chỗ tuôn ra, từ từ chui vào A Tử trong thân thể. Sau đó cái này vừa nóng vừa lạnh chân khí, ở A Tử trên người các nơi mạch lạc du một vòng, lần nữa phản hồi đến Thiết Tâm Hằng trên người, hắn lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Nghĩ đến có hiệu quả phía sau, Thiết Tâm Hằng cùng A Tử lần nữa kết hợp với nhau, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng thoải mái, chân khí trong cơ thể cũng càng ngày càng nghe lời. Như vậy nhiều lần mấy lần phía sau, hết thảy chân khí lần nữa trở về Thiết Tâm Hằng trong cơ thể. Thật thoải mái. A Tử sớm đã trở thành một bãi bùn, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phiêu lên trời, chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại ở tuyệt vời này thời khắc. Cầu dưới hoa tươi, cầu đại thượng. Xem ở chương này mặt trên, mọi người hiểu được. Chương 13, rượu thịt hòa thượng. Hai người thân thể giao hòa vào nhau. Một lạnh một nóng, nhất chính nhất tà, một nam một nữ, nhất âm nhất dương. Ngầm có ý lấy vô thượng âm dương chí lý, Thiết Tâm Hằng chân khí trong cơ thể thu phát tự nhiên, lại lĩnh ngộ âm dương đại đạo. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ, thật là lợi hại công pháp. Vừa rồi liền hắn cũng trầm mê đi vào, càng không cần phải nói A Tử. Lúc này Thiết Tâm Hằng nhưng cảm giác chân khí trong cơ thể đồng bột gạn đục khơi trong, trên người hai luồng chân khí hóa thành nhất thể, băng, hỏa tầm trùng cũng triệt để dung nhập vào, trên người của hắn vận chuyển chân khí lúc, một lạnh một nóng, lại ngầm có ý lấy lượng trùng thuộc tính, vẫn có thể tùy ý chuyển hoán. Cộng thêm, Thiết Tâm Hằng cùng A Tử song tu thời điểm, đem vận hành lộ tuyến hoàn chỉnh nhớ kỹ, lại tại bất chi bất giác lĩnh ngộ một con đường lớn, có thể bằng vào nam nữ âm dương song tu để thăng công lực, hắn lúc này rốt cục hóa giải trong cơ thể băng, hỏa tầm trùng, đồng thời cho rằng chí dụng. Thiết Tâm Hằng lần này có thể thành công, cũng chỉ do là may mắn mà thôi, không chỉ có biến hóa nguy thành phúc, còn lĩnh ngộ song tu chân đế. Từ nay về sau Thiết Tâm Hằng chỉ cần cùng nữ tử giao hòa lúc, liền có thể thúc dục trong cơ thể âm dương chân khí, nhanh chóng tăng cao tu vi, so với thường nhân phải nhanh hơn mấy lần. Đương nhiên, Thiết Tâm Hằng trong cơ thể âm dương chân khí, cần thuần âm chân khí bình phục nhiều người, đối với hắn trợ giúp mới có thể càng lớn. Thuần âm chi khí là chỉ thân sử nữ nhân mới có. Thiết Tâm Hằng nhìn trong ngực A Tử, nàng sớm đã là hề vải không chịu nổi, nghĩ đến đây phía sau hai người nhảy vào trong suối nước nóng, giặt sạch một cái tắm nguyên ương phía sau nàng mới thức tỉnh. Chỉ vì trong suối nước nóng nghìn năm hỏa tắm đi ra, trong nước nhiệt độ liền giảm bớt rất nhiều, cũng liền khá là bình thường ôn tuyền a. Hai người trong suối nước nóng rót hồi lâu, lúc này mới rón rén đi lên, trong lúc, tất nhiên là không thể thiếu ân ái triền miên. Thiết Tâm Hằng từ vạn giới châu bên trong lấy quần áo ra, làm cho A Tử đi trước quần áo nón này tốt. Sau đó, Lệ Cũ từ vạn giới châu bên trong tìm ra một cây tiểu đao, đem lây dính A Tử sử nữ máu váy cắt lấy, ở phía trên viết: "A Tử mỗi năm tháng nào ngày nào, thất thân với Côn Lôn Sơn mạch bên trên." A Tử thấy hắn viết mấy thứ này, chấm như tuyết tiếu đỏ mặt lên, thấp giọng hỏi: "Thiết đại ca, vừa rồi người là ai vậy kia?" Thì ra nàng phát hiện một chỗ khác bao lên, còn viết có A Chu với mỗi năm tháng nào ngày nào, thất thân ở tiểu kính hồ bên trong, trong bụng nàng không tự chủ ghen tị, chỉ là bình thường lo ngại uy nghiêm của hắn, không dám lớn tiếng biểu đạt bất mãn. Thiết Tâm Hằng cười nói: "A Tử, ngươi muốn làm nữ nhân của ta không phải?" Nói tiến lên, tay trái xoa đầu của nàng. A Tử nghe xong nhớ tới vừa rồi mắc cửa thời điểm, cái loại này linh hồn đều phiêu phiêu muốn cảm giác say, không khỏi làm người có chút trầm mê ở trong đó. "Không cần, phải," nghĩ ngợi đáp: "Ừm, ta muốn." Thiết Tâm Hằng cười nói: "Vậy được rồi, ngươi làm nữ nhân của ta muốn học được chia sẻ, biết không?" A Tử nghe xong lặng lẽ không nói, sau đó muốn bắt đầu cha của mình, lúc đó chẳng phải ở trong nhà có nữ nhân sao? Có thể phía ngoài thời điểm còn chưa phải là câu dẫn mẫu thân, mờ mịt gật đầu một cái. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười nói: "Có thế chứ, về sau chỉ muốn tốt cho ngươi thật nghe lời, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, đều sẽ thật tốt đối đãi ngươi, bằng không." Câu nói kế tiếp, hắn còn không có nói ra tới, A Tử sớm đã sắc mặt trắng bệch, đáp: "Ân ân, ta sẽ cùng người khác chia sẻ, nhất định hảo hảo nghe lời ngươi." Thiết Tâm Hằng thoải mái cười to, nói ra: "Đúng không? Lúc này mới ngoan, tới nhanh đến ta trong lòng." Nói tiện tay đưa nàng kéo đi qua. A Tử thuận thế ngã vào trong ngực hắn. Thiết Tâm Hằng thân mật nói: "Ngươi ngày hôm nay mới vừa hư thân, hai ngày này liền nghỉ ngơi thật tốt ta." A Tử nghe được hắn quan tâm, liền phảng phất ăn mật đường giống nhau, đáp, ân ân. Hai người lại triền miên một hồi, lúc này mới quyến luyến không thôi đứng lên, nhìn bốn phía chật vật không chịu nổi nơi sân, A Tử trên gương mặt tươi cười lần thứ hai đỏ. Thiết Tâm Hằng đem Thần Mục Vương đỉnh thu nhập Vạn Giới Châu bên trong, giữa lúc hai người muốn rời đi lúc, bỗng nhiên phía sau một đạo tiếng quát trách, đứng lại. Này băng tẩm có phải hay không các ngươi giết chết? Nhưng thấy một người mặc màu đỏ thẫm tăng bảo hải mập hòa thượng, đang thở hổng hộc chạy vội tới. Thiết Tâm Hằng hai người quay đầu lại, chỉ thấy cái này cái hòa thượng tỉnh lấy một bụng bự, liền tốt lại tựa như một cái đại nục cầu vậy, hắn thấy hai người phía sau liền đổ ập xuống mắng, "Tốt, ta nói đâu? Này Thiên Nhiên Băng Tẩm tại sao không thấy, nguyên lai là bị các ngươi giết chết." Thì ra cái này cái hòa thượng chính là Thiếu Lâm Tự Tuệ Tịnh, hắn lần này một mình xuống núi tới, không xa vạn dặm đi tới Côn Lôn Sơn Mạch, tìm kiếm Thiên Nhiên Băng Tẩm tung tích, vậy mà hai ngày trước mới phát hiện thân ảnh của nó, hôm nay liền ở trong hoang dã nhìn thấy nó chết ở hai người bên cạnh, nghĩ đến Thiên Tân Vạn Khổ tìm kiếm đồ đạc, cuối cùng dĩ nhiên chết. Tự nhiên là quá độ lửa giận, cho nên nhìn thấy hai người phía sau liền mở miệng mắng to. A Tử nghe xong sắc mặt chợt biến, nàng chỉ ở Thiết Tâm Hằng trước mặt lại tựa như ngon miêu, nhưng người khác bên cạnh chính là tiểu ma nữ, nàng thở nhỏ ở Tinh Túc Hải bên trong lớn lên, những thứ này là nó bản tính khó có thể ma diệt. A Tử ngoại trừ ở Thiết Tâm Hằng trước mặt chịu thiệt bên ngoài, chưa từng bị người bộ dáng như vậy mắng quá, cộng thêm lại có Tình Lang ở bên cạnh, tự vẫn có bảo hộ bài càng là không sợ, mắng to, uy, mập hòa thượng, cái này băng tẩm không phải là nhà của ngươi nuôi, chúng ta thích sao? Liền người thanh âm của nàng mềm mại, thanh thúy êm hay. Thiết Tâm Hằng trên mặt cũng có nhìn, nghìn năm băng, hỏa tâm bị chính mình hấp thu, còn chưa có thử qua đến cùng hiệu quả như thế nào, muốn không liền để hắn thí nghiệm một chút, nghĩ tới đây trong mắt phát ra ánh sáng lạnh, ngưng thần quét tới. Tuệ Tịnh căn bản chưa từng chú ý chu vi, đột nhiên nghe A Tử mở miệng mắng to, ánh mắt nhìn nàng ở cũng không chuyển động được nữa, hắn vốn là một vị rượu thịt hòa thượng, sớm đã phạm vào Thiếu Lâm Tự thanh quy giới luật, lúc này lại thấy nàng xinh đẹp trắng như tuyết dung nhan, toàn thân tử sam, một đôi mắt to đen lùng liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ, giao tiểu linh lung. Tuệ Tịnh trong giây lát trong lòng khẽ động, đơn giản ở nơi này Côn Lôn Sơn bên trên tả hữu không người, cộng thêm bọn họ lại hại chết chính mình Thiên Nhiên Băng Tẩm, liền đem hai người bắt được ở, nhìn một chút cái này sắp giới rốt cuộc là tư vị gì, nghĩ đến đây phía sau lớn tiếng nói, "Hain, ai nói không phải của ta, cái này Thiên Nhiên Băng Tẩm ta khổ tìm mấy tháng, thật vất vả có quả, vậy mà lại bị các ngươi phá hư hết, hiện tại cũng không cần các ngươi thế nào, chỉ cần làm cho vị cô nương này theo ta một lần, liền bỏ qua cho bọn ngươi quên đi." Nói đến đây lúc, đã vẻ mặt dâm quang. Thiết Tâm Hằng nghe xong trong bụng giận dữ, quát lên, "Ngươi cái này là muốn chết?" Hắn đối với mình nữ nhân, có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, quyết sẽ không cho phép người khác gì gì đó. Hiện nay nghe nói như thế đằng nộ lửa cháy lên. Chương 14, thời gian 2 năm. Tuệ Tịnh nghe hắn lời này cũng là tức giận, mắng, không biết phải trái đồ đạc. Nói một tay tham tới, liền muốn đem A Tử cho bắt giữ. Thiết Tâm Hằng thấy Tuệ Tịnh động thủ phía sau đang hợp ý, lúc đầu hắn thấy đối phương liền không phải là đồ tốt, bây giờ vừa lúc một lần hành động thử, chân khí của hắn hấp thu nghìn năm băng, hỏa tầm trùng hiệu quả. Thiết Tâm Hằng không chút nghĩ ngợi đánh ra một trường, chính là Thiếu Lâm Tự Hàng Ma Trưởng, chính là 72 tuyệt kỹ một trong. Tuệ Tịnh bàn tay bắt sau khi rời khỏi đây, đột nhiên chỉ cảm thấy một hồi hàn phong đánh tới, cũng là Thiết Tâm Hằng trưởng lực đánh tới, trong bụng thầm nghĩ thảo nào không có sợ hãi. Thì ra đúng là một cái luyện gia tử, nghĩ đến đây tay trái cũng đánh ra một quyền, cũng là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ trong La Hán quyền. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Tuệ Tịnh thân thể đạp đạp liền lùi lại ba cái này mới đứng vững với trên mặt đất, đồng thời ngoài miệng run một cái, hắn chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn chân khí ở trong người tán loạn, dĩ nhiên khiến cho thân thể của hắn run. Hàng ma trưởng lực cực kỳ mềm nhẹ, như có như không, trưởng lực đi lệch nu một đường, cố không thể cùng ma ha chỉ các loại chờ, Thiếu Lâm Phật môn mới công kiêm tu cùng luyện, bằng không nội tức cực dễ đi rẽ, như sư thừa săn sóc bất tiện, khó tránh khỏi nôn ra máu, trọng thương khó trị. Thiết Tâm Hằng sử dụng tất nhiên là âm nhu chân khí, chỉ vì chân khí của hắn âm đến rồi cực hạn, thường nhân khó có thể chống lại, nếu như nội lực không thâm hậu nhân, sẽ chịu hắn cực âm chân khí xâm thể, thân thể từ từ trở nên lạnh, Tuệ Tịnh lúc này chính là điều báo. Cộng thêm, Thiết Tâm Hằng khổ tập dịch cân kinh 3 tháng, lại hấp thu nghìn năm băng, hỏa tầm trùng độc tố, dung nhập tự thân chân khí bên trong, đưa tới công lực của hắn tiến rất xa. So với Tuệ Tịnh bực này nhân vật nhị lưu, cũng là mạnh lên không ít. Lúc này Tuệ Tịnh chiêu hàn khí xâm thể, Thiết Tâm Hằng đại chiếm thượng phong, lại thế không tha người, chợt đi nhanh đạp lên, tâm niệm vừa động, liền khiến cho xuất từ thân sở học một môn khác võ công Thái Tổ Trưởng Quyền, chỉ thấy hắn một quyền vù vù đánh ra, nhất chiêu xông trận chém trận đánh tới. Tuệ Tịnh là Thiếu Lâm Tự Tuệ thế hệ đệ tử, tư chất bình thường võ công cũng có giới hạn, đối với vừa rồi Thiết Tâm Hằng sử dụng Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ Hàng Ma Trưởng cũng là nhận biết, càng không cần phải nói giang hồ này thượng lưu truyền thắng rộng Thái Tổ Trưởng Quyền, vội vã vận khí tạm ngăn chặn hàn khí, khiến cho nhất thức La Hán quyền dành cho đánh trả. Hai người quyền bộ dạng đụng vào nhau, lại là một cô nóng rực chân khí xâm vào bên trong cơ thể, Tuệ Tịnh lúc đầu công lực cũng không bằng hắn, cộng thêm cả người thân thể thấp bé mập mạp, Thiếu Lâm Tự khinh công tuyệt kỹ cũng bình thường tụ cùng, mắt thấy tránh bất quá đối phương một quyền kia, lúc này mới toàn lực dành cho đánh trả, không ngờ thân thể chợt phía sau lùi lại mấy bước, còn chưa đứng vững chi tế, Thiết Tâm Hằng lại là đánh ra một quyền oanh đem tới. Tuệ Tịnh lại cũng khó mà chống đỡ, trên người đường đường tránh tránh bị một quyền này, phản phất lại tựa như thiên chỉ hạc giống nhau bay rất ra ngoài, té lăn trên đất dẫn tới bụi đất tung bay. Thiết Tâm Hằng đi ra phía trước, cười nói, "Chết hòa thượng, lúc này dễ chịu a." Hắn vừa rồi sử xuất ba đạo công kích, lần đầu tiên vận dụng cực âm nội kính, lần thứ hai vận dụng cực dương nội kính, lúc này Tuệ Tịnh biết dễ chịu mới là lạ chứ. Tuệ Tịnh thế trên mặt đất đóng chặt khớp hàm, hắn chỉ cảm thấy trên người một hồi kỳ hàn thấu xương, một hồi liệt hỏa đốt người. Thật là sinh tử không bằng tư vị, Thiết Tâm Hằng phía trước hưởng thụ qua đau đớn, ở trên người hắn lần nữa bày ra. Tuệ Tịnh nức nở nói, "Thả ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Lúc này cảm nhận được âm dương chân khí tư vị, hắn chỉ cảm thấy trọn đời bên trong chẳng bao giờ bị loại đau khổ này, hận không thể chết đi như thế quên đi. Thiết Tâm Hằng rêu rêu nói, hắc hắc, nếu như ăn năn hữu dụng, vậy muốn cảnh sát có ích lợi gì nói, không để ý tới nữa nằm dưới đất Tuệ Tịnh, theo A Tử đi xuống núi. Tuệ Tịnh không biết cảnh sát là cái gì, nhưng lại biết nhân gia không muốn buông tha mình, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Còn như Côn Lôn Sơn ở trên Tuệ Tịnh, đã định trước lại không khả năng còn sống, âm dương chân khí xâm thể dưới, dù coi như là cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó mà khu trụ, càng không cần phải nói là hắn. Cuối cùng, Tuệ Tịnh cũng chỉ có thể ở đói khổ lạnh lẽo dưới, chịu đủ tàn phá dưới chết đi. Thiết Tâm Hằng hai người dưới được phía sau núi, liền vẫn luôn thanh nhàn vô cùng, hắn nhớ muốn thu được Thiên Nhiên Băng Tẩm nhiệm vụ, cũng sớm đã hoàn thành viên mãn, đồng thời lấy đưa tới một đầu. Còn hấp thu nghìn năm hỏa tẩm, hai cái tẩm trùng băng, hỏa hòa hợp, chân khí của mình có thể tùy ý chuyển hóa, có thể nói là công đức viên mãn. Từ nay về sau Thiên Long kỳ tỉnh, còn cần hồi lâu mới có thể triển khai, Thiết Tâm Hằng cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tôi luyện vũ kỹ, đồng thời nhanh chóng để thăng công lực. Xuân đi thu tới, đảo mắt chi tế, lại là 2 năm. Côn Lôn Sơn dưới một chỗ trong trang viên, trong viện Thiết Tâm Hằng chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi, bàn tay quét trước mặt trên tường, vang một tiếng vang, cả mặt tường trong giây lát ngã xuống. A Tử ở bên cạnh Thúy Thanh nói, Thiết đại ca, ta xem ngươi cái này thức kháng long hữu hối vô cùng uy mãnh, bằng vào ngươi bây giờ công lực, trên giang hồ sợ là cũng nữa không địch thủ. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy Thiết Tâm Hằng là tốt nhất, chính là trong mắt tình nhân gia Tây Thi, chính là đạo lý này. Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, thiên hạ chi đại năng người xuất hiện lớp lớp, nếu nói là thiên hạ đệ nhất, sợ rằng vì thời thượng sớm. Quả thực, bất luận là uy chấn giang hồ Tiêu Phong, vẫn là Phiếu Miểu Phong trên đỉnh Thiên Sơn đồng mộ, chớ đừng nói chi là Thiếu Lâm tự tạo địa tăng. Những người này võ công đều không kém gì Thiết Tâm Hằng, trong 2 năm qua hắn chuyên cần khổ luyện, Hàng Long Trưởng Pháp sớm đã thuần hỏa lô xanh, càng không cần phải nói còn lại tuyệt kỹ. Lúc này Thiết Tâm Hằng đã đem Long Trảo Thủ, Cầm Long Công, Đả Cẩu Đồng Pháp các loại, chờ tuyệt kỹ rèn luyện, sở thiếu kém chỉ là kinh nghiệm thực chiến, bằng không dù coi như Tiêu Phong cũng có thể địch nổi. A Tử cười duyên nói, muốn ta xem, giang hồ này bên trên sợ là không ai có thể so với ngài. Cái kia Nam Mộ Dung Bắc Tiêu Phong gì gì đó, cũng không có thể cùng ngươi vạn phần. Chỉ là võ công của ngươi đã cao như vậy, cũng là nên làm cho trên giang hồ những người đó nhìn dưới sự lợi hại của ngươi. Không phải sao? Nói một đôi mắt to đen lung liếng chuyển động. Trong 2 năm qua A Tử vẫn đứng ở Thiết Tâm Hằng bên người, chịu đủ đối phương mưa móc làm dịu, dáng dấp buộc phát long lanh động nhân, nàng sớm đã biến thành đại cô nương. Hiện ở nói tới nói lui, cũng sẽ không giống trước đây sợ hãi như vậy, ngẫu nhiên còn dám với hắn lái xuống vui đùa. Thiết Tâm Hằng cười nói, thu hồi ngươi quỷ tâm tư, ngươi đừng cho là ta không biết. Chỉ sợ là ngươi ở đây Côn Lôn Sơn đợi chẳng án, muốn phải nhanh lên một chút đi ra ngoài một chút ta. Đối phương quỷ tâm tư, hắn có thể không biết sao? Thật là. A Tử thấy lời nói dối bị vạch trần phía sau, cũng không đỏ mặt, cười nói, hắc hắc, ta liền biết cái gì đều không thể gạt được ngài. Nói thân thể cọ sát đi tới, có bầu hai cái tiểu bạch thỏ ở Thiết Tâm Hằng trên người dán. Chương 15, Lôi Cổ Sơn bên trên. Thiết Tâm Hằng nghe xong miệng lộ mỉm cười, gợi lên một cái trăng lưỡi liềm vậy độ cong, tay phải sờ vào A Tử trong quần áo, nhẹ nhàng mà xoa của nàng tiểu bạch thỏ, đáp, cùng với ở chỗ này bế môn tạo xa, cũng là thời điểm đi ra ngoài đi. Lúc này hai người ở Côn Lôn Sơn mạch 2 năm, tuyệt đại đa số địa phương đều đã từng tới, trong mấy ngày nay Thiết Tâm Hằng khổ tập võ công, sớm đã có tâm đi gặp thiên hạ hảo kiệt. Thiết Tâm Hằng biết tự thân võ công không kém, sở thiếu kém chỉ là kinh nghiệm thực chiến mà thôi, hắn nội lực thâm hậu so với Tiêu Phong còn vượt qua, cộng thêm lại có nghìn năm băng hỏa tầm trùng dung nhập nội lực bên trong, đưa tới trên người của hắn chân khí nhất âm một đu, không chỉ có âm đến mức tận cùng, hơn nữa dương cũng đến mức tận cùng, uy lực thật ra tăng rồi không ít. Thiết Tâm Hằng ở Côn Lôn Sơn trong 2 năm giao thủ nhiều nhất chỉ là một ít mãnh thú, sao có thể cùng bên trên trí tuệ con người đâu, cho nên kinh nghiệm không đủ là trên người hắn lớn nhất mà bản. Cũng may đây cũng chỉ là nhằm vào cùng Thiết Tâm Hằng công lực bằng nhau người, nếu như thông thường một nhị lưu cao thủ ở thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ cái gì xảo diệu chiêu thức cũng là uổng công. Trên giang hồ có thể cùng với hắn chống lại ít có, Thiết Tâm Hằng nghĩ thầm lán lên đi sống sáo, chính là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, chính là đạo lý này. Còn có Thiết Tâm Hằng đang cùng A Tử âm dương đổ vào bên trong, càng là lĩnh ngộ được song tu pháp môn, 2 năm qua hắn cùng A Tử giao hòa vào nhau, không chỉ có tự thân công lực tiến rất xa, liên đối lấy A Tử cũng là trao tặng không cạn, lại trở thành một vị nhất lưu cao thủ. Tuy là cùng Thiết Tâm Hằng so sánh với kém, nhưng ở trên giang hồ cũng sẽ không quá yếu. Nói tóm lại, A Tử đối với hiện tại nam nhân phi thường hài lòng, không chỉ có là trong người trong lòng mặt, liền tại lấy ngoại vật cũng là như thế. A Tử ở Thiết Tâm Hằng như lúc phía dưới, càng là một chỉ mèo hoa giống nhau, kề sát tại hắn có bầu, trong miệng còn nỉ non ra tiếng rên rỉ. Thiết Tâm Hằng cười tà nói, đêm nay nhất định thật tốt sửa trị ngươi nói, trên tay gia tăng chút khí lực. A Tử nghe xong buồn bực hừ một tiếng, sau đó dành cho một cái khiêu khích nhãn thần, tựa hồ muốn nói ta mới không sợ ngươi nghi. Thiết Tâm Hằng sao có thể nhịn được, trong lúc nhất thời đầy sân đều là xuân sắc. Sáng sớm, Thiết Tâm Hằng liền dẫn A Tử ra cửa. Thiết Tâm Hằng hai người hướng phía vùng Trung Nguyên chạy đi, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, cũng là rất tự tại. Một ngày này, hai người ở Nhữ Nam cảnh nội dừng lại. Cũng là Thiết Tâm Hằng biết Tô Tinh Hà ở Lôi Cổ Sơn bày ra linh lung cuộc, mời trên giang hồ anh hùng hào kiệt đi vào giải khai cục. Trong đó quan trọng nhất là, Tô Tinh Hà sư phó Vô Nhai Tử sẽ truyền công cho phá giải của người, đồng thời trao tặng Tiêu Giao chức trưởng môn. Thiết Tâm Hằng thân là xuyên việt khách, đối với mấy cái này tất nhiên là rõ ràng vô cùng, chỉ hận trước đây chưa có tới tìm chút, bằng không Vô Lượng Sơn dưới Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, sao lại có hắn đoàn dự phần đâu. Lúc này chính trực linh lung cuộc phá giải thời điểm, Thiết Tâm Hằng tự nhiên là không cho phép bỏ qua, chỉ cần có thể cờ tướng cục phá giải ra tới, liền có thể được Vô Nhai Tử 70 năm nội lực, cộng thêm Tiêu Giao phái trưởng môn nhân vị trí, cái này đối với hắn mà nói, có thể nói là không nhỏ dụ hoặc. Cái này không, Thiết Tâm Hằng theo A Tử tiến vào Trung Nguyên phía sau, liền hướng Lôi Cổ Sơn phương hướng đi. Trên sơn đạo trúc cấm u mịch, cảnh sát thanh lù, một cái thiếu niên áo xanh, đôi mi thanh tú mắt tinh, màu da trắng nõn, tướng mạo cực mỹ, ước chừng 17-18 tuổi, một người khác là thiếu niên áo đen, đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tìm mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tuấn lãng. Hai người ở trên sơn đạo đi nhanh, bọn họ chính là Thiết Tâm Hằng, cùng với nữ giả nam trang A Tử. Chỉ vì A Tử dung mạo xinh đẹp, trên đường luôn luôn mắt không mở người tìm tới, Thiết Tâm Hằng hai người võ nghệ mặc dù không sợ, nhưng thật sự là quá mức phiền toái, này mới khiến nàng tiến hành nữ giả nam trang. Lúc này hai người đã ở Lôi Cổ Sơn phụ cận, cũng không biết linh lung cuộc có hay không bắt đầu rồi, Thiết Tâm Hằng tìm đường nhỏ cùng A Tử vào núi, công lực của hắn ở trên giang hồ hiếm thấy, A Tử trải qua 2 năm song tu cũng không tụ, Thiết Tâm Hằng dắt nàng đi nhanh đi, hai người thân thể bước đi như bay. Hai người đi vào một cái sơn cốc. Trong cốc đều là tùng thụ, gió núi đi qua, thả lỏng tiếng như đảo. Hai người giữa khu rừng được rồi gần dặm, đi tới ba gian nhà gỗ phía trước. Ở dưới một cây đại thụ đứng không ít người, Thiết Tâm Hằng không có từng cái nhìn lại, lúc này hắn quan tâm chỉ có linh lung cuộc. Hai người lại đi mấy bước, lúc này mới nhìn thấy một khối bàn cờ điêu ở tảng đá xanh bên trên, một vị gầy lùn khô quắt lão đầu nhi ngồi ở bàn cờ bên cạnh. Người nọ đối diện là một vị ăn mặc áo xanh, râu dài rũ xuống ngực, diện mục đen nhánh, một đôi mắt mở to thật to, hắn hai mắt mở mịt, một thân chậm rãi cầm lấy căn mảnh nhỏ thiết trượng, đang muốn xen vào trên ngực của chính mình. Thiết Tâm Hằng hai người vô thanh vô tức gian qua đây, cộng thêm ánh mắt của mọi người đều ở đây nam tử trên người, này đây người nào cũng không có chú ý tới. Thiết Tâm Hằng thấy cái này một bộ tràng cảnh phía sau, sao có thể không chi kỷ đến thời khắc mấu chốt. Thì ra người nọ là đại lý trước thái tử Đoàn Duyên Khánh, đang cùng Tô Tinh Hà đánh cờ lúc, bởi vì không thể phá giải linh lung cuộc, do đó rơi vào chính mình tâm ma bên trong. Nhưng bên cạnh Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu, lại là cố ý dụ dỗ hắn tự sát, ngay vào lúc này hư trúc sẽ lao tới, cứu Đoàn Duyên Khánh tính mệnh, tùy tiện ở trên ván cờ hạ một con trai, đem con đường của mình cho lấp đầy, sau đó Đoàn Duyên Khánh niệm ơn cứu mệnh của hắn, liền dạy hắn phá giải linh lung cuộc. Chính là bởi vì hư trúc loạn đả đi loạn, cái này mới có thể đem linh lung cuộc cho cởi ra tới, do đó làm cho hắn bắt đầu phía sau kỳ ngộ. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau từ không cho phép người khác thu được, chỉ có thể trong bụng thẩm nghĩ hư trúc, ngược lại ngươi thẩm nghĩ ở Thiếu Lâm tự làm hòa thượng, cái này tiêu giao phái trưởng môn nhân vị trí, hay là ta tới thích hợp nhất. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới đây phía sau, sớm đem linh lung cuộc đại lược nhìn một lần, hắn đối với cờ cũng không tinh thông, thế nhưng cũng hiểu sơ một hai, hiện tại chỉ cần tùy ý xem đi qua, đem chính mình phương này đường cho lấp đầy. Thiết Tâm Hằng vận chuyển chân khí trong cơ thể, một cổ vô hình khí lưu thua đưa đi, đem cờ vây hộp ở trên bạch tử cho hấp tới, tiếp lấy vận kình bắn đi ra, rơi vào tảng đá xanh điêu khắc trên bàn cờ. Hắn sở sử chính là cái bang cầm long công, môn võ công này cái bang sớm đã thất truyền trăm năm, cũng liền ở Tiêu Phong trên tay từ hiện, bây giờ hắn cũng có thể sử xuất ra. Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, ta tới cởi ra linh lung cuộc nói, liền cùng A Tử tung nhảy tới. Mọi người đột nhiên nghe được câu này, đồng thời quay đầu nhìn lại, nhưng thấy hai người thân thể đi nhanh mà đến, Thiết Tâm Hằng càng là việc nhân đức không nhường ai tọa ở bàn cờ mặt khác, tựa như hắn thật có phá giải của ý. Website hóng gió, không thể truyền lên trước tiết, cho đến 10 giờ tối mới truyền lên, nhưng lại cần phải đi xét duyệt biên tập lại không ở, ta cũng không biết lúc nào phát lên chương này, thật sự là xin lỗi cực kỳ. Chương 16, Tinh Túc lão quái. Gì? Lòng của mọi người dưới kinh ngạc, vừa rồi Thiết Tâm Hằng sử cách không thu vật công, ở trên giang hồ thật sự là hiếm thấy cực kỳ, nhưng không biết là loại nào công pháp, có ít người trong lòng đã có ý tưởng, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Cầm Long công chính là trên giang hồ ít có cách không thu vật công, đồng thời nó lực công kích cực đại, có thể không nhìn sợ lấy vật phẩm trọng lượng, tùy ý mang tới công kích địch nhân, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Nói tóm lại, sử dụng này công người nội lực bình phục sâu, thì uy lực cũng là càng lớn. Nhưng Cầm Long công là cái bang thất truyền trăm năm tuyệt kỹ, cũng chỉ có Tiêu Phong một người luyện thành. Những người này kiến thức tuy nhiên bất phàm, nhưng không ai dám đi khẳng định, dù sao cái bang tuyệt học, sao lại ở trên tay người khác sử xuất ra. Sợ rằng chỉ có Vương Ngữ Yên đọc thuộc các phái võ học bí kíp, có thể nhìn ra mỗi bên ra võ công chiêu thức, nhưng lúc này nàng tầm tư tất cả biểu ca mộ dung phục trên người, thế nhưng đối với chung quanh ngoại vật lại không cảm giác hứng thú chút nào. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, bàn cờ một bên khác Tô Tinh Hà tức giận a nói, hồ đồ, hồ đồ, như ngươi vậy từ viết một mạch, giết chết mấy phe một khối bạch kỳ, nào có bực này giới pháp. Cũng là Thiết Tâm Hằng hạ xuống một con trai, lại tại một cái đã bị hắc kỳ vây quanh được gió thổi không lọt bạch kỳ bên trên. Nguyên bản khối lớn bạch kỳ còn có một hơi thở, tuy là hắc kỳ tùy thời có thể đưa nó ăn sạch sẽ, nhưng chỉ cần đối phương không giành đi ăn, dù sao vẫn là có một tuyến sinh cơ, đau khổ dãy rủa. Lúc này chính mình đem bạch kỳ ăn, ở kỳ đạo bên trong không khác nào tự sát hành vi. Hiện tại bạch kỳ vừa chết, lại lập tức sẽ toàn quân bị diệt. Nơi này đến đây Lôi Cổ Sơn phá giải linh lung cục nhân, có thổ lỗ lần đại luân minh vương Cưu Ma Chí, có lấy kia thân thi chi kia nói cô Tô Nam Mộ Dung, có Vân Nam đại lý quốc vương Tử Bằng Dự, có Thiếu Lâm tự cao tăng Huyền An, mọi người thấy phía sau không khỏi cười ha ha. Thế gian giới pháp không biết mấy phàm, cũng là chưa bao giờ có như vậy người đánh cờ. Thiết Tâm Hằng thấy mọi người mỗi người cười to, trong bụng cũng là buồn bực cực kỳ, hắn trung quy không phải Thiếu Lâm tự hư trúc, quát lạnh, tiếng huyên náo. Công lực của hắn thâm hậu đương đại ít có người cùng, đạo này quát lạnh phát thanh ra, trực tiếp vang vọng phía chân trời, giống như rồng ngâm hổ gầm. Mọi người tiếng cười đều bị dìm ngập, những người này thấy Thiết Tâm Hằng nội lực thâm hậu, ở trên giang hồ cũng hiếm thấy cực kỳ, nếu như đang cười xuống phía dưới khó tránh khỏi đắc tội với người, như Cưu Ma Chí, Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu đám người, tuy là trong bụng không sợ, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ dựng đứng đại địch, dồn dập ngưng cười tiếng. Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, "Thông biện tiên sinh, Vô Nhai Tử lão tiên sinh đã từng nói, bất luận kẻ nào cũng có thể vào cuộc bên trong, ta hiện tại cũng là vào cuộc một loại a." Hắn thản nhiên như thường dáng vẻ, không có chút nào cảm thấy mất mặt, chỉ vì hắn biết đây mới là phá cuộc then chốt. Tô Tinh Hà nghe xong tuy có tức giận ở trên người, nhưng nhớ tới ân sư Vô Nhai Tử phân phó, đúng là nói như vậy lấy, đáp, các hạ cái này một nước mặc dù là ý nghĩa kỳ lạ, lại coi như là vào cuộc một loại nói, đưa hắn chèn chết một khối bạch kỳ bên trên lấy xuống, theo hạ một viên hắc tử. Tô Tinh Hà phụng mệnh ở Lôi Cổ Sơn bên trên bày ra linh lung cuộc, tự nhiên vâng theo sư phó hắn bảo, còn có Thiết Tâm Hàng biểu diễn công lực cực kỳ thâm hậu, cũng không để ý hắn dưới pháp như thế nào, phải cùng đi hắn dưới hết một ván mới là, bằng không chính là đắc tội với người. Mọi người nghe Tô Tinh Hà lời nói phía sau, liền lại đem chú ý rời đi đến trên bàn cờ. Cũng chỉ có Đinh Xuân Thu trong mắt tinh quang bắn ra, hắn đang hướng dẫn lấy Đoàn Duyên Khánh tự sát đâu. Vậy mà đột nhiên chạy đi một người tới quấy rối, tự nhiên là phẫn nộ cực kỳ, đợi nhìn nữa người đến bên cạnh thiếu niên áo xanh lúc, chỉ cảm thấy hắn có một chút nhìn quen mắt. Hậu Phương A Tử cũng phát hiện Đinh Xuân Thu, nhưng nghĩ tới võ công của mình cũng không yếu, mặc dù không bằng cái này từ trước sư phụ, nhưng có Thiết Tâm Hàng ở chỗ này, từ chắc là sẽ không đi sợ. A Tử lẻ lưỡi, hướng Đinh Xuân Thu giả trang một cái mặt quỷ, lộ ra một bộ vẻ mặt cười đùa, nụ cười bên trên càng là bao hàm trào phúng. Đinh Xuân Thu rốt cục nhận ra nàng tới, thì ra lại là của mình hảo đồ đệ A Tử. Hai năm trước nàng trộm đạo thần Mục Vương đỉnh ly khai Tinh Túc Hải, Đinh Xuân Thu liền phái người đi tìm nàng, nhưng chúng đệ tử toàn bộ đi vào vùng Trung Nguyên phía sau, thủy chung không có kết quả. Cũng là Thiết Tâm Hàng mang theo nàng ở Côn Lôn Sơn Mạch, Tinh Túc phái nhân tự nhiên khó có thể tìm được. Lúc này Đinh Xuân Thu nhận ra nàng tới phía sau, không khỏi trong bụng giận dữ, hắn lúc này đi trước vùng Trung Nguyên mục đích, một là vì thần Mục Vương đỉnh, chỉ vì hắn tu tập hóa công đại pháp cần độc vật mới có thể luyện thành, bằng không công lực sẽ từng bước một lùi lại, trong khoảng thời gian ngắn có thể cầm lấy chút độc vật, thế nhưng thời gian một lúc lâu liền không được. Thứ hai là vì Tiêu Giao phái tuyệt học, cái này không, liền dẫn chúng đệ tử đến đây Lôi Cổ Sơn, muốn hỏi Tô Tinh Hà trong phái bí tịch chỗ. Đinh Xuân Thu quát lạnh, "Tốt, A Tử ngươi dám đưa lên nhóm tới." Nói bước đi đạp tiến lên. A Tử nghe Đinh Xuân Thu kêu to, biết kiềm nén bị hắn nhận ra, đối phương trong lòng của nàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cộng thêm lại từ Thiết Tâm Hàng cửa bên trong biết được, nàng bây giờ cũng không phải Đinh lão quái địch thủ, liền lui về sau hai bước, trốn ở Thiết Tâm Hàng bên cạnh. A Tử cười hì hì nói, "Sư phụ, thực sự là được không lâu tìm không thấy a." Thanh âm của nàng mềm mại, thanh thúy êm tai. Mọi người cũng không nghĩ đến cái này thiếu niên đẹp trai sẽ là nữ giả nam trang, còn có, nàng đúng là Đinh Xuân Thu đệ tử. Đứng xem mọi người bên trong, cũng chỉ có Chu Đan Thần đám người rõ ràng thân phận của nàng, nhưng là bọn hắn nhớ tới năm xưa ở Tiểu Kính Hồ bên trong, A Tử nhục nhã huynh đệ kết nghĩa chư vạn giảm, đưa tới hắn bị Đoàn Duyên Khánh giết chết, đối với cái này vị đại lý quân chúa, có thể nói là chút nào không có hảo cảm, đương nhiên sẽ không tiến lên giúp đỡ nàng. Đinh Xuân Thu phía sau đang giận dữ, hắn thấy A Tử trốn ở Thiết Tâm Hàng bên cạnh, người này chính là của hắn chỗ dựa vững chắc a. Thảo nào biết vẻ không có gì sợ, nhớ tới vừa rồi Thiết Tâm Hàng ầm ĩ thế giải, công lực xác thực không kém, lúc này lại nhìn hắn thời điểm, nhưng thấy một thân tay phải cầm một viên bạch tử giơ lên thật cao, đang đung đưa trái phải bất định nên dưới nơi nào. Đinh Xuân Thu thầm nghĩ nếu ta đưa nàng giết, nhìn ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử nào dám kiêu ngạo, nghĩ đến đây phía sau vận kình ở vỗ lên, thân thể của hắn phút chốc phiêu phong qua, khiến cho nhất chiêu trưởng pháp tấn công về phía Thiết Tâm Hàng phía sau. Chương 17, Linh Lung Cuộc. Thiết Tâm Hàng nhưng ở do dự, thế nhưng tâm thần lại toàn bộ ở sau người, bởi vì hắn biết Linh Lung Cuộc hay thay đổi, vô luận trắng trước như thế nào đối hắc thu khí đánh giết, đều đem kém một mạch mà thất bại, sợ có thất bại tuyển trạch kết quả đều là toàn bộ giết hết. Bạch Kỳ duy nhất sinh lộ là tiên cục tự sát phía sau, cùng hắc trở thành đôi sống, từ nay về sau Bạch Kỳ ngược lại đem sắp một khí thắng. Làm Thiết Tâm Hằng đi ra bước đầu tiên phía sau, kế tiếp cờ thế dường như chết, thật thì là xuất hiện khác một con đường sống, nhưng là tài đánh cờ của hắn bình thường, làm sao có thể cùng Tô Tinh Hà so sánh với, đơn giản cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, ngược lại đem tâm thần chú ý ở sau người, chờ đợi lấy Đoàn Duyên Khánh xuất hiện ở nói nhắc nhở, dù sao hắn cứu đối phương tính mệnh, không thể nào biết thờ ơ. Bên trong nguyên tắc hư trúc đã là như thế. Thiết Tâm Hằng nghe được phía sau đối thoại của hai người, một đạo trưởng lực gào thét mà đến, trên vạt áo cũng đã nhỏ bé có cảm giác, thân thể của hắn phút chốc một cái đứng lên, ngay trong nháy mắt này, trở tay bổ ra một trường, sở sử chính là hàng long trưởng pháp ở trên, một chiêu kia thần long bãi vĩ. Một đạo trầm thấp tiếng rồng ngâm truyền ra, hai bàn tay người bộ dạng đụng vào nhau. Thiết Tâm Hằng thân thể giống như lão thụ bàn căn, vẫn đứng lặng trên mặt đất, trái lại Đinh Xuân Thu sắc mặt đại biến, hắn chân giao chấm đất, thân hình phút chốc bay ra mấy trượng, một hồi sợ, một hồi nộ. Thiết Tâm Hằng rốt cục quay đầu, lúc này mới thấy rõ Đinh Xuân Thu mặt mũi, chỉ thấy hắn là một vị lão ông, sau lưng đeo cắm một thanh quạt lông lống, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, nhưng sắc mặt hắn hồng nhuận, đầu đầy trắng, hai dưới ba ngân nghiêm, da vẫn trắng kiện, cho là thật tựa như đồ họa trong thần tiên nhân vật một dạng. Cái bang tuyệt kỹ hàng long trưởng pháp, lòng của mọi người dưới kinh hãi, vừa rồi Thiết Tâm Hằng có thể dùng cầm long công, bọn họ vẫn không thể hoàn toàn xác định, lúc này lại thấy hắn sử xuất hàng long trưởng pháp, rốt cuộc biết võ công của hắn nội tình, người chung quanh không khỏi thầm kinh hãi, người này cùng cái bang lại có quan hệ gì? Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, thông biện tiên sinh, chúng ta có thể tiếp tục nói, liền lần nữa ngồi xuống. Cũng là Thiết Tâm Hằng biết, Đinh Xuân Thu trưởng lực không cách nào cùng hắn đợi đến, vừa rồi hai người tuy là lần đầu giao thủ, nhưng thân người chịu hắn nghìn năm hỏa tầm chi độc, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể vật khí, cái này mới có thể yên lòng chơi cờ. Lòng của mọi người dưới kinh hãi, không nghĩ tới Thiết Tâm Hằng nhìn kỹ Đinh Xuân Thu phảng phất không có gì, có một cái như vậy đại cao thủ ở sau lưng, lại nhưng dám tiếp tục đi tới cờ, rốt cuộc là nghệ cao nhân gan lớn, vẫn là đầu óc hư hỏng không thể tả nữa nha. Mọi người còn đang sững sờ khoảng khắc, Thiết Tâm Hằng sớm đã cầm bạch tử hạ xuống. Thì ra Thiết Tâm Hằng sau khi ngồi xuống, đột nhiên một cái tế tế thanh âm chui vào trong tai, dưới bình vị tam cửu đường. Thiết Tâm Hằng nghe được lấy thanh âm rất nhỏ phía sau, thì biết rõ là Đoàn Duyên Khánh mở miệng, người này miệng không thể nói, chân không thể đi, lại có thể lấy phúc ngữ truyền âm mà đến, kỳ nhân võ công lại cũng hiếm thấy. Thì ra Đoàn Duyên Khánh sớm đã phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Thiết Tâm Hằng ân cứu mạng, hắn không khỏi trong bụng cảm kích, đột nhiên thấy Đinh Xuân Thu ở sau lưng xuất thủ, đang muốn ngăn cản hắn đả thương người, không ngờ Thiết Tâm Hằng tự thân võ công cao cường, căn bản không cần hắn đến giúp đỡ. Lúc này, Đoàn Duyên Khánh lại thấy Thiết Tâm Hằng chơi cờ lúc đung đưa không ngừng, trong bụng nhớ tới ân cứu mệnh của hắn, liền âm thầm truyền âm qua mở miệng chỉ đạo. Thiết Tâm Hằng cũng biết tiền căn hậu quả, liền chiếu theo lấy lời của hắn chơi cờ. Tâm thần của mọi người lại nhớ tới trên bàn cờ, mắt thấy Thiết Tâm Hằng tay nắm mạch tử, dưới ra từng chiêu tinh diệu cờ đường, không hẹn mà cùng thầm kinh hãi, nghĩ thầm người này ngược lại có mấy phần bản lĩnh thật sự. Bên ngoài sân Đinh Xuân Thu tức giận bất bình, nhưng hắn lọt vào Thiết Tâm Hằng cực dương chân khí xâm vào bên trong cơ thể, chỉ cảm thấy chỗ cổ tay phảng phất lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thật sự là đau đớn khó nhịn, vội vã vận chuyển chân khí tẩy rửa địch người nội lực. Đinh Xuân Thu chủ tu công pháp Vì Tiểu Vô Tướng Công, này công đặc điểm phải không lấy diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần người mang này công, lại biết còn lại võ công chiêu thức, vậy và uy lực của nó không gì sánh được, có thể bắt chước người khác tuyệt học thậm chí cùng nguyên bản cực kỳ sắp xỉ, người thường nhân rất khó phân biệt. Đinh Xuân Thu năm đó cùng Lý Thu Thủy cùng đánh Vô Nhai Tử, đưa tới hắn té xuống vách đá rơi cái tàn tật, cũng chính là câu được sư thúc, lúc này mới thu được tiêu giao tuyệt học Tiểu Vô Tướng Công, hắn trải qua 30 năm tu tập, công lực đã không yếu. Chỉ là, Đinh Xuân Thu vừa rồi đánh lén thời điểm, quá mức khinh thường, chưa từng đem hết toàn lực, liền gặp Thiết Tâm Hằng ra sức đánh trả, lúc này mới bị hắn cực dương chân khí xâm vào bên trong cơ thể. Thế nhưng ở chốc lát phía sau, Đinh Xuân Thu rốt cục rõ ràng rất mấy phe chân khí, mắt thấy Thiết Tâm Hằng còn đang đánh cờ cục, đột nhiên trong lòng sinh ra nhất kế, nhưng thấy hắn cách Thiết Tâm Hằng ước vài trượng, tay trái ống tay áo một phần, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Thiết Tâm Hằng bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên người không khỏe, tựa như có vật gì bay tới, chỉ là tới vật chút nào không đấu vết, ngược lại cũng chưa đi để ý tới, bởi vì hắn tu tập Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh, cộng thêm hấp thu nghìn năm băng, hỏa tầm trung độc tố, dung nhập tự thân chân khí bên trong, sớm là bách độc bất xâm thân thể, nho nhỏ này an toàn, tự nhiên là không sợ. Thiết Tâm Hằng vẫn ở chỗ cũ chơi cờ, chút nào không để ý tới trên người ngoại vật, cử động của hắn đang cùng Đinh Xuân Thu tâm ý, thì ra hắn ở phe mình trên thân đã hạ tam tiếu tiêu diêu tán. Loại độc này dụng độc xà cùng hạt tử còn có nô công cùng độc thiểm thử, độc chi chu các loại, chờ, chế tạo thành, chúng tam tiếu tiêu diêu tán biết trong lúc vô tình biết phát sinh một loại kỳ quái tiếng cười, mà chúng cái này lần độc dược người đang nở nụ cười 3 tiếng sau đó lập tức chí mạng. Đinh Xuân Thu chỉ nói bên ngoài người lập tức liền muốn chết, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Theo Đoàn Duyên Khánh chỉ điểm, Thiết Tâm Hằng theo lời mà đi, trên bàn cờ lại xuất hiện chuyển cơ, làm cho trong mắt mọi người sáng lên. Nhưng thấy trên bàn cờ thấy Hắc Kỳ bất luận ứng đối ra sao, đều có bị Bạch Kỳ cho ăn đi một khối, nhưng nếu như Hắc Kỳ bùng ra nó sinh lộ, như vậy Bạch Kỳ từ đó lao ra sâu vây quanh, sau đó sẽ gặp có thế giới khác, Hắc Kỳ cũng nữa không làm gì được nó. Tô Tinh Hà cười tủm tỉm rơi thêm một viên tiếp theo hắc tử, Thiết Tâm Hằng theo Đoàn Duyên Khánh dặn, ở dưới bên trên vị 7-8 đường bình kịch, lúc này cuộc rốt cục sáng suốt, Bạch Kỳ xông ra chúng đây, có khác thuận theo thiên địa. Thiết Tâm Hằng với kỳ đạo tuy là bình thường, nhưng coi như là có biết một hai, cười nói, này cục nhưng là bị ta hiểu. Hắn tuyệt không cảm thấy xấu hổ, bởi vì phá cuộc bước đầu tiên chính là hắn đi xuống trước ra, bằng không Đoàn Duyên Khánh cũng không có thể giải, tự nhiên xem như là hắn hiểu. Chương 18, chập tối lao nhân. Tô Tinh Hà vỗ tay cười nói, thiếu hiệp thiên phú anh tài, thật đáng mừng. Thiết Tâm Hằng khiêm tốn nói, không dám không dám, thông biện tiên sinh cao khen. Tô Tinh Hà đứng dậy, nói ra, tiên sư năm đó bảy linh lung cuộc, 30 năm sau rốt cục có người giải khai, tại hạ vô cùng cảm kích. Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cái này mới có thể cởi ra linh lung cuộc. Quả thực, bằng không sư Đoàn Duyên Khánh ở bên tương trợ, lấy hắn cái này gà mở tiêu chuẩn tài đánh cờ, sao có thể cởi ra linh lung cuộc a? Tô Tinh Hà đi tới sau lưng ba gian nhà gỗ trước, mới nói, thiếu hiệp mời đến. Thiết Tâm Hằng nghe vậy tự biết kỳ tử, Tô Tinh Hà là để cho mình thấy Vô Nhai Tử, hắn cũng lớn vì nguyện ý đi ra phía trước, nói ra, tại hạ còn có một vị đồng bạn, chờ sau đó mong rằng thông biện tiên sinh chiếu cố một hai. A Tử liền ở bên cạnh hắn, nếu như ly khai khó tránh khỏi sẽ gặp Đinh Xuân Thu giới địch thủ, lúc này mới đi dặn Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nghe lời đáp, đây là tự nhiên. Đang nói chuyện trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh, hướng Đinh Xuân Thu nhìn chòng chọc tới. Đinh Xuân Thu thấy hắn sát nhân một dạng ánh mắt, chút nào không để ý tới, chỉ là bưng tròm râu nhàn nhạt cười, thản nhiên tự nhiên. Thiết Tâm Hằng nghe được Tô Tinh Hà cam đoan phía sau, cái này mới yên tâm lai chiều nhà gỗ nhìn lại, nhưng thấy cái này ba gian nhà gỗ xây cấu thật tốt sinh kỳ quái, lại không có môn hộ, nếu không biết trong này nguyên do biết dùng người, nhất định sẽ kinh ngạc dị thường. Chợt nghe một tiếng nói giản mua truyền đến, ngươi chỉ cần đem cửa gỗ đánh nát phía sau, liền có thể vào được. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp, là nói chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi, bàn tay quét trước mặt cửa gỗ, chỉ nghe phanh âm thanh, cửa gỗ tứ phân ngũ liệt, hóa thành vụn gỗ vẩy ra đi ra. Thiết Tâm Hằng thấy cửa gỗ bị đánh nát phía sau, cũng sẽ không dừng lại lâu, thả người nhảy xuống, đứng xem mọi người thấy hắn xuống phía dưới phía sau, liền ngưng thần quan vọng Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu, chỉ vì hai người đã muốn ra tay đánh nhau. Thiết Tâm Hằng nhảy vào trong nhà gỗ phía sau, thân thể khinh phiêu phiêu bay vào, hắn quét mắt một vòng phía sau, phát hiện mình ở một gian trống rỗng, hai bàn tay trắng trong phòng. Chu vi đều bị phong bế, không cửa không cửa sổ, chỉ có bị hắn đánh nát cửa gỗ, để lại một cái độc lớn. Chỉ nghe cách vách gỗ một cái giàn mua thanh âm trầm thấp chuyển tới, ngươi đang tìm cái gì? Thiết Tâm Hằng nghe xong biết là Vô Nhai Tử, đáp, ta đang tìm vừa rồi trong phòng người nói chuyện, hắn những lời này cũng là thật, hoàn toàn chính xác đang tìm người nói chuyện, đồng thời thầm nghĩ Vô Nhai Tử nằm ở toàn bộ phong bế trong phòng, cũng không biết thức ăn của hắn là như thế nào đưa vào. Vô Nhai Tử thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến, ta liền ở bên trong phòng, ngươi lại đem vách gỗ đánh nát phía sau, là có thể chứng kiến ta. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp, là nói huy quyền đem vách gỗ đánh nát, chỉ nghe khách lạt lạt vừa vang lên, cái kia vách gỗ đã lâu ngày mục, lúc này phá khai rồi một cái độc lớn. Thiết Tâm Hằng ngưng thần nhìn tới, không khỏi thất kinh, phương diện này lại là một kiện trống rỗng phong ốc, lại có một người ngồi giữa không trung bên trên. Thì ra cái này nhân thân trên có một cái hắc sắc sợi dây trói buộc, cái kia sợi dây một chỗ khác liền tại trên sà ngang, đưa hắn thân thể treo trên bầu trời treo lên. Chỉ vì phía sau hắn vách gỗ nhan sắc đen nhánh, sợi dây cũng là hắc sắc, nhị hắc chất chồng, sợi dây liền không nhìn ra, liếc mắt nhìn lại, giống như là lăng không mà ngồi. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, gặp qua lão tiền bối. Vô Nhai Tử ngưng thần nhìn sang, nhưng thấy người tới thân mặc áo đen, đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tình mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tuấn lãng. Ngược lại cũng phù hợp Tiêu Giao phái thu đồ đệ quy củ, quan trọng nhất là người đến tính cách ổn trọng, võ công không kém. Vô Nhai Tử muốn hắn làm sự tình, tất sẽ càng thêm dễ dàng một chút, chỉ nghe hắn cười nói, hảo hảo. Ngược lại là một người tướng mạo anh tuấn thiếu niên. Thiết Tâm Hằng nghe xong hắn khen, cũng chỉ là nhàn nhạt cười, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Thân thể chỉ là một túi da mà thôi, sau khi chết trung quy hóa thành cát vàng. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối với người thường mà nói. Thiết Tâm Hằng tự đắc vạn giới châu phía sau, liền xuyên việt thiên long trên thế giới, ai không chuẩn về sau còn có thể đi vào càng cao tầng thứ thế giới, đợi đến lúc đó, trường sinh bất tử cũng không phải nằm mơ. Thiết Tâm Hằng nói hướng Vô Nhai Tử nhìn lại, chỉ thấy hắn râu dài ba thước, không có một cây hoa râm, sắc mặt như con ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, niên kỷ lộ vẻ nhưng đã không nhỏ, lại nhưng thần thái phấn chấn, phong độ thanh tao lịch sự. Vô Nhai Tử có 90 tuổi, lấy tuổi già sức yếu chi niên, lại phong thái không giảm năm đó, thảo nào thiên sơn đồng mộ cùng Lý Thu Thủy vì đó hái mộ. Vô Nhai Tử hỏi người tên gì? Thiết Tâm Hằng đáp, tại hạ tính Thiết, tên gọi là Tâm Hằng. Hắn thật là biết cần làm cho Vô Nhai Tử thỏa mãn, mới có thể thu hoạch hắn 70 năm nội lực, đến lúc đó lại dung nhập tự thân dịch cân kinh chân khí bên trong, nội lực thâm hậu, sợ rằng ngoại trừ tạo địa tăng bên ngoài không người có thể sánh vai. Vô Nhai Tử thấy hắn nghe thấy thổ bất phàm, cộng thêm lại phá giải linh lung cuộc, tướng mạo càng là phù hợp Tiêu Giao phái tiêu chuẩn, thật là thập phần thỏa mãn, cười nói, hảo hảo hảo. Hắn liên tiếp nói ba chữ hảo, lại nói, ngươi hướng ta dập đầu bái sư a. Thiết Tâm Hằng nghe xong lão đại không muốn, làm cho hắn hướng người khác dập đầu có điểm không làm kỳ khó, dù sao hắn từ thế kỷ 21 mà đến, khó có thể tiếp thu cái thời đại này một ít tư tưởng, tỉ như trung quân, dập đầu gì gì đó. Nhưng nghĩ tới Vô Nhai Tử truyền công chính mình phía sau, liền lập tức phải chết đi, Thiết Tâm Hằng xem đang đợi lát nữa nhi, chịu hắn 70 năm công lực phân thượng, dù coi như dập đầu mấy cái thì có khó khăn gì, tựu xem như là đúng lòng cảm kích của hắn a. Thiết Tâm Hằng đáp, là. Nói rầm rầm rầm. Kẻ quỷ dưới đất, liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng, đây là Tiêu Giao phái bái sư quý cũ. Nếu như Vô Nhai Tử còn có thể tiếp tục sống, Thiết Tâm Hằng tuyệt sẽ không nguyện ý dập đầu, dù sao sinh ra một cái sư phụ lời nói, trên đầu sẽ thêm một người đi ra, nhưng Bắc Minh thần công truyền công sau đó, sử dụng này công nhân sẽ gặp chết đi. Còn có, Vô Nhai Tử đã có 93 tuổi, cũng sống không được bao lâu, cùng với giữ lại trên người công lực vô dụng, chẳng khiến nó tấn cuối cùng một phần lực a. Vì đó hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Vô Nhai Tử thấy hắn dập đầu phía sau, cao hứng nói, hảo hảo hảo. Thứ hôm nay trở đi ngươi liền vì ta quan môn đệ tử. Nói đầy là cao hứng, hắn thấy lấy Thiết Tâm Hằng bản lĩnh, muốn từ trấn Tiêu Giao phái, cũng không phải là việc khó. Đợt, xin lỗi, mấy ngày gần đây nhất đổi mới ít. Kể từ hôm nay khôi phục canh hai, còn có ta ngày mai phải về nhà, có thời gian sáng tác, tuy là có thể viết thật nhiều, nhưng cần giữ lại trưng bày bạo phát, tất cả như cũ mỗi ngày hai canh, đương nhiên nếu muốn tăng thêm nói, còn cần đạt được nhất định điều kiện. Trưng bày trước tăng thêm phương pháp, mỗi đột phá 1000 chánh hoa tươi tăng thêm. Hiện tại đã có 600 đóa, mọi người dưới sự cố gắng cũng không khó. Mỗi tăng 1 vạn VIP điểm khen thưởng. Tăng thêm. Cuối cùng nắm mọi người chống đỡ a. Chương 19, chân khí bằng bạc. Thiết Tâm Hằng nghe Vô Nhai Tử muốn thu chính mình làm đồ đệ, trong lòng cũng là rất cao hứng. Dù sao tới Lôi Cổ Sơn ở trên mục đích chủ yếu chính là vì thu hoạch không có hắn 70 năm công lực, từ mà trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, hiện tại cuối cùng cũng hoàn thành. Vô Nhai Tử thấy Thiết Tâm Hằng không nói lời nào, liền cho là hắn bị đột nếu như nhưng tin tức cho hoàn toàn sông bất tỉnh đầu não, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn mặt lộ mỉm cười. Một lúc sau, Thiết Tâm Hằng nói ra, là sư phụ, bái sư Vô Nhai Tử, trên giang hồ không biết có bao nhiêu người nguyện ý. Vô Nhai Tử nghe nói như thế phía sau rất là vui mừng, cao hứng nói, hảo hảo hảo, ngày hôm nay ngươi bái ta làm thầy cũng không thể không có lễ vật, đây là ta tặng cho ngươi đệ một kiện đồ vật, coi như là sau cùng một kiện đồ vật. Thiết Tâm Hằng nghe xong cũng hiểu, Vô Nhai Tử nói tất nhiên là hắn cả người công lực, đây cũng là hắn duy nhất có thể lấy ra được, giữa lúc hắn nhớ lấy việc này lúc. Vô Nhai Tử lại cười ha ha một tiếng, ở giữa không trung một cái bổ nhào, trên đầu mang khăn bay vào góc phòng, chân trái ở xà ngang bên trên chống một cái, đầu dưới chân trên ngược lại rơi xuống, đầu đè ở đỉnh đầu của hắn, hai người thiên linh cái cùng thiên linh cái giáp nhau. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy hai người thiên linh cái liền lại tựa như dùng cái đinh một dạng liền cùng một chỗ, nếu như hắn nhớ bỏ qua đến từ có thể làm được, nhưng hắn biết trong đó nguyên do, cho nên tùy ý Vô Nhai Tử làm. Gì? Vô Nhai Tử trong lòng cả kinh, thì ra hắn đưa vào một cổ chân khí đến Thiết Tâm Hằng trên người, nhưng cảm giác kỳ nhân nội lực hùng hậu, chí ít cũng có 30 năm khổ luyện, nhưng lại tinh thuần không gì sánh được, nhất âm nhất dương, nước lửa hỗ trợ. Nguyên bản Vô Nhai Tử muốn biến hóa giải khai hắn nội lực, sau đó sẽ để mà Bắc Minh thần công chuyển chính mình nội lực đi qua, trong bụng lại có một chút do dự. Thiết Tâm Hằng thấy Vô Nhai Tử bất động, cũng biết trong lòng hắn cố kỵ, nói ra, sư phụ yên tâm làm là được, ta tu tập là Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, có thể hóa giải người khác chân khí, dung nhập trên thân thể của mình đi. Nguyên tắc trong hư trúc bị hóa đi trên người mình công lực, mới có thể miễn cưỡng thừa nhận Vô Nhai Tử một thân nội lực. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng tu tập dịch cân kinh, có thể đem Vô Nhai Tử công lực dung nhập thân mình, ở Tiếu Ngạo giang hồ trong lệnh hồ sung, bằng vào dịch cân kinh lúc này mới hóa giải hấp tinh đại pháp chỗ thiếu hụt. Vô Nhai Tử do dự có muốn hay không hóa đi Thiết Tâm Hằng nội lực, chợt nghe đến hắn những lời này phía sau vô cùng vui sướng. Thiết Tâm Hằng chính mình tu tập dịch cân kinh cực kỳ bất phàm, tuyệt không so với bất luận cái gì tiêu giao phái võ công kém, cộng thêm hắn lại hấp thu nghìn năm băng, hỏa tầm trung độc lực, uy lực càng là hiếm thấy cực kỳ. Nếu như hóa giải được lời nói, thật sự là quá đáng tiếc. Vô Nhai Tử nghe hắn tu tập dịch cân kinh, liền hoàn toàn yên lòng, thầm nghĩ nếu như hắn tiếp thu trên người mình nội lực, trên giang hồ còn có ai sẽ là địch thủ đâu. Quan trọng nhất là, Thiết Tâm Hằng là tiêu giao phái đệ tử, thở dài nói, ngươi ngược lại là phúc duyên thâm hậu cực kỳ, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Vô Nhai Tử nói xong về sau, liền chuyển vận nội lực quá khứ, hắn biết không dùng hóa đi nội lực, Thiết Tâm Hằng đều có thể hấp thu chân khí của mình, thì sẽ không lại ý thủ ý cước. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu người nhẹ bỗng, tại hắn trên đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong có một hơi khí nóng nhảy vào não tới. Chốc lát phía sau, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy não hải bên trên càng lúc càng nóng, chỉ một thoáng hoa mắt chóng mặt, phảng phất sọ não tùy thời muốn nổ bể ra tới giống nhau, này cổ nhiệt khí một đường hướng hạ lưu đi, tuy là thừa nhận rất nặng cảm giác đau đớn, nhưng hắn vẫn dựa vào cường đại dị thường tinh thần lực, lại ngạnh sinh sinh đích tiếp tục chống đỡ. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy toàn thân khinh phiêu phiêu, tựa như cưỡi mây gặp gió, lên trời ngao du, đột nhiên trên người lạnh lẽo, dường như tiềm nhập bích hải ở chỗ sâu trong, cùng đàn ngư chơi đùa, trong chốc lát ở tu tập dịch cân kinh, trong chốc lát đang cùng A Tử Phiên Vân Phúc Vũ, trong chốc lát ở tiểu kính hồ cùng A Chu Chiến Miên. Đột nhiên Thiết Tâm Hằng thấy trên đầu điểm điểm tích tích mồ hôi rơi vào trên thân, còn có nhiệt lượng thừa, lại Vô Nhai Tử mệnh cả người là mồ hôi, toàn bộ đều rơi vào trên người của hắn, chỉ thấy hắn hai gò má, cổ, sợi tóc các nơi, vẫn là có hắn nguồn nước nguyên chảy ra. Rốt cục Vô Nhai Tử thật ở không chịu nổi, từ trên đỉnh đầu ngã xuống, ngược lại ở bên cạnh trên đất trống. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau vội vã đi đỡ, hỏi sư phụ, ngài không có sao chứ? Hai người tuy là chỉ có 2 giờ quan hệ thầy trò, nhưng Thiết Tâm Hằng đối với hắn lại cực kỳ cảm kích, dù sao 70 năm nội lực chuyển cho mình, có thể không cảm kích hắn sao? Vô Nhai Tử lộ ra nụ cười, chậm rãi nói, ngươi bị ta 70 năm công lực, bây giờ ở trên giang hồ sợ rằng không người có thể so sánh, chỉ cần đến lúc đó thông hiểu đạo lý là được. Thiết Tâm Hằng đáp, ừm ân, sư phụ thiếu kể một ít nói, ta là ngài chuyển vận nội lực đi qua lúc này Vô Nhai Tử đã muốn chết, hắn tất nhiên là không có thời gian điều tra biến hóa trên người, hơn nữa hắn còn muốn vì đó hoàn thành nhất kiện tâm nguyện đâu. Liên bắt đầu vận khí vì hắn kéo dài tánh mạng, để cho sống lâu một chút nhi. Vô Nhai Tử thấy sau có chút vui mừng, lạnh nhạt nói, sinh lão bệnh tử, người thường tình. Ta sống hơn 90 năm cũng coi như vậy là đủ rồi. Nói cho hết lời phía sau, lại nói, chỉ là vi sư vẫn có tâm nguyện chưa xong, hy vọng ngươi có thể đủ thay ta hoàn thành. Thiết Tâm Hằng đáp, là sư phụ. Ngài có chuyện gì cứ việc nói đi. Hắn đại khái cũng đoán được chuyện gì. Vô Nhai Tử nghe xong thần tình vui mừng, nói ra, tốt, tốt. Ta muốn ngươi làm chuyện làm thứ nhất, bang ta đi giết một người, một cái to lớn ác nhân, vậy liền là đệ tử của ta Đinh Xuân Thu, hôm nay trong trốn võ lâm xưng là Tinh Túc lão quái. Hắn cảm thấy trong cuộc đời sai lầm lớn nhất chính là thu Đinh Xuân Thu làm đồ đệ, lúc này mới rơi vào kết quả như thế này. Thiết Tâm Hằng đáp, là sư phụ, Đinh Xuân Thu liền ở bên ngoài, sau đó ta liền vì ngài bắt giữ không cần Vô Nhai Tử nhiều lời, hắn cũng sẽ đi giết Đinh Xuân Thu, bất kể là bởi vì A Tử, còn là bởi vì mình nguyên nhân, dù sao thần mục vương đỉnh ở trên tay hắn, đối phương há có thể từ bỏ ý đồ. Nếu là lúc trước lời nói, Thiết Tâm Hằng còn không dám nói bắt giữ, thế nhưng mới được Vô Nhai Tử 70 năm công lực, hắn chỉ cảm thấy cả người chân khí bằng bạc, nhất cử nhất động gian đều có thể phát huy ra uy lực to lớn, một cái Đinh Xuân Thu từ không nói chơi. Vô Nhai Tử nghe xong, cũng biết hắn cũng không phải khoe khoang, lấy hắn nguyên bản công lực liền cao hơn Đinh Xuân Thu, lúc này lại được bản thân 70 năm công lực, nhất định có thể đủ hoàn thành. Nói ra, ta còn có một cái tâm nguyện hy vọng ngươi có khả năng đem bức họa đưa cho trong tranh một cô gái, ngươi có thể đại lý Vô Lượng Sơn đi tìm nàng, nơi nào còn có ta năm mới bắt được võ công, đối với ngươi cũng sẽ có chút chỗ dùng. Năm xưa, Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy từng thu nhận sử dụng thiên hạ võ công, chỉ có một số ít chưa từng thu thập. DS 715 hoa tươi, còn kém 285 tăng thêm, tiếp tục a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thanh lý môn hộ. Thiết Tâm Hằng nghe xong tất nhiên là rõ ràng, Vô Nhai Tử nói Vô Lượng Sơn chính là 30 năm trước hắn cùng Lý Thu Thủy ẩn cư chỗ, hai người ở tại trong một thạch động. Trong đó có dấu hai người bắt được đại lượng võ học điện tịch, Duy Thiếu Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, đại lý Đoàn Thị Nhất Dương Chỉ, lục mạch thần kiếm các loại, chờ, tuyệt thế võ học bí kíp. Sau lại những thứ này võ học điện tịch bị Lý Thanh La đều rời đến Tô Châu Mạn Đà Sơn Trang Lang Huyền Ngọc động bên trong. Còn có, Lý Thu Thủy từng ở trong thạch động lưu lại Bắc Minh thần công, Lang Ba Vi Bộ, tập thành phía sau có thể lật xem hết thảy võ học điện tịch, đồng thời giết hết tiêu giao phái đệ tử. Thiết Tâm Hằng tiếp nhận Vô Nhai Tử vẽ phía sau, đáp, là sư phụ, ngài chớ nói nữa, ta đi đem Đinh Xuân Thu bắt giữ, sẽ giúp bạn phái thanh lý môn hộ theo. Hắn đại lượng chân khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào, Vô Nhai Tử mặc dù tốt bị một ít, nhưng cùng lúc trước so sánh với sát thực kém. Nhưng thấy Vô Nhai Tử lúc đầu trắng loáng trên khuôn mặt tuấn mỹ, lại hiện đầy từng cái tung hoành đan chéo thật sâu nếp nhăn, đầu đầy nồng đậm tóc đã đều bốc ra, mà một luồng ánh sáng đen nhánh râu dài cũng đều biến thành râu bạc trắng. Vô Nhai Tử nhàn nhạt đáp, ừm. Nghĩ thầm bắt giữ Đinh Xuân Thu qua đây, coi như là đối với đệ tử này khảo nghiệm a. Thiết Tâm Hằng thấy Vô Nhai Tử đáp ứng phía sau, thân thể phút chốc một cái bay ra ngoài, giống như lăng không ngự khí phi hành. Lúc này Thiết Tâm Hằng hấp thu Vô Nhai Tử 70 năm công lực, tuy là chưa có hoàn toàn thông hiểu đạo lý, thế nhưng công lực cao đúng là hiếm thấy, cộng thêm tự thân vốn là cao thủ võ học, cũng không phải hư trúc cái kia gà mờ người có thể sánh bằng, thân thể của hắn tùy phong phiêu sau khi rời khỏi đây, nhưng thấy chàng thượng sớm đã có người động thủ. Ngoài phòng mọi người kẹp cột lửa chia làm hai nhóm, Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà ở bên phải, A Tử, Huyền Nan các loại, chờ, Thiếu Lâm nhà sư, Khang Quảng Lăng, Tiết Mặc Hoa một đám người đứng ở hắn phía sau. Tinh Túc lao quái Đinh Xuân Thu đứng phía trái, hắn đứng phía sau chư nhiều Tinh Túc phái đệ tử. Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự, Cưu Ma Chí, Đoàn Duyên Khánh, Nam Hải Ngạc Thần các loại chờ thì sơ sơ lạc lạc đứng xa xa. Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu hai người đang ở thôi vận trưởng lực, thôi động hỏa trụ hướng đối phương đốt đi. Lúc này, Đinh Xuân Thu đã chiếm hết phía, chính trực hăm hở thời điểm, nghĩ đến trong nhà thiết tâm hàng thân bên trên chúng chính mình tam tiếu tiêu diều tán, cuối cùng độc phát thân vong chết trong phòng, mà ngoài phòng chúng tiêu giao đệ tử cũng nhất nhất bị chính mình cho bắt được, đến lúc đó bất luận là thần mục vương đỉnh, vẫn là tiêu giao phái bí tịch, đều sẽ rơi vào trên tay của hắn, không khỏi bưng tròm dâu mỉm cười, hữu trưởng bên trên chân khí tiếp lấy phát ra đi. Chợt nghe phanh một tiếng vang thật lớn, trong phòng chạy vội ra một người tới, chính là thiết tâm hàng chỉ nghe hắn quát lên, nghịch tặc Đinh Xuân Thu, sư phụ mời đi vào, mặc dù nói là một cái mời chữ, nhưng kỳ thực lại ngang ngược không biết lý lẽ. Thiết tâm hàng thân thể bay ra ngoài phía sau, liền thấy song phương rằng co không nghỉ, hơn nữa Tô Tinh Hà đã không hề ưu thế, sợ rằng lúc nào cũng có thể sẽ bị Đinh Xuân Thu đánh bại, hắn lại nói sau khi ra, liền thả người bay vào qua. Nhưng thấy thiết tâm hàng chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Đinh Xuân Thu quét tới, chính là hàng long trưởng ở trên kháng long hữu hối. Chỉ nghe một đạo trầm thấp long ngâm vang lên, Đinh Xuân Thu lại sớm đã bị dọa phát sợ, hắn không nghĩ tới thiết tâm hàng còn có thể đi ra, hơn nữa vô nhai tử lao hôn đằng kia, lại vẫn có thể sống, thấy hắn hướng chính mình công đi qua, hắn bưng tròm dâu biểu tình buông lỏng, vội vã thay đổi. Ở Đinh Xuân Thu trong mắt người này quả thật đại địch, hắn thấy thiết tâm hàng huy trưởng đánh tới, rõ ràng là ở 14-15 trượng bên ngoài, nhưng mà nói đến liền đến, đợi hắn trưởng lực sinh thành chi tế, hai người cách xa nhau không đến xa 7-8 trượng. Thiết tâm hàng võ công tuy là cao cường, nội lực cũng sâu dày vô cùng, lại cũng khó mà cách không một trưởng đánh tới 5 trượng bên ngoài, thế nhưng hắn một trưởng vô ra phía sau, đã cách hắn 4-5 trượng gần, lại là nhất chiêu kháng long hữu hối đánh tới, phía sau trưởng thúc trước mặt một trưởng, hai cổ trưởng lực tình đạo hợp lại cùng nhau, giống như bài sơn hải đảo một dạng đè xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Đinh Xuân Thu sách tóm tắt khí tức chất trệ, thiết tâm hàng trưởng lực lại như nộ trào tuôn ra, thế không thể ngăn chặn, đôi như thế chặn một cái vô hình tường cao, hướng trước người mình vội xông. Đinh Xuân Thu ở kinh hãi dưới, ở đâu có lúc rảnh rỗi suy nghĩ cách đối phó, nếu như là đơn trưởng ra nên đón, tất đưa cánh tay đứt cổ tay gãy, nói không chính xác sẽ là toàn thân gân cốt nát hết, trong lúc cấp bách song trưởng hóa ba cái dưới vòng tròn bảo vệ trước người, muốn trung hòa một cái phe địch trưởng kính, ngay sau đó thế mũi chân gắng sức, người nhẹ nhàng lùi lại. Thiết tâm hàng thấy phía sau lại là nhất chiêu kháng long hữu hối đánh tới, trước thu trưởng lực còn chưa tiêu giảm, phía sau trưởng lực lại đã cách. Đinh Xuân Thu thấy hắn không thể cản phá bộ dạng, cũng không dám chính diện trực anh kỳ phong, hữu trưởng tà tà vùng ra, nhưng hắn bị thiết tâm hàng lệ thế vừa chạm vào liền, chỉ cảm thấy toàn thân bị đánh trúng tê dại cực kỳ, trong lực khí tức nhất thời trầm trọng, vội vã thừa thế nhảy ra ba trượng bên ngoài. Đinh Xuân Thu rất sợ hắn lần nữa đánh tới, dựng thẳng trưởng ở trước ngực, âm thầm đem độc khí ngưng tụ vào trên tay. Thiết tâm hàng cũng không biết hắn suy nghĩ gì, dù coi như rõ ràng cũng sẽ không e ngại, chân trái của hắn lần nữa hơi cong, trong cánh tay phải cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Đinh Xuân Thu quét tới, không ngờ là một kích kháng long hữu hối đánh tới. Chỉ nghe quanh một thanh âm vang lên, hai người trưởng lực vừa chạm vào liền, Đinh Xuân Thu thân thể liền bay rất ra ngoài, cả người hắn ngã rầm trên mặt đất, kỳ thực ở không nghĩ tới thiết tâm hàng công lực tăng trưởng như vậy, lại hai canh giờ bên trong cao ra bản thân nhiều như vậy, thậm chí là mạnh hơn hai lần. Ba chiêu. Cường hóa như vậy Đinh Xuân Thu, cánh bị thiết tâm hàng cho ba chiêu đánh bại, chàng thượng mọi người đều xem lên người, ai cũng không nghĩ tới thiết tâm hàng sau khi ra ngoài, chớp mắt biến thành kết quả như vậy. Mọi người mông tự vẫn lòng tuyệt đối làm không được, như Cưu Ma Chí tự tin có năm chắc đánh bại Đinh Xuân Thu, lại cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy, còn như Mộ Dung Phục, Đoàn Duyên Khánh Chi Lưu, càng là không có chắc thắng phần thắng. Nghĩ đến đây phía sau, mọi người nhìn về phía thiết tâm hàng ánh mắt không giống nhau, có hâm mộ, có ghen tị, còn có lo lắng. Nói tóm lại, chúng sinh bách thái a. Thiết tâm hàng thấy Đinh Xuân Thu bị đánh bay phía sau, cũng không tiếp tục dừng lại, thân thể của hắn phút chốc một cái bay ra đi, tay trái bắt lại kỳ nhân thân thể nhắc tới, liền lại tựa như bắt một con gà giống nhau, bắt lấy hắn phía sau hướng trong phòng chạy đi. Bên cạnh Tô Tinh Hà sớm đã lui ra, hắn thấy hai người tranh đấu thì biết rõ giúp không được gì, tiết kiệm làm cho thiết tâm hàng ý thủ ý cước, lúc này thấy hắn dẫn theo Đinh Xuân Thu vào nhà, cũng bước nhanh đi vào theo, hắn nhớ nhìn một chút vô nhai tử, còn có kẻ phản bội chết thảm răng rớp, dù sao Đinh Xuân Thu làm hại hắn giả câm vờ điếc 30 năm, càng đem ân sư cho đẩy xuống vết đá, bên ngoài hận không thể đồ ăn sống máu thịt của hắn. DS, trên đường về nhà, tự động đổi mới, lại. Chương 21, tiêu giao trưởng môn. Phanh chỉ nghe một đạo nặng nề âm thanh động đất vang, thiết tâm hàng thả người bay vào trong phòng, đem Đinh Xuân Thu cho ngã trên mặt đất. Vô nhai tử nguyên bản hai mắt vô thần, đột nhiên tinh quang đại trấn, quát lên, hảo hảo hảo. Hắn liên tiếp nói ba chữ hảo, có thể thấy được kỳ nhân trong bụng cao hứng biết bao nhiêu. Đinh Xuân Thu đột nhiên nghe cái này ba đạo thanh âm giàn mua, hắn cố nén thống khổ trên người mở mắt ra, nhưng thấy vô nhai tử năm xưa trắng loáng trên khuôn mặt tuấn mỹ, lại đầy một tia tung hoành đàn chéo thật sâu nếp nhăn, đầu đầy nồng đậm khôi phục đã đều bốc ra, mà một luồng ánh sáng đen nhánh trong râu cũng đều biến thành râu bạc trắng. Đinh Xuân Thu quỳ rạp trên mặt đất, nước nở nói: "Sư phụ là ta có lỗi với ngươi, chết chưa hết tội, chỉ cầu ngài cho ta thông khoái a." Hắn lúc này thâm thụ nghìn năm băng, hỏa tầm trùng chi độc, một hồi chỉ cảm thấy trên người hàn băng thứ xương, phảng phất cả người đông thành nước đá, một hồi trên người như liệt diễm phân thân, phảng phất cả người ở ngọn lửa hừng hực muốn nướng, thập phần không dễ chịu. Làm thật là khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đinh Xuân Thu biết không mạng sống khả năng, lúc này mới cầu hắn ngắm có thể cho thông khoái. Thì ra thiết tâm hàng liên tục mấy trong lòng bàn tay, hắn vận dụng lên lượng trùng bất đồng tinh lực, nghìn năm băng, hỏa tầm trùng độc tố hoàn toàn dung nhập chân khí của hắn bên trong, hóa thành hai cổ cực âm cực dương chân khí, Đinh Xuân Thu nội lực không bằng hắn thâm hậu, liên tục tiếp hai thức kháng long hữu hối phía sau, sớm bị âm dương chân khí xâm vào bên trong cơ thể, đau đớn khó nhịn. Vô Nhai Tử nghe Đinh Xuân Thu cầu xin tha thứ, thở dài nói: "Thôi được, liền cho ngươi thống khoái a." Nói hướng thiết tâm hằng nhìn lại, ý bảo làm cho hắn đi động thủ. Chính là, giáo không nghiêm, thầy lười nhác Đinh Xuân Thu ngay cả là làm nhiều việc ác, nhưng hắn cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm, bây giờ bên ngoài đã đạt được quả báo trừng phạt, cũng không cần thiết lại quá nhiều dằn vặt cho hắn. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không phải đang chần chờ, tay trái ở Đinh Xuân Thu trên đỉnh đầu sờ qua, một cỗ kình lực phụt lên mà ra, đưa hắn cho đánh chết. Ai? Vô Nhai Tử thấy Đinh Xuân Thu chết, nặng nề hít một hơi thở. Vô Nhai Tử nói ra, hiện nay Tiêu Giao phái đã bốn phần ngũ tán, ngươi lại cho ta phái lập được đại công, cái này trưởng cửa vị trí liền nhất định chuyển cho ngươi đi. Quả thực, Tiêu Giao phái là Tiêu Giao Tử với ngũ đại những năm cuối sáng lập thần bí môn phái. Tiêu Giao Tử trong cuộc đời thu có bốn đồ, trong đó đại đồ đệ Vu Hành Vân đứng hàng với Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong bên trên, thống trị 36 động chủ 72 đạo chủ, nhị đồ đệ Vô Nhai Tử ẩn cư Lôi Cổ Sơn bên trên, bởi vì tay chân bị gãy, đưa tới hắn không có một thân nội lực, nhưng thủy chung không dám hiện lộ tung tích, rất sợ nghịch đồ Đinh Xuân Thu biết được. Tam đồ đệ Lý Thu Thủy gả vào Tây Hạ trong hoàng cung, bây giờ đã hoàng thái phi, quyền cao chức trọng. Bốn đồ đệ Lý Bích Vân không biết tung tích, từ lúc vài thập niên trước liền không biết đi đâu. Mà Vô Nhai Tử quý vi Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, chỉ nhận lấy hai gã đồ đệ, trong đó Đinh Xuân Thu phản nghịch đã bị giết, còn lại Tô Tinh Hà lại võ nghệ khó coi. Còn có, Tiêu Giao phái những người còn lại bất tuân trưởng môn lệnh, nói tóm lại, Tiêu Giao phái đã bốn phần ngũ tán, lúc này nghịch đồ Đinh Xuân Thu đã chết. Vô Nhai Tử đem chức trưởng môn truyền cho Thiết Tâm Hằng, còn có khác một tầng thứ ý tứ, là hy vọng hắn có thể đem bản phái phát dương quang đại. Thiết Tâm Hằng được ánh mắt cực nóng, đáp, là sư phụ. Vô Nhai Tử nghe xong sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra thất bảo nhẫn ngọc, tự mình đưa tới trên tay của hắn, đợi đến làm xong chuyện này sau đó mới cũng không chịu nổi, hai mắt hợp lại, cuối cùng té trên mặt đất. Trong lòng đất Tô Tinh Hà thấy phía sau, nước nở nói, sư phụ. Hắn sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Thiết Tâm Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ chút nước mắt tới, sau đó cùng té quỵ dưới đất khóc. Có lẽ là Thiết Tâm Hằng giả bộ quá mê ly, thời gian đều lặng yên không tiếng động đi qua, cũng không chút nào phát hiện. Chốc lát phía sau, Tô Tinh Hà nói, trưởng môn sư đệ, bây giờ sư phụ đã qua đời, nhiều khóc vô ích, chúng ta vẫn là vi sư tôn chuẩn bị hậu sự à. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp, ừm, hắn biết hiện tại chính mình thân là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, đồng thời đạt được Vô Nhai Tử thụ dư thất bảo nhẫn ngọc, lại có Tô Tinh Hà tự mình làm nhân chứng. Nói tóm lại, trưởng môn nhân vị trí Thiết Tâm Hằng khẳng định, mặc kệ cái khác người có đồng ý hay không, hắn phải chỉnh hợp Tiêu Giao phái, đồng thời đem cho khuyết trương đại tài là, đó mới thuộc về trưởng môn thân phận của người a. Thiết Tâm Hằng nói, hậu táng sư phụ sự tình không đổi, chúng ta đi trước đem chuyện bên ngoài giải quyết ta. Lúc này ngoài phòng quần hùng gặp nhau một đường, tự nhiên không thể bỏ mặc, dù sao bọn họ thân là đội chủ nhà a. Tô Tinh Hà nghe xong gật đầu đáp, là trưởng môn sư đệ về tình về lý, hắn đều hẳn là đi nghe theo, đây là Thiết Tâm Hằng bên trên nhâm trưởng môn nhân mệnh lệnh thứ nhất, bên ngoài lại có thể nào đi cự tuyệt đâu. Cộng thêm, hắn nói cũng có đạo lý. Thiết Tâm Hằng sải bước đi đi ra ngoài, phía sau Tô Tinh Hà theo đuôi mà đến, đợi đến hai người đi ra sau đại môn, quần hùng như trước chờ ở bên ngoài lấy. Thiết Tâm Hằng từng cái nhìn lại, nhưng thấy một cái nhà sư, người xuyên hoang sắc tăng bảo. Không đến 50 tuổi, bố y mang giày, trên mặt thần thái phấn chấn, mơ hồ hình như có bảo quang lưu động, tựa như là minh châu bảo ngọc, tự nhiên sinh huy. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ đây chính là Cưu Ma Chi a. Ở Cưu Ma Chi đứng bên cạnh một người, chỉ thấy người này 17-18 tuổi, người xuyên nhạt hoang khinh sam, lưng đeo trường kiếm, phiêu nhiên như lai, diện mục tuấn mỹ, tiêu sái thanh tao lịch sự. Bên trái người đàn ông này lại đứng một vị người xuyên lụa trắng nữ tử, chỉ thấy nàng được vóc người thon thả, tóc dài xóa vai, cả người đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, nghiễm nhiên là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Làm cho Thiết Tâm Hằng không khỏi nhìn thêm một cái, cũng may hắn lúc nhìn người rất nhanh, trước mắt liền hơi dẫn đi, cũng chỉ có bản thân mới nhận thấy được. Ở cô gái bên cạnh lại đứng ở một nam tử, nhưng thấy hắn người xuyên trường bào màu xanh, thân hình hơi gầy, tướng mạo tuấn lãng, nhưng mà hai mắt vô thần, si ngốc nhìn nàng kia. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thầm nghĩ, đây chính là đại lý vương tử Đoàn Dự a. Sau đó còn có tứ đại ác nhân, cùng với đại lý gia thần Chu Đan thần các loại, chờ, còn có mộ dung phục gia thần Bao Bất Đồng, phong ba ác đám người, Thiết Tâm Hằng sẽ không có cẩn thận đi xem, chỉ một cái liếc mắt quét tới. Một lúc sau, Thiết Tâm Hằng ôm quyền chắp tay nói, sư môn bất hạnh, lại ra khỏi như vậy người tặc, làm cho chư vị chê cười. Mọi người đang vừa rồi đều đã biết võ công của hắn, tự nhiên là không dám đi thác đại. Những người này cũng chắp tay khách khí nói, đâu có. Nói tóm lại, đều là một ít cực kỳ lời dối trá. DS hôm qua về nhà, dây điện không có kéo tốt, cho nên chỉ có canh một, buổi tối mới chuẩn bị cho tốt, ngày mai ta sẽ canh tư, làm là cho mọi người bồi thường a. Tiếp tục, lập tức phải 1000. Chương 22, chuyện cũ năm xưa. Thiết Tâm Hằng nói, Tô sư huynh, phiền phức đám đông độc cũng giải a. Thì gia đình Xuân Thu bắt Thiếu Lâm nhà sư, Hàm Cốc bắt Hữu, Mộ Dung Thị bốn mọi người thần, đồng thời đi tới Lôi Cổ Sơn bên trên, lúc này một thân sớm đã chết, nói cho cùng Đinh Xuân Thu là Tiêu Giao phái kẻ phản bội, bọn họ cũng có một ít trách nhiệm. Tô Tinh Hà nghe xong gật đầu xác nhận, hắn thân là Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa sư phó, sở hội y thuật từ không thể tầm thường so sánh, cộng thêm cùng Đinh Xuân Thu còn là đồng môn sư huynh đệ, đối với hắn hạ độc chế phục những người này thủ đoạn, tự nhiên sẽ có phương pháp phá giải. Nhưng thấy một thân ba cái hai ngoại trừ hai, rất nhanh đám đông độc bị chúng hiểu. Cưu Ma Chí, Đoàn Duyên Khánh đám người thấy lớn sự tình kết thúc, âm thầm lặng lẽ không tiếng động rời đi. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng không để ý, các loại, chờ, Tô Tinh Hà đám đông độc tố giải trừ phía sau, sớm đã là đại sau nửa canh giờ. Mộ Dung Phục cùng Thiếu Lâm nhà sư khách khí hướng Thiết Tâm Hằng đám người cảm kích nói tạ, sau đó liền từ biệt đi. Mà đại lý một nhóm người, bởi vì Đoàn Dự sớm đã vì Vương Ngự Yên nhập ma, mắt thấy Mộ Dung Phục bọn họ rời đi, tự nhiên là ở phía sau theo đuôi. Trong chớp mắt, Lôi Cổ Sơn bên trên nguyên bản náo nhiệt một mảnh, nhưng bây giờ trở nên an tĩnh rất nhiều. Lúc này, A Tử đem Tinh Túc phái mọi người bắt giữ, thì ra Tinh Túc phái tất cả mọi người thấy sư phụ Đinh Xuân Thu, bị Thiết Tâm Hằng cho bắt lại, bọn họ dồn dập tứ hoang mà chạy. A Tử vốn là Tinh Túc phái đệ tử, nàng đã sớm muốn làm dưới đại sư tỷ, chỉ là võ công nàng không bằng Tinh Túc phái đại sư huynh, năm xưa cũng là làm không được. Thì ra ở Tinh Túc phái bên trong, sư huynh đệ bài danh cần nhờ thực lực, người có khả năng lên, người yếu dưới, điều này cũng làm cho Tinh Túc phái trở nên cực kỳ tàn khốc, bởi vì muốn biết thực lực phải luận võ luận bản, mà chiến bại người tự nhiên là chết. Cho nên Tinh Túc phái nhân đều là cẩn thận từng ly từng tí, cái kia Đinh Xuân Thu lại thích nghe người ta vì hắn nói khoác, phàm là môn hạ đệ tử chưa bái sư trước tiên cần phải luyện được một thân vô liêm sỉ võ thuật, mới có thể vì hắn định nọt thảo bên ngoài niềm vui. Tinh Túc phái bên trong rất nhiều là một ít A Duôn định hót tiểu nhân, bọn họ tự nhiên không hề trung tâm đang nói, khi nghe thấy A Tử quát mắng thanh âm, toàn bộ quỳ xuống khất xin tha mạng. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đại khái hiểu, nói ra: "Tô sư huynh, hiện tại ta Tiêu Giao phái trăm nghề cần hứng khởi, những thứ này Tinh Túc phái làm nhiều việc gắt, nếu như từ đó thả bọn họ đi, chỉ sợ cũng đem sẽ trở thành một hồi tai họa, không bằng đem các loại người thu nhận sử dụng vì ngoại môn đệ tử, nếu như là lại đi làm ác lời nói, chắc chắn nghiêm trị không tha." Quả thực, lúc này Tiêu Giao phái trăm nghề cần hứng khởi, nếu như liền dựa vào mấy người này tự nhiên không được, mặc dù nói Tinh Túc phái làm nhiều việc gắt, nhưng Thiết Tâm Hằng lại có biện pháp đem các loại người chế phục, đến lúc đó nhất định có thể để cho bọn họ so với cầu còn thuận theo. Quân tìm không thấy, Thiên Sơn đồng mộ, bằng vào trên tay sinh tử phụ, lại đem 36 động chủ 72 đảo chủ cho giáo huấn dễ bảo. Thiết Tâm Hằng đối với cái này khống chế người thủ đoạn, đương nhiên sẽ không đi bỏ qua, chỉ đợi thời cơ chín muồi phía sau, liền đi học được. Tô Tinh Hà nghe xong có chút hơi khó, nói ra: "Trưởng môn, những người này ở đây trên giang hồ xú danh truyền xa, nếu để cho người khác biết." Câu nói kế tiếp không có nói rõ, nhưng cũng là không rõ mà dụ. Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói: "Chúng ta Tiêu Giao phái ý tứ là Tiêu Giao, tùy tâm sử dụng, chúng ta không cần để ý cái nhìn của người khác." Tô Tinh Hà nghe xong thầm nghĩ đúng vậy. Tiêu Giao phái ý tứ là Tiêu Giao, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Tô Tinh Hà đáp: "Là trưởng môn còn có, tâm hắn còn dư lấy còn lại ý tưởng, nhất định phải Thiết Tâm Hằng đồng ý." Chúng Tinh Túc phái đệ tử nghe hai người đối đáp, sớm đã là khẩn trương muốn chết, lại không dám đi xen mồm, lúc này nghe được rốt cục có thể bảo toàn tính mệnh, nhất thời chen lấn té quỵ dưới đất, cung kính nói: "Trưởng môn nhân hệ rồ, tiểu nhân trung thành quy phụ, khăng khăng một mực, nguyện vì chủ nhân ra sức châu ngựa." Nói tóm lại, đều là một ít A Duôn định hót tốt nói. Thiết Tâm Hằng nghe xong không nhịn được có chút phiêu phiêu nhiên. Thế nhưng trong bụng nghĩ lại, bực này A Duôn định hót tốt nói, nếu như nghe sinh ra khó tránh khỏi bị tiểu nhân che đậy, quát lên: "Hành, các ngươi những người này như ở đem A Duôn Tinh Túc lão quái Trần Khang nát vụ điều, vô sỉ ngôn ngữ, ngược lại ca tụng ở trên người ta, liền cắt đi đầu lưỡi cũng không thể nói chuyện nữa." Chúng Tinh Túc đệ tử nghe xong rất là kinh hoàng, đắp: là, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra nhiều kiểu mới tới." Tô Tinh Hà bưng râu dài khuôn mặt hàm mỉm cười, mắt thấy Thiết Tâm Hằng có thể khắc chế chính mình, đồng thời ước thúc Tinh Túc phái đệ tử, không khỏi càng thêm nhận đồng hắn. Tô Tinh Hà nói: "Trưởng môn sư đệ, năm xưa ta từng thu có 8 vị đệ tử, trước đây sợ nghịch tặc Đinh Xuân Thu, vì khiến cho các đệ tử miễn cho họa, đem 8 người cùng đuổi ra khỏi môn tường. Hiện tại Đinh Xuân Thu đã chịu thủ, ta muốn đưa bọn họ cho thu nhập trong môn, mong rằng trưởng môn nhân đáp ứng." Thì ra Tô Tinh Hà thu 8 người đệ tử, hắn mình là một người tài năng, đệ tử thì là ở học võ công bên ngoài, mỗi người tu một môn công nghệ chuyên khoa, có thể nói là người tài năng cùng chuyên gia giữa trung dung chi đạo. Nguyên ý võ công là chủ tu, công nghệ kỹ thuật là học thêm, vẫn là mới tương phản, thủ khó khảo cứu, thế nhưng bắt đệ tử kết quả thành công nghệ chuyên gia, phó tập võ công cũng là sự thực. Năm xưa Tô Tinh Hà vì khiến cho đệ tử miễn cho họa, đem 8 người cùng đuổi ra khỏi môn tưởng, từ đây tìm không thấy, lúc này muốn lần nữa thu nhập môn tưởng, tự nhiên cần trưởng môn nhân đáp ứng, bằng không hắn muốn thu liền thu, muốn trục liền trục còn thể thống gì? Thiết Tâm Hằng đáp: "Tốt, chuyện năm đó chẳng trách các ngươi, liền để cho bọn họ một lần nữa đưa về Tiêu Giao phái a." Thiết Tâm Hằng cũng biết Tô Tinh Hà đệ tử, bọn họ bị trục xuất sư môn phía sau, 8 người này liền không còn dám lấy sư gọi nhau huynh đệ, nhưng nhớ nhung sư môn tình thâm, vì vậy kỷ niệm ở Hàm Cốc quan học nghệ chi địa, cùng xưng Hàm Cốc bát hữu. Bọn họ tuy là võ công khó coi, nhưng mà mỗi người đều tinh thông hạng nhất kỹ thuật, chính là 360 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Cộng thêm 8 người đều là trung nghĩa hạng người, so với Tinh Túc phái đệ tử có thể khá, dù coi như là Tô Tinh Hà không đi đề cập, hắn cũng sẽ một lần nữa thu nhập trong môn. 8 người này liền ở bên cạnh, lắng nghe trưởng môn nhân cùng sư phó nói, vội vã qua đây té quỵ dưới đất, 8 người lần lượt tự nói: "Đệ tử Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh, Cậu Thả Độc, Nô Linh Quân, Tiết Bộ Hoa, Phùng A Tam, Thạch Thanh Lộ, Lý Con Rối." Lại trăm miệng một lời: "Bái kiến trưởng môn nhân, gõ tạ ân sư." Nói liền gõ 9 cái khấu đầu, xem như là Tiêu Giao phái nghi thức nhập môn. DS canh thứ nhất, hôm nay còn có canh 3, cầu khen thưởng a. Chương 23, hoa bên trong tiên tử. Thiết Tâm Hằng nghe xong hướng trên người mọi người quét tới, ở hai cái trên thân thể người nhìn nhiều mấy lần. Một là Diêm Vương địch Tiết Bộ Hoa, hắn một thân y thuật cao minh, trên giang hồ giao hữu rất rộng, năm xưa ở tụ hiển trang anh hùng đại hội bên trong, nếu như không phải hắn mời võ lâm đồng đạo, làm sao có nhiều người như vậy hưởng ứng. Thứ hai là một người trung niên mỹ phụ, nàng mặc lấy lụa mỏng áo mỏng thân hình mặn rượu, tại hành tẩu gian luyện như sử tử, cộng thêm đâm đầu vào một hồi mùi hoa, Thiết Tâm Hằng không khỏi nhìn nhiều vài cái. Lúc này, nghe được mọi người tự giới thiệu, mới biết thì ra nàng là Thất Muội Thạch Thanh Lộ. Thiết Tâm Hằng mỉm cười nói: "Đứng lên đi." Dứt lời, mọi người tuần hoàn trưởng môn nhân phân phó, từ dưới đất đứng lên thân tới. Thiết Tâm Hằng dặn dò: "Tô sư huynh, sư phụ an táng sắp đến, chúng ta lại chuẩn bị một phen hiện tại vô nhai tử bỏ mình, đối với Tiêu Giao phái hàng đầu đại sự, tự nhiên đưa hắn hảo hảo an táng." Tô Tinh Hà nghe xong tự nhiên không dị nghị, liền phân phó chư đệ tử đi làm việc. Hàm Cốc bát hữu bên trong từng cái tinh thông một môn tài nghệ, trong đó Phùng A Tam là một vị xảo tượng, hắn học là thổ mộc công nghệ, để cho chế tác quan tài tất nhiên là đơn giản. Thiết Tâm Hằng ở phân phó dưới mọi việc phía sau, liền có một ít không có việc gì. ở phía sau trong núi cùng A Tử phiên vân phúc vũ, thưởng thụ nàng tận tâm phục vụ. Gần một ngày võ thuật, mọi người liền đem Vô Nhai Tử an táng tốt, sau đó chỉ còn lại có trong phái việc vặt, những thứ này Thiết Tâm Hằng đều giao cho Tô Tinh Hà, còn có A Tử đi xử lý. Hai người mặc dù không am hiểu quản lý, nhưng là liền mấy chục người, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó tới. Thiết Tâm Hằng trong phòng cùng A Tử phiên vân phúc vũ, nhìn trong lòng vẻ mặt hạnh phúc giai nhân, luôn cảm thấy có một ít không thỏa mãn. Thiết Tâm Hằng đột nhiên nghĩ tới một đạo huyền chuyển thân hình, cùng A Tử loại này thanh sát áp bổ so sánh với, cái kia thành thục nữ tử đã có một phen khác phong vận. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, chợt trong bụng khẽ động, trong đầu một cô mãnh liệt ngọc vọng hiện lên. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng ngồi xếp bằng ở trong phòng tu tập dịch cân kinh, một đạo huyền chuyển thân hình gần sát, chính là Thì Hoa thiếu phụ Thạch Thanh Lộ, nàng tình vu thì hoa, thiên hạ kỳ hoa dị thảo, một khi của nàng nuôi trồng, đều thịnh vượng phồn vinh. Nói Thạch Thanh Lộ vì sao đến tận đây, vẫn là bởi vì trưởng môn nhân phân phó, nghe hắn nói có rất nhanh tăng trưởng nội công phương pháp, cộng thêm lại là Thiết Tâm Hằng triệu hoán, một cách tự nhiên tới rồi, đợi đến gần sát cửa lúc, rõ ràng tiếng nói, trưởng môn đệ tử Thạch Thanh Lộ cầu kiến. Thanh âm của nàng thanh thúy, huyền chuyển êm tai. Thiết Tâm Hằng đáp, vào đi. Hắn sớm đã nghe phía bên ngoài động tĩnh. Thạch Thanh Lộ sau khi vào nhà, chỉ thấy Thiết Tâm Hằng ngồi ở trên giường, nàng cũng không dám đi nhìn lâu một cái, ngày xưa một thân đánh bại Đinh Xuân Thu chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, tự nhiên không dám quá nhiều vô lễ, nàng té quỵ dưới đất, cung kính nói, gặp qua trưởng môn nhân. Thiết Tâm Hằng nghe xong đứng dậy, một cỗ nụ cười quỷ dị nở rộ ra, hắn từ trên giường đi tới, nói ra, sư điện xin đứng lên. Nói tự tay đưa nàng nâng dậy. Đợi đến gần sát Thạch Thanh Lộ bên người lúc, một hồi phấn hoa hương vị truyền đến, khiến người ta bắt chước Phật thân ở trong bụi hoa. Thiết Tâm Hằng cầm lấy nàng nhu nhược không xương tay, rốt cục nhìn thấy mặt mũi của nàng, nàng ước chừng tuổi chừng 30 tuổi, sắc mặt thanh tú, phối hợp với một thân lục nhạt dây lụa, ngược lại cũng coi là giai nhân tuyệt sắc. Thạch Thanh Lộ thấy Thiết Tâm Hằng cầm lấy của nàng tay, biểu hiện thực sự quá với nhiệt tình, nhưng lại không tốt quá mức vô lễ, cộng thêm hắn là trưởng môn nhân chỉ có thể mặc cho bên ngoài cầm lấy. Thiết Tâm Hằng gặp nàng thầm chấp nhận, trong bụng liền có điểm được voi đòi tiên, cười nói, tới sư điện, đi trước trên giường ngồi ở nói xong mặc kệ Thạch Thanh Lộ ý kiến, liền dẫn nàng đi tới. Thạch Thanh Lộ cả người đều hồn hồn ngạc ngạc, hoàn toàn bị Thiết Tâm Hằng cho nắm mũi dẫn đi. Thiết Tâm Hằng mang theo nàng ở trên giường ngồi xong phía sau, cười nói, sư điệt ta lập tức chuyển cho ngươi môn rất nhanh tăng nội công pháp muốn nói, cũng cùng nhau ngồi ở trên giường. Thạch Thanh Lộ nghe xong đáp, là trưởng môn. Trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút không ổn, dù sao hai người ngồi chung ở một cái trên giường, nếu để cho người thấy khó tránh khỏi hiểu lầm, tự mình rót cũng không sao cả, thế nhưng tiêu giao phái danh dự, không thể bị nàng cho bại phôi, nhưng mà Thiết Tâm Hằng theo như lời nói, lại không thể đủ không nghe. Giữa lúc Thạch Thanh Lộ miên man suy nghĩ chi tế, Thiết Tâm Hằng sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn ngồi ở đối phương phía sau, hàng loạt hương thơm truyền đến, không khỏi làm cho hắn có điểm tâm viên ý mã. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến ngoài phòng có A Tử gác, chính mình tại trong phòng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không có người biết được, nghĩ đến đây phía sau không hề cố kỵ, hắn ôm lấy Thạch Thanh Lộ thân thể, chỉ cảm thấy một cái nu ấm áp thân thể mềm mại vào ngực, bàn tay to âm thầm vào y phục của nàng bên trong, hai bé thỏ trắng đứng vững. Thạch Thanh Lộ bị đột nhiên này tập kích dọa sợ, vội vàng nói, trưởng môn, không thể nói bắt lại Thiết Tâm Hằng thủ đoạn, nhanh chóng đưa chúng nó từ trong quần áo rút ra. Thiết Tâm Hằng nhận thấy được trong lòng giai nhân thân thể khẽ run, nàng hiển nhiên thập phần sợ, liền phảng phất là bị kinh sợ tiểu bạch thỏ. Thiết Tâm Hằng tà cười nói, làm sao không thể? Người ta một người chưa lập gia đình, một cái chưa lập gia đình. Nói góp miệng ở nàng thai trên cổ thổi một hơi thở. Thạch Thanh Lộ chỉ cảm thấy trong cổ một cỗ nhiệt khí truyền đến, cả người đều chua xót tê tê, nhưng vẫn cũ kiên thủ trong lòng điểm mấu chốt, đắc, trưởng môn ta sớm đã gả cho người khác, như thế nào xứng với ngài? Thiết Tâm Hằng nói, hắc hắc, nhưng ngươi cho đến bây giờ còn là xử nữ, cái này có thể lừa không được ta. Nói ở nàng bên thai hôn một cái. Không biết vì sao, có lẽ là trải qua song tu phía sau a. Thiết Tâm Hằng đối với cô gái thân thể cực kỳ thấu hiểu, phảng phất như là bùi hoa tay già đợi một dạng. Thạch Thanh Lộ bên thai bị hắn một hôn, chỉ cảm thấy cả người tê tê dại dại, cả người đều mềm yếu vô lực, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, không phải, ngài là trưởng môn nhân, mà ta chính là một cái bình thường đệ tử, làm sao có thể đủ xứng bắt đầu ngài? Nàng giờ này khắc này sớm đã hoang mang lo sợ, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải, nếu như lớn tiếng gọi ra, dù coi như sư phụ đám người tới rồi, cũng không nhất định sẽ đi giúp nàng. Dù sao Thiết Tâm Hằng mới là tiêu giao phái trưởng môn nhân, đến lúc đó như lại bị hắn phản cắn một khẩu, nói là mình câu dẫn lời của hắn, vậy thì càng thêm hết đường chối cãi. Bởi vì hắn lời nói, tuyệt đối so với chính mình càng có sức thuyết phục. Một cái tuổi trẻ anh tuấn võ công cao thủ, càng đều là nhiệm tiêu giao phái trưởng môn nhân, một cái có chồng chết đi chồng quả phụ, đến tột cùng của người nào nói có thể tin hơn, liếc mắt là có thể nhận ra, cho nên Thạch Thanh Lộ không dám lớn tiếng kêu to, chỉ có thể kỳ vọng Thiết Tâm Hằng biết khó mà lui. Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, ta nói xứng với liền xứng với đang nói chuyện, tay trái lần nữa sờ tiến vào. Chương 24, thưởng hết bên ngoài phúc. Thạch Thanh Lộ thấy Thiết Tâm Hằng như vậy vô lại, cũng không để ý hắn làm sao đi khuyên bảo, thế nhưng nàng nhưng kiên thủ điểm mấu chốt, đem hai tay của hắn bắt được, không cho nó lại di động nửa phần, nếu không phải là cả người tê dại vô lực, sớm đứng dậy đoạt môn mà ra. Thiết Tâm Hằng gặp nàng cố chấp không gì sánh được, cười nói, làm sao, lẽ nào ngươi không muốn lại tiêu giao phái đợi nhưng trên tay như trước không ngừng. Thạch Thanh Lộ nghe nói như thế phía sau sừng sốt một chút, lại làm cho Thiết Tâm Hằng có cơ hội để lợi dụng được, rốt cục đừng vào túi áo bên trong. Thạch Thanh Lộ tức giận nói, ngươi quý vi trưởng môn nhân một phái, đã vậy còn quá vô sỉ. Nhưng thấy bàn tay của hắn lại động, vội vã lần nữa ngăn lại. Thiết Tâm Hằng cảm giác được trên tay nu ấm áp, tự nhiên là không muốn bỏ qua, cười nói, như vậy có cái gì? Nếu như ngươi không phải nghe lời của ta, không chỉ có ngươi đem bị trục xuất sư môn, thậm chí ngay cả Hàm Cốc Bát Hưu trong mặt khác bảy người, ta cũng sẽ nhất định đưa bọn họ trục xuất sư môn. Hắn trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý tứ, dù coi như là người ngu cũng hiểu, chi bằng thuận theo cho hắn, mới sẽ không bị trục xuất sư môn. Thạch Thanh Lộ nghe vậy càng là tức giận, trên gương mặt tươi cười sớm đã khí màu đỏ bừng không gì sánh được, quát lên, như vậy môn phái không vào cũng được. Thiết Tâm Hằng tà tà cười nói, hắc hắc, ngươi không muốn ở lại Tiêu Giao phái bên trong, cái kia tinh khiết toái là chuyện của cá nhân ngươi. Nhưng ngươi còn lại sư huynh đệ đâu? Bọn họ có thể ước gì lưu lại, đến lúc đó bởi vì ngươi bị trục xuất sư môn, những người này sẽ có nhiều hơn ngươi. Nói hắc hắc cười nhạt hai tiếng. Thạch Thanh Lộ nghe nói như thế phía sau, sắc mặt tái nhợt vô lực, đúng vậy. Năm xưa tám người ở Hàm Cốc quan học nghệ, chỉ vì nhớ tới sư môn tình xưa, tám người lúc này mới xưng là Hàm Cốc Bát Hưu, lúc này từng trải thiên tân và khổ, ở mấy chục năm sau rốt cục quay về môn tưởng, liền phải lập tức lại bị trục xuất sư môn, bọn họ biết có bao thương tâm a. Thiết Tâm Hằng gặp nàng trầm mặc phía sau, hiển nhiên có chút động tâm, cười nói, dù coi như ngươi không phải vì các sư huynh đệ suy nghĩ, nhưng cũng phải vì sư phụ ngươi Tô Tinh Hà suy nghĩ a. Hắn thật vất vả đến lúc tuổi già, lẽ nào cũng phải bị trục xuất sư môn hay sao? Nói, tay trái ở nàng trong quần áo dùng sức lục lọi, hai bé thỏ trắng như trước đứng vững, trong ngực giai người thân thể khẽ run, nhưng không có tại dùng lực chống cự. Thạch Thanh Lộ nghe nói như thế phía sau, sớm bị hắn vô sỉ bị sông hôn mê đầu não, không thể nghi ngờ, nàng đối với Tô Tinh Hà sư phụ sinh chi tình, còn là phi thường kính trọng, tự nhiên không thể nhìn hắn lại lúc tuổi già, còn muốn bị Tiêu Giao phái cho trục xuất sư môn, đắc, tốt, ta nghe lời ngươi chính là, nhưng ngươi không thể đối với sư phụ bọn họ làm cái gì. Hiện tại Tiêu Giao phái Thiết Tâm Hằng là trưởng môn, cộng thêm võ công của hắn có lợi hại như vậy, tung coi như bọn họ thầy trò 9 người cộng lại, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Luận đạo để ý không sánh bằng Thiết Tâm Hằng, dù sao hắn mới là trưởng môn nhân, trong phái việc lấy hắn làm chủ. Dùng quả đấm càng không phải là người ta đi thủ, Thạch Thanh Lộ vẫn có thể phải làm gì đây? Thạch Thanh Lộ trong bụng không đành lòng sư phụ, còn có sư huynh đệ đám người trục xuất sư môn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, từ trong mắt nàng chảy xuống một nhóm giọt nước mắt, trong suốt sáng. Thiết Tâm Hằng nghe xong cười nói, đúng vậy, lúc này mới ngon nha. Nói ở trên gương mặt của nàng hôn một khẩu, trên tay cũng bắt đầu hành động, một hồi phấn hoa hương vị truyền đến, cũng là trên người nàng thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Thạch Thanh Lộ chỉ có thể yên lặng chịu đựng khuất nhục, dần dần thân dưới có phản ứng, chảy ra từng cái thanh lưu, trong miệng phun ra nhẹ nhàng rên rỉ, dù tâm hồn người. Thiết Tâm Hằng động tác liên tiếp tới, Thạch Thanh Lộ vừa không có đi phản kháng, rất nhanh hai người liền thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, hai tay hắn từ từ vớt, rất nhanh trong phòng biến thành một bộ xuân ý rồi rào cảnh sắc, vang lên khiến người ta mặt xích thai hồng thanh âm. Rốt cục ở thời điểm mấu chốt, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy bị một cỗ thuần âm chi khí bao vây lấy, Thạch Thanh Lộ hơn 30 năm thuần âm chi khí, cộng thêm võ công của nàng cũng không coi yếu, cũng không ban đầu a tử có thể so sánh, hoàn toàn bị hắn tiến hành âm dương điều hòa. Hai người rất nhanh thì chìm vào ở trong đó. Thiết Tâm Hằng vận chuyển chân khí ở trên người nàng ngao du một vòng, chân khí trong cơ thể càng thêm vận chuyển như ý, hơn nữa giữa hai người trải qua song tu phía sau, trên người của hắn chân khí trở nên càng thêm tinh thuần. Thì ra Thiết Tâm Hằng hấp thu Vô Nhai Tử nội lực, lại không thể lập tức dung hợp đi vào, dù sao chung quy không phải là chính bản thân hắn tu tập, thủy chung không thể cùng nguyên hữu chân khí so sánh với, lúc này trải qua song tu sau đó, trên người chân khí tuy là chưa lớn mạnh, nhưng mà lại là tinh luyện không ít. Thiết Tâm Hằng cũng biết mình không phải ngày xưa có thể so sánh, trước đây hắn cùng A Tử song tu thời điểm, cũng mới tu tập võ công hơn 3 tháng mà thôi, tự nhiên có thể tăng trưởng không ít công lực, bây giờ cùng Thạch Thanh Lộ tiến hành song tu, cũng là so ra kém trước đây, dù sao trên người hắn sở hữu gần 100 năm công lực, cũng chỉ có thể làm cho nội lực tinh thuần một ít. Cái này cũng ngược lại thuận Thiết Tâm Hằng ý, bởi vì hắn đã có gần 100 năm công lực, nếu như đang tiếp tục gia tăng nói, cũng sợ thân thể không chịu nổi quá nhiều nội lực, hiện tại hai người trải qua song tu phía sau nội lực càng tinh thuần, hắn tự nhiên là hoan hỉ không gì sánh được. Chỉ cần Thiết Tâm Hằng nhiều cùng một ít nữ tử song tu, nhất định có thể đủ đem Vô Nhai Tử nội lực hoàn toàn dung nhập thân mình, đồng thời toàn bộ phát huy ra được. Thiết Tâm Hằng chân khí ở Thạch Thanh Lộ trên người ngao du một vòng, lần nữa phản hồi trên người của mình, mà cùng hắn song tu nữ tử từ sẽ phát hiện huyền bí, nội lực đã giữa bất chi bất giác tăng trưởng. Thạch Thanh Lộ lúc này sớm đã quên Thiết Tâm Hằng bức bách, nàng cũng không tự kìm hãm được trầm mê trong đó, thì ra làm nữ nhân là cảm thụ như vậy, trước đây nàng lập gia đình phía sau thủy chung thủ thân như ngọc, trợ phu liền của nàng tay cũng không từng chạm qua. Thì ra Thạch Thanh Lộ bái sư Tô Tinh Hà, nhưng là hắn môn hạ đệ tử Tiết Mộ Hoa, vẫn đối với nàng nghi ngờ có dị dạng tâm tư. Cuối cùng, Thạch Thanh Lộ lại không tốt đi cự tuyệt, chỉ có thể tùy ý tìm người bình thường gả. Tiêu Giao phái đệ tử há là thường nhân nên, cái kia quỷ xui xẻo ở 2 năm sau bệnh chết, lại ngay cả thê tử tay cũng không từng chạm qua. Mà Tiết Mộ Hoa thấy sư muội đều gả vào, cũng từ từ chặt đứt ý đồ không an phận, ở Lạc Dương cưới một người nữ tử, đồng thời an cư ở nơi nào. Việc này cũng là Thiết Tâm Hằng phía sau mới biết. Như vậy nhiều lần mấy lần phía sau, Thiết Tâm Hằng trên người chân khí chặt chẽ không ít, đồng thời Vô Nhai Tử trên người chân khí, cùng tự thân chân khí càng thêm hòa hợp, về sau đem sẽ từ từ dung nhập trong đó, làm cho hắn phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Thạch Thanh Lộ sớm đã trở thành một bãi bùn não, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phiêu lên trời, chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại ở tuyệt vời này thời khắc, đối với Thiết Tâm Hằng bức bách cũng sớm đã quên mất, có thể vẫn như vậy cũng rất tốt. DS canh thứ 3, buổi tối còn có một canh, cầu khen thưởng. Chương 25, Vạn Tiên Đại Hội. Hai người một hồi phiên vân phúc vũ phía sau, Thiết Tâm Hằng ôm trong ngực giai nhân, cười nói, về sau ngươi liền đi theo ta. Thạch Thanh Lộ sớm đã gương mặt từng đỏ, giống như bầu trời chiều tà giống nhau, đỏ rực, vô cùng khả ái. Lúc này nằm Thiết Tâm Hằng có bầu, chỉ cảm thấy nói không nên lời thoải mái, còn như vừa rồi hắn uy hiếp lời của mình, càng là đã sớm thích hoài, bằng không như vậy, nàng há có thể hưởng thụ được tuyệt vời này tư vị, thật là ăn tận xương, để cho nàng thật lâu không thể quên. Lúc này, nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, nhớ tới cái kia tuyệt vời tư vị, đáp, ứng dứt lời, cả người đều vùi sâu vào trong ngực của hắn. Thiết Tâm Hằng tướng mạo anh tuấn, cộng thêm kỳ nhân võ công cao cường, càng là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, đối với nữ tử tự nhiên có lực hấp dẫn. Còn có, Thạch Thanh Lộ đang cùng Thiết Tâm Hằng tiến hành song tu phía sau, sớm bị cái loại cảm giác này hấp dẫn, lúc này nghe lời của hắn, một cách tự nhiên đáp ứng. Cuối cùng, dù coi như không đồng ý Thạch Thanh Lộ còn có thể thế nào, nàng có nhược điểm rơi ở đối phương trên tay, về sau chuyện gì còn chưa phải là tùy ý hắn làm. Thiết Tâm Hằng cười ha ha, hắn góp miệng hôn tới, Thạch Thanh Lộ hai gò má ửng đỏ, đồng thời thâm tình đáp lại, chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên lần nữa tiêu hồn tận xương thanh âm. Sau đó, A Tử cũng gia nhập vào chiến đoàn, ba người ở đại chiến một trận phía sau, Thiết Tâm Hằng trái ôm phải ấp lấy, tận tình hưởng thụ hai người phục vụ. Ba ngày thoáng một cái đã qua, trong lúc Vô Nhai Tử tang sự sớm đã lo liệu xong tất, Thiết Tâm Hằng lại mỗi ngày một lòng nhị gió, cũng là rất khoái hoạt. Lôi Cổ Sơn ở trên mọi người rất bận rộn, chỉnh đốn lấy nguyên tinh túc phái môn đồ, còn như giữa hai người gian tình, tự nhiên là không có phát hiện. Thạch Thanh Lộ càng không dám lộ ra một tia chân ngựa, đến mỗi Thiết Tâm Hằng triệu hoán thời điểm, trong bụng đều rất muốn làm chuyện này, lâu ngày liền không nữa làm khó, phản mà xem là một sự hưởng thụ. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tới gang, một ngày này Thiết Tâm Hằng từ biệt mọi người, thì ra hắn biết ngày gần đây 36 động chủ hòa 72 đạo chủ sẽ cử hành Vạn Tiên đại hội, bọn họ muốn công bên trên phiếu Miểu Phong đỉnh thu hoạch sinh tử phù giải dược. Đồng thời Thiết Tâm Hằng tiện nghi sư bá cũng bị những người này bắt được. Nguyên tắc bên trong là hư trúc cứu Thiên Sơn đồng mộ, hiện tại hắn sớm đã theo Thiếu Lâm nhà sư trở về chùa, việc này thì phải Thiết Tâm Hằng đi làm, dù sao hắn còn muốn học sinh tử phù đâu. Tất cả như cũ, cô Tô Mộ Dung Thị một nhóm người vẫn là xông vào Vạn Tiên đại hội tụ hội nơi, đồng thời cùng mọi người phát sinh cuộc đấu, sau đó đoàn dự chạy tới, hắn thi triển Lăng Ba Vi bộ cứu Vương Ngự Yên. Trong bóng tối Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, trong mắt hiện lên ánh sáng nóng bỏng, cái này Lăng Ba Vi bộ ngược lại là quần chiến tốt thân pháp, còn có hắn Lục Mạch Thần Kiếm cũng sắc bén đến thế, chỉ tiếc người này không phải biết sử dụng. Thiết Tâm Hằng không khỏi động tâm tư, cái kia Mộ Dung phục ra chuyển đấu chuyển tinh gì cũng không lại, đương nhiên cái này cùng nhau cần các loại, chờ, cứu Thiên Sơn đồng mộ phía sau, đến lúc đó bất luận là mỹ nhân, vẫn là bí tịch, đều khó chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Ở Thiết Tâm Hằng âm thầm ý dâm thời điểm, Mộ Dung phục mấy người cũng cùng chư độc chủ, đạo chủ biến hóa nguy vì có, cộng đồng muốn công bên trên phiếu Miểu Phong. Thì ra Mộ Dung phục vì người tiên ti hậu đại, tự xưng căn cứ đại yến hoàng đế thế hệ không nhạc, thập lục quốc lúc trước yến, hậu yến, nam yến các nước chư vị Mộ Dung thị người đều là hắn tổ tiên. Mộ Dung phục thật thì là một cái xa suốt thiên hoàng quý trụ, tên trong phục chữ chính là muốn lúc nào cũng nhắc nhở hắn muốn phục quốc xưng đế. Bây giờ nghe 36 động chủ hòa 72 đạo chủ nhiệt tình mời, một cách tự nhiên đáp ứng, dù sao phục quốc chỉ dựa vào Mộ Dung gia lực lượng khó có thể thực hiện, lúc này mới muốn phải giúp bọn họ, từ mà thu được đám người cảm kích, đến lúc đó chỉ cần nâng cao đại kỳ, bọn họ liền có thể góp thành một chi quân đội. Chỉ tiếc ở trong nguyên tắc toàn bộ bị hư trúc phá hủy, hiện tại càng là sẽ bị Thiết Tâm Hằng phá hủy, đương nhiên những thứ này toàn bộ đều là hậu sự. Thiết Tâm Hằng nhưng đang nhìn mọi người. Đột nhiên Ô lão đại cầm trên tay một cái bao tải, hắn nhanh chóng cởi ra cái túi phía sau, từ bên trong lộ ra một người tới, chỉ thấy người kia thân hình quá nhỏ, là một cái bé gái. Ô lão đại dương dương đắc ý cất cao giọng nói, cái này nữ hoa hoa chính là Ô Mỗ người từ phiếu Miểu Phong bên trên bắt lại. Lúc này, Thiết Tâm Hằng hết sức chăm chú nhìn, rất sợ người khác đối với bé gái hạ sát thủ, đồng thời âm thầm chuyên tâm quá khứ. DS canh thứ tư, ngày mai chí ít canh ba, hôm nay hoa tươi quá ít, xem ở canh tư mặt trên, mọi người nhiều đầu một ít ta. Chương 26, Thiên Sơn đồng mộ. Mọi người cùng kêu lên kinh hô, Ô lão đại rất giỏi. Thật là anh hùng hảo hán. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ chắc chắn lấy người dẫn đầu. Quả thực, những người này chịu đủ Thiên Sơn đồng mộ độc hại, người nào nếu có thể ở phiêu miểu phong bên trên bắt giữ cái bé gái, tuyệt đối coi như là một anh hùng hảo hán. Mọi người tiếng hoan hô bên trong kẹp theo từng tiếng bé gái y y nha nha khóc, người nữ kia đồng hai tay bụ mặt ô ô mà khóc. Ô lão đại nói, ta ở phiếu Miểu Phong bên trên bắt cô gái này phía sau, sợ bị cái kia mụ phù thủy phát hiện, nhanh chóng từ trên núi xuống tới. Sau đó nghĩ hết biện pháp làm cho cái này nữ hoa nói, không ngờ dĩ nhiên là một người câm. Lúc này, hắn sớm đã không có đường lui, ở Linh Thiếu Cung bên trong bắt đi cá nhân, nếu để cho Thiên Sơn đồng mộ biết tất nhiên khó có thể sống sót, đơn giản hoặc là không làm, liền mời 36 động chủ hòa 72 đảo chủ tạo phản. Mọi người nghe bé gái y y nha nha thanh âm, thầm nghĩ nàng quả nhiên là một người câm. Ô lão đại cất cao giọng nói, chúng vị huynh đệ nhóm đoàn người lấy băng nhận, mỗi người hướng cái này nữ hoa chặt lên một đao, đâm bên trên một kiếm. Cái này nữ hoa hoa niên kỷ tuy nhỏ, lại là một câm điếc, nhưng cuối cùng là phiếu Miểu Phong nhân vật, mọi người phương diện binh khí uống thân thể nàng huyết, từ đây cùng phiếu Miểu Phong thế bất lưỡng lập, coi như lại muốn có tam tâm hai ý nhân, vậy cũng dung ngươi không được lại nao núng lui về sau. Mọi người cất cao giọng nói, không sai. Đoàn người từ đây cùng phiếu Miểu Phong thế bất lưỡng lập. Người trong sơn cốc một số ước chừng gần nghìn, như vậy cùng kêu lên gào thét, toàn bộ trong cốc lớn tiếng chấn, vang lên đinh thai nhức óc trỗi lên. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau biết không có thể đợi thêm nữa, bằng không nói không chính xác có người lưỡi dao liền hướng bé gái trên người chém tới. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới đây, nắm vào trong hư không một cái, một cổ khí lưu kích động xa xa bé gái, cái này nữ hoa thân thể lại nhảy dựng lên, từ từ nhảy vào trong tay hắn. Lúc này, Thiết Tâm Hằng vì tốt hơn tiếp ứng bé gái, cả người thân thể đã nhảy lên một cái, phảng phất là lăng không hư đứng giống nhau. Mọi người thấy bé gái thân hình bay lên, lớn tiếng nói, lưu lại bé gái. Trong lúc nhất thời, đao kiếm đủ bổ về phía nữ hoa trên người, chỉ là thân hình của nàng sớm đã ở giữa không trung, binh khí của bọn họ nhưng không có dài như vậy. Thiết Tâm Hằng tay phải bắt lại bé gái thân thể, trên không trung một trường vỗ xuống dưới, một chiêu này nhảy lên giữa không trung, ở cao thấp kích, uy lực vô cùng lớn, chính là hàng long trưởng pháp ở trên phi long tại thiên. Trong chớp mắt, phi đao, độc tiễn, phi tiêu các loại, chờ, ám khí, tất cả đều bị vỗ lên phong nhận đánh bay, trong đám người truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cũng là có không ít người bị ám khí gây thương tích. Lúc này Thiết Tâm Hằng ôm Thiên Sơn đồng mộ, đem thân thể của hắn cong ở trên lưng, hai tay nâng nàng mượt mà cánh tay bộ phận, liền hướng góc tây bắc ngọn núi chạy gấp đi tới. Mọi người đang phía sau cùng kêu lên phát đều, tuy có không ít người bị thương, nhưng lúc này cũng cô không được còn lại, dồn dập hướng phía Thiết Tâm Hàng đuổi theo. Thiết Tâm Hàng nội công thâm hậu không gì sánh được, chạy vội tốc độ cũng thật nhanh, bằng không nhân số nhiều lắm, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển trạch chạy trốn. Quân tìm không thấy, tụ hiền trang nhất dịch, Tiêu Phong cố nhiên là võ công cao cường, vẫn như trước bản thân bị trọng thương, cộng thêm hắn còn phải che chở Thiên Sơn Đồng Mộ, lúc này mới không muốn dừng đến tận đây. Chỉ khoảng nửa khắc, Thiết Tâm Hàng liền đã nhảy vào trên sườn núi rừng rậm. Những người này sợ bắn ám khí, không phải đánh trên tàng cây, chính là bị cảnh lá bắn rơi, Thiết Tâm Hàng trên người lại không phát hiện chút tổn hao nào. 36 động chủ hòa 72 đảo chủ nóng nảy, nếu để cho hai người chạy thoát lời nói, sự tình tiết lộ, bọn họ chung quy khó thoát khỏi cái chết. Trong đó cũng có người nhận ra Thiết Tâm Hàng tới, không nghĩ tới hắn tại phía xa Lôi Cổ Sơn bên trên, như thế nào biết nằm xuống cái này hồn thủy, sự tình có một chút khó làm. Mộ Dung Phục trong lòng vẫn lấy Phục Quốc là nhiệm vụ của mình, bất luận phía trước cản đường người là người nào, hắn đều phải đem cho chém hết. Thiết Tâm Hàng tuy võ công cao cường, chẳng lẽ còn có thể độc đấu nhiều người như vậy hay sao? Vừa lúc thừa dịp lúc này cơ hội, đưa hắn cho diệt trừ, cất cao giọng nói, chư vị người này võ công cao cường, nhưng là bây giờ hắn đã lên núi sơn, chúng ta chỉ cần đem chân núi cho phong tỏa ngăn cản, sau đó ở trên núi từ từ thăm dò, nhất định có thể đưa hắn tìm cho ra. Không thể nghi ngờ, Mộ Dung Phục lời nói phảng phất là thuốc an thần giống nhau, mọi người nghe xong đáp, là, chúng ta cái này phong tỏa cả tòa sơn mạch, tuyệt đối không cho hắn từ phía trên đi xuống. Lập tức Ô lão đại phân phái nhân thủ, bao quanh đem ngọn núi kia bốn phía sơn đạo đều giữ được. Rất sợ Thiết Tâm Hàng từ phía trên lao xuống, mỗi con đường bên trên trận bố hạ tam đạo cửa khẩu, mỗi một đạo cửa khẩu bên trên còn bày rất nhiều rơi vào, đầu cạn không thủ được còn có bên trong cạn sau đó lại có phía sau cạn, có khác hơn 10 tên hảo thủ qua lại tuần tra tiếp ứng. Nói Thiết Tâm Hàng có Thiên Sơn Đồng Mộ đi nhanh, khinh công của hắn tinh diệu nội lực thâm hậu, chỉ là chớp mắt liền đám đông bỏ rơi dưới, hai người ở trong núi rừng bước đi như bay, hắn chân đạp trong rừng cành cây, phiêu nhiên như khứ, bay đi, giống như là ngự khí phi hành. Thiết Tâm Hàng đi nhanh sau nửa canh giờ, trong lòng biết bọn họ muốn đuổi kịp tới, sợ rằng chí ít ở mấy canh giờ phía sau a. Đến lúc đó những người này lại phân tán, mình cũng tuyệt đối sẽ không đi sợ, nghĩ tới đây, liền đem Thiên Sơn Đồng Mộ từ trên lưng để xuống. Thiết Tâm Hàng đưa nàng vông sau đó, mảnh nhỏ nhìn sang, chỉ thấy thân hình của nàng thấp bé, chính là cái kia bát cựu tuổi bé gái, nhưng hai mắt như điện, lấp lánh hữu thần, hướng mình nhìn đến thời điểm, lại có một cô lăng nhân uy nghiêm. Thiết Tâm Hàng thầm nghĩ Thiên Sơn Đồng Mộ ở lâu phiếu Miểu Phong bên trên, thống ngự cựu thiên cựu bộ cùng 36 động chủ hòa 72 đạo chủ, một cách tự nhiên có một cô uy thế. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, ngươi thấy trưởng bối cũng không hành lễ, như vậy không có quy củ, thanh âm của nàng hơi giàn mua, thần tình càng là lao khí hoành thu. Thiết Tâm Hằng nhớ tới giữa hai người bối phận, mình quả thật là thấp hơn nàng một đầu, nhưng hắn thân là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, tự nhiên không cần đi quỳ xuống bái kiến, chắp tay nói, đệ tử Thiết Tâm Hằng gặp qua sư bá. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe xong trên mặt biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi sao sẽ biết là ta? Thiết Tâm Hằng cười nói, sư bá tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, mỗi quá 30 năm sẽ phản lao hoàn đồng, ta tự nhiên nghe sư phụ nói qua, tuy là Vô Nhai Tử chưa từng đối với hắn nói qua, nhưng Thiết Tâm Hằng làm mất đi trong sách đã biết. Thiên Sơn Đồng Mộ trên mặt đại biến, lạnh giọng nói, Lý Thu Thủy tiện nhân này cho ngươi chỗ tốt gì? Chỉ cần nàng có thể đưa cho ngươi, ta cũng giống vậy có thể cho ngươi. Thiên Sơn Đồng Mộ có một đại đối đầu tên gọi là Lý Thu Thủy là sư muội của nàng, giữa hai người thù sâu như biển, lúc này lại rơi vào Thiết Tâm Hằng trên tay, cộng thêm thái độ của hắn lại không biết bao nhiêu cung kính, một cách tự nhiên cho là hắn là Lý Thu Thủy đồ đệ. DS canh thứ nhất, cầu khen thưởng. Còn có canh 2, hoa tươi vườn ngàn. Chương 27, thù sâu như biển. Lý Thu Thủy Tiêu Giao phái Tam lão một chồng, Thiên Sơn Đồng Mộ, Vô Nhai Tử sư muội, bên ngoài đẹp như thiên tiên, tính cách tàn nhẫn, thủy tính dương hoa. Lý Thu Thủy đã từng cùng Thiên Sơn Đồng Mộ Vô Nhai Tử cùng bái một sư học nghệ, kỳ sư Tiêu Giao Tử độc truyền Lý Thu Thủy tiểu vô tướng công. Sau đó Lý Thu Thủy bởi vì cùng sư tỷ Thiên Sơn Đồng Mộ đồng thời yêu Vô Nhai Tử mà tranh đấu không ngừng, Lý Thu Thủy càng ở Đồng Mộ 26 tuổi luyện công then chốt chi tế đánh lén, đưa tới Đồng Mộ thân thể tàn tật, không phải có thể trưởng thành. Vô Nhai Tử cũng vì vậy di tình biệt luyến với Lý Thu Thủy. Vô Nhai Tử sau lại yêu Lý Thu Thủy bà muội, còn đối với Lý Thu Thủy lần càng lạnh nhạt, Lý Thu Thủy vì vậy tâm cảm giác không vui, tìm đến rất nhiều mỹ nam tử mua vui. Vô Nhai Tử trong cơn tức giận ly khai nàng. Lý Thu Thủy thất vọng hơn càng đem Vô Nhai Tử nhị đồ đệ Đinh Xuân Thu của tay. Vô Nhai Tử nghe nói phía sau giận dữ, muốn giết Lý Thu Thủy cho hạ giận, Lý Thu Thủy vì cầu tự bảo vệ mình, ra sức phản kích, hai người kịch đấu say sưa chi tế, Đinh Xuân Thu đột nhiên chạy tới, âm thầm đánh lén Vô Nhai Tử, đem đánh hạ sơn cốc, muốn giới độc thủ chi tế, Lý Thu Thủy lương tâm phát hiện, ngăn trở hắn, hai người sau khi rời đi, Tô Tinh Hà chạy tới đem Vô Nhai Tử cứu đi. Lý Thu Thủy đối với Đinh Xuân Thu dần dần cảm thấy phiền chán, liền đem hắn đánh đuổi, chính mình chỉ đi một mình Tây Hạ, bằng vào mỹ thuật làm tới Tây Hạ quốc quốc vương hậu phi. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi thăm được tung tích của nàng phía sau, liền đến đây trả thù. Lý Thu Thủy mặc dù bằng vào tuyệt kỹ tiểu vô tướng công bảo mệnh, nhưng dung nhan bị hủy, hai người cũng vì vậy kết làm thù không đội trời chung. Thiết Tâm Hằng nghe được lời của nàng phía sau sợ run lên, hắn tự nhiên rõ ràng giữa hai người thù hận, lắc đầu nói: "Sư bá, ta không phải Lý sư thúc đệ tử, chính là Vô Nhai Tử đồ đệ. Ấn sư, trên tay thất bảo nhẫn ngọc chính là chứng minh tốt nhất." Nói hiện ra vươn ngón tay bên trên đeo bằng ngón tay. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy tinh quang đại chấn, theo trên ngón tay của hắn nhìn sang, cũng là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân tín vật, nhưng cái này thất bảo nhẫn ngọc chỉ có trưởng môn nhân mới có thể đeo, lẽ nào Vô Nhai Tử sư đệ đã? Nàng không dám nhớ lại nữa, lệ quang theo gò má của nàng chảy xuống, lạnh lùng nói, mau đem cái này thất bảo nhẫn ngọc cho ta xem dưới. Thiết Tâm Hằng nghe xong tháo xuống bấm ngón tay, nếu như là ở bình thường hắn tuyệt sẽ không nguyện ý, dù sao đây là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân tín vật, nhưng bây giờ Thiên Sơn đồng mộ chính trực tán công chi tế, vũ lực giá trị hoàn toàn biến mất ngược lại cũng không sợ, đem nhẫn ngọc đưa tới trên tay của nàng. Thiên Sơn đồng mộ đưa qua nhẫn ngọc phía sau, nhìn xung quanh, một lúc lâu qua đi, cả người lại nhỏ nhẹ run rẩy. Vây báo, nàng một đôi trong suốt trong mắt to tràn đầy nước mắt, lại qua một lúc lâu nàng đem thất bảo nhẫn ngọc thu hồi, tìm hỏi Vô Nhai tử sư đệ hiện tại như thế nào đây. Thiết Tâm Hằng gặp nàng đem nhẫn ngọc thu hồi, hiển nhiên là không tính trả mình, trả lời, Vô Nhai tử sư phụ chết rồi. Còn có, sư ba cái này thất bảo nhẫn ngọc chính là trưởng môn nhân tín vật, ngươi ứng với đường quy còn cùng ta. Nói, nắm lên Thiên Sơn đồng mộ thân thể, đem nhẫn ngọc cho đoạt lại. Thiên Sơn đồng mộ nghe được Vô Nhai tử bỏ mình tin tức, không khỏi có chút ý chí tiêu trầm, nàng thực sự là không tin Vô Nhai tử chết, hắn một thân võ công cao cường trên giang hồ hiếm thấy, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy, hỏi hắn làm sao sẽ chết. Lúc này nàng đang nghĩ ngợi Vô Nhai tử chuyện, liền thất bảo nhẫn ngọc bị đoạt đi rồi, Thiên Sơn đồng mộ cũng không để ý. Thiết Tâm Hằng nói, sư phụ ở 30 năm trước thế hệ Lý sư thúc cùng Đinh Xuân thu hợp lực kích xuống vách đá, rơi vào cái tay chân đứt hết biến thành phế nhân, may mắn được Tô Tinh Hà sư huynh chạy tới cứu sư phụ, sau đó lại đang lôi cổ sơn bên trên bày ra linh lung cuộc, hơn 30 năm không người có thể phá giải, ta đánh bậy đánh bạ phía dưới cởi ra cuộc, cũng thu được không sư phụ cả người công lực. Thiết Tâm Hằng lời còn chưa nói hết, Thiên Sơn đồng mỗ liền lạnh lùng nói, ngươi nói bậy, cái này linh lung cuộc không biết ngã thiên hạ bao nhiêu tài trí chi sĩ, bằng ngươi cũng muốn đưa nó cho cởi ra. Quả thực, linh lung cuộc tinh diệu không gì sánh được, thường nhân muốn phá giải thực sự khó khăn cực kỳ, bằng không Thiết Tâm Hằng biết rõ kịch tình sao có thể giải khai. Thiết Tâm Hằng nói, linh lung cuộc tuy là tinh diệu vô song, nhưng cũng không phải không khả giải. Sau đó, Thiết Tâm Hằng đem phá giải cuộc cờ phương pháp nói ra, cùng với Vô Nhai tử trước khi lâm chung dặn, còn có chính mình đánh chết Đinh Xuân Thu trải qua, toàn bộ đều cho Thiên Sơn đồng mỗ tự thuật một lần. Lúc đầu Thiên Sơn đồng mỗ vẫn là không tin, sau lại hai người ở trên mặt tuyết bày ra bàn cờ, chiếu theo lấy ngày xưa đánh cờ tình cảnh, cờ tướng cục cho lập lại một lần, Thiên Sơn đồng mỗ rốt cuộc tin. Cuối cùng, Thiên Sơn đồng mỗ tuy là vô cùng thương tâm, nhưng nàng đối với Vô Nhai tử di ngôn nhớ mãi không quên, hỏi mau đem Vô Nhai tử cái này tiểu tặc giao cho ngươi vẽ lấy ra. Thiết Tâm Hằng nghe xong cũng không có dấu rốt, ngược lại bức họa này cũng không phải Vu Hành Vân, càng là không phải Lý Thu Thủy, vị kia Lý Bích Vân cũng không biết nơi nào tìm kiếm, giao cho các nàng xem thì thế nào. Thiết Tâm Hằng sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra Vô Nhai tử cho hắn bức họa kia, nhưng thấy cái này quyển tranh quận lụa chất vàng cũ, ít nói cũng có 3-40 năm nhiều, trong bản vẽ đan thanh màu mực cũng rất có bốc ra, hiển nhiên là biên độ năm xưa cổ họa. Trong tranh người một thân cung trang, một thân đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đồ họa phong cách viết tinh tế, rồi lại hoạt bát lưu động, người trong bức họa trông rất sống động, hoạt sắc sinh hương, tướng mạo của người này lại cùng Vương Ngự Yên tương tự, phảng phất là đưa nàng thu nhỏ lại phía sau bỏ vào. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lúc, liền sẽ phát hiện trong bức họa người có một má lún đồng tiền, nàng mắt phải bên cạnh còn có khỏa nho nhỏ nốt ruồi đen, mà những cái này cũng là Vương Ngự Yên không có. Thiên Sơn đồng mỗ nhìn thấy cung trang nữ tử, trên mặt chợt đại biến, mắng, cái này tiện tỳ có gì để mắt? Ngươi ở đây lúc sắp chết, nhưng đối nàng nhớ mãi không quên, còn nghĩ nàng vẽ đẹp mắt như vậy. Chỉ một thoáng, Thiên Sơn đồng mỗ vẻ mặt phẫn nộ đố kỵ, đem đồ họa hướng trong lòng đất ném một cái, nhấc chân liền đạp. Thiết Tâm Hằng nghe xong vội vã ngăn lại, nói ra, sư bá ngươi ở đây đạp đi xuống, trong bức họa kia nốt rồi đen đều bị bùn đất che giấu, đến lúc đó thì không phải là tự mình. Ngươi nói có lòng, ngươi nghe hữu ý, tự nhiên có thể phát hiện. Thiên Sơn đồng mỗ nghe nói như thế phía sau, liền vội vàng đem trên đất họa quyển nhặt lên, sau đó ở tế tế nhìn lại, chợt cười to nói, ha ha, không phải nàng, trong tranh người không phải nàng lúc này, nàng rốt cục phát hiện, bức họa này trong người không phải Lý Thu Thủy, lại là đồng bào của nàng muội muội Lý Bích Vân. Năm xưa bốn người học nghệ thời điểm sớm chiều ở chung, đối với nàng tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Thiết Tâm Hằng lại là cố ý làm cho Thiên Sơn đồng mộ biết được, tốt không để cho nàng sẽ ở như vậy thương tâm. DS phần 2, buổi tối còn có một chương. Chương 28, phụ lòng mỏng tính. Thiên Sơn đồng mộ ở đại lúc cười, giọt nước mắt từ gò má của nàng chảy xuống, mắng to, Vô Nhai tử tiểu tặc ngươi thật vô tình. Lúc này Thiên Sơn đồng mộ nhớ tới hai người học nghệ thời gian, nguyên bản Vô Nhai tử là đối với nàng ái mộ, thế nhưng nàng ở luyện công thời điểm bị Lý Thu Thủy quấy rối, đưa tới thân thể của hắn tàn tật, không phải có thể trưởng thành. Vô Nhai tử cũng liền từ đây di tình biệt luyến, vậy mà cuối cùng hắn còn thích tiểu sư muội. Thiết Tâm Hằng nghe Thiên Sơn đồng mỗi chửi tới, trong lòng có một ít nhiệt đồng, năm xưa bốn người học nghệ thời điểm, Vô Nhai tử nếu như không phải thích các nàng, vẫn có thể đem chân tướng nói cho hai người, thế nhưng hắn còn lại nhưng cùng hai người mến nhau, cuối cùng trước đem Thiên Sơn đồng mỗi từ bỏ, ghét bỏ thân thể của hắn tàn tật, không phải có thể trưởng thành. Sau lại ở Vô Lượng Sơn trong động lúc, nếu cùng Lý Thu Thủy ẩn cư ở nơi nào, Vô Nhai tử sẽ không nên nghĩ Lý Bích Vân. Nói tóm lại, Vô Nhai tử về mặt tình cảm xử lý không tốt. Nếu như không phải Vô Nhai tử thay đổi thất thường, nơi nào sẽ gây thành hôm nay quả đắng, dù coi như hắn đem ba người thu sạch, cũng sẽ không rơi đến việc này điền địa a. Còn có, thời điểm đó Lý Bích Vân mới 11-12 tuổi, có thể Vô Nhai tử dĩ nhiên sẽ thích nàng. Có thể Lý Bích Vân cuối cùng phát hiện Vô Nhai tử tâm tư, lúc này mới ẩn cư trong trốn giang hồ, mấy thập niên qua cũng không từng xuất hiện. Thiết Tâm Hằng khuyên lớn, sư bá, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi thôi. Nói, không để ý Thiên Sơn đồng mỗ đồng ý, đưa nàng cho cóng ở trên lưng. Thiết Tâm Hằng hai tay nâng nàng mượt mà cánh tay bộ phận, cũng không có đi miên man suy nghĩ cái gì, dù sao Thiên Sơn đồng mộ giống như một bé gái giống nhau, hắn cũng không sanh được còn lại ý niệm trong đầu, thế nhưng trong đầu nhưng hiện lên một đạo linh quang, thật không biết nàng lớn lên dung mạo như thế nào. Thiên Sơn đồng mộ nằm Thiết Tâm Hằng trên lưng, trong miệng lại đang không ngừng mắng, ngươi cái này không có lương tâm tiểu tặc, hỗn đản, ngươi cùng Lý Thu Thủy Tư thông thì cũng thôi đi, còn đối với Lý Bích Vân nhớ mãi không quên. Nói tóm lại, đều là kể một ít vô nhai tử nói bậy. Dần dần trên lưng thanh âm càng lúc càng tiểu, Thiên Sơn Đồng Mộ mắng không hề khí lực phía sau đang ngủ. Thiết Tâm Hằng thừa dịp lúc này rất nhanh chạy đi, lúc này sắc trời trắng bệnh, dưới bàn chân đạp đến trên cây thật mỏng tuyết động, dĩ nhiên đã chạy vội tới sườn núi, rừng rậm trung dương quang không đến chỗ, đã có chưa tiêu tàn tuyết. Thiết Tâm Hằng khinh công vẫn chưa tới đạp tuyết vô ngân chi tế, nhưng mà lại cũng không xê xích bao nhiêu, dưới chân hắn đạp thân cây cành lá, không trên đất bên trên lưu lại bất kỳ vật gì, nếu như 36 động chủ hòa 72 đảo chủ tìm tới, cũng là khó có thể phân rõ hai người phương hướng. Thiết Tâm Hằng lúc này mới đem Thiên Sơn Đồng Mộ bông, hắn liên tục chạy nhanh gần canh giờ, tuy là nội công thâm hậu chưa từng tiêu hao bao nhiêu, nhưng trên lưng Thiên Sơn Đồng Mộ chịu không nổi, dù sao lúc này nàng chính trực tán công chi tế, trên người sớm đã là không hề nội lực, cộng thêm khí trời hàn lãnh, nếu như vẫn chạy nhanh xuống phía dưới, khó tránh khỏi sẽ sanh ra yêu tiêu thân. Thiết Tâm Hằng đem Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi để xuống, chuyển vận một ít nội lực đến trên người của nàng, vì nàng khu hàn. Sau đó Thiết Tâm Hằng ở trên núi tìm cái sơn động, làm như hai người ở tạm địa điểm. Vài cái sai giờ phía sau, Thiên Sơn Đồng Mộ rốt cục đã tỉnh, nàng mở mắt nhìn quét bốn phía, trải qua một phen phát tiết phía sau, mặc dù trong lòng cực hận vô nhai tử, thế nhưng tâm tình lại ổn định rất nhiều, nàng biết lúc này quan trọng nhất là trước khôi phục công lực, còn như những chuyện khác về sau tính lại. Còn có, Lý Thu Thủy từng bước ép sát, giữa hai người cừu hận sớm đã không thể hóa giải, dù coi như vô nhai tử chết cũng là, song phương phải liều mạng. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, ngươi giúp ta bắt mấy con sống động vật qua đây, nàng tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, mỗi quá 30 năm đem có một lần phản lão hoàn đồng cơ hội, chỉ là trong lúc ở chỗ này phải hấp uống tiên huyết, nếu không thì không cách nào tiến hành tu luyện. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công tuy là uy lực lớn, thế nhưng có một khuyết điểm, chính là mỗi lần phản lão hoàn đồng chi tế, công lực hoàn toàn mất đi, phục công tu luyện một ngày sau hồi phục đến sơ luyện tuổi lúc công lực, ngày thứ 2 hồi phục đến 8 tuổi lúc, ngày thứ 3 hồi phục đến 9 tuổi, mỗi một ngày chính là 1 năm, hơn nữa mỗi ngày buổi trưa chi bằng hấp uống sinh huyết, mới có thể luyện công. Hiện tại Thiên Sơn Đồng Mộ đã vài ngày không có ẩm huyết tu tập, nếu như ở tiếp tục trì hoãn cũng sẽ khó giữ được tính mạng, may mà đạt được Thiết Tâm Hằng cứu giúp. Thiết Tâm Hằng tự nhiên biết nơi đây đạo lý, mặc dù đối với Thiên Sơn Đồng Mộ giọng kiểu ra lệnh rất khó chịu, nhưng là vì thu hoạch trên người nàng tuyệt kỹ, dù coi như là giúp nàng một tay thì thế nào. Nghĩ tới đây, Thiết Tâm Hằng thân hình phút chốc một cái tung nhảy mà ra, chỉ chốc lát sau hắn đã bắt lấy chỉ Mai Hoa Lộc qua đây. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy phía sau ánh mắt cực nóng, nói ra, là buổi trưa. Lúc này Mai Hoa Lộc tay chân bị trói chặt, nó căn bản cũng không có thể nhúc nhích một cái. Thiên Sơn Đồng Mộ đi ra phía trước, cắn mai con trên cổ họng. Mai con đau đến kêu to, không được dãy rủa, Thiên Sơn Đồng Mộ vững vàng cắn chặt, trong miệng thầm thì có tiếng, không ngừng mút vào lộc huyết. Thiên Sơn Đồng Mộ uống no lộc huyết hậu, cả người cái bụng đều thật cao gồ lên, lúc này mới bỏ xuống chết đi Mai Hoa Lộc, khoanh chân ngồi dưới đất, ngón trỏ phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ, trong miệng hắt một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai cái nhàn nhạt bạch khí. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau xem xét tỉ mỉ lấy, hắn biết rõ Thiên Sơn Đồng Mộ tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, môn công phu này nàng đã đến cảnh giới cực cao. Nhưng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ trong mũi nổ ra bạch khí cuốn lấy nàng đầu chu vi, lượn lờ không tiêu tan, dần dần càng lúc càng đủng, trở thành một đoàn xương trắng, đưa nàng diện mục đều ác, theo chỉ nghe nàng toàn thân khớp xương rung lên kẹt kẹt, như bạo động. Qua một lúc lâu, bạo động tiếng dần dần nhẹ thưa dần, theo đoàn kia xương trắng cũng dần dần phai nhạt, Thiên Sơn Đồng Mộ trong lỗ mũi không ngừng hút vào xương trắng, đợi đến xương trắng hút hết, nàng mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Thiết Tâm Hằng nhìn kỹ phía dưới, chỉ cảm thấy trên mặt của nàng thần tình khác thường, lúc này mới phát hiện nàng dường như trưởng thành chút, nói ra, sư bá ngươi tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, có thể dung nhan không giả thật khiến cho người ta ước ao. Thiên Sơn Đồng Mộ trả lời, dung nhan không giả, đó cũng chỉ là túi da mà thôi. Theo thời gian bình phục lâu, thanh âm cũng sẽ trở nên giàn mua. Thanh âm của nàng hơi giàn mua, nhưng theo công lực khôi phục, liền sẽ khác nhau. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, chỉ cần võ công càng cao, người sống số tuổi lại càng lâu, đến lúc đó trường sinh bất tử, cũng không phải là uổng công. Hắn trong lời nói tràn đầy tự tin, có vạn giới châu hắn tin tưởng chính mình, ngày sau thành tựu tuyệt đối phi phàm. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe vậy âm thầm trầm tư, nếu như mình không bị Lý Thu Thủy tiện nhân kia cho quấy rối, có thể võ công sớm đã tiến hơn một bước a. Nghĩ tới đây, oán hận lại tăng thêm vài phần. The S canh thứ 3, hôm nay quá ít. Chương 29, khôi phục công lực. Thiên Sơn Đồng Mộ hút Mai Hoa Lộc tiên huyết hậu, Thiết Tâm Hằng đưa nó giết đi dùng hỏa quay, chỉ chốc lát sau liền nướng mặt một bà sẵn hai, hàng loạt hương vị bốn phía ra. Thiết Tâm Hằng nói, sư bá ăn đi. Nói kéo xuống một con lộc chân đưa tới, mình cũng nắm lên một con cắn xé. Thiết Tâm Hằng đại nửa ngày chưa ăn cơm, mặc dù hắn công lực thâm hậu cực kỳ, dù cho liên tục mấy ngày không ăn cũng được, nhưng lúc này nghe thịt quay hương vị, ham muốn ăn uống càng ngày càng mạnh, lang thôn hổ yết ăn thịt mai, vô cùng không phải nhã nhặn. Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là như thế, nàng ở Ô lão đại trên tay lúc, có thể không sống yên lành được, tuy là lộc huyết điển vừa xuống bụng tử, thế nhưng nàng biết thứ này tiêu hóa nhanh, còn phải bổ sung chút còn lại thức ăn, cộng thêm Thiết Tâm Hằng nướng lại ăn ngon, tuyệt không cố kỵ hình tượng, hai người rất nhanh thì chia xong. Thật đúng là đừng nói, người tập võ lượng cơm ăn khá lớn, hai nhân tương cái bụng ăn viên cổ cổ, sau đó vận khí tiêu hóa 1-2-4. Từ nay về sau hai người ở tạm với trong động, trong lúc Thiên Sơn Đồng Mộ khôi phục công lực, mỗi ngày đều muốn hấp dẫn tiên huyết. Những thứ này Thiết Tâm Hằng tự có chuẩn bị, dần dần giữa hai người thuộc lạc, Thiên Sơn Đồng Mộ khuôn mặt đêm bộ phát xinh đẹp, liền phảng phất giống như 11-12 tuổi tiểu cô nương. Một ngày này, hai người trong sơn động 4-5 ngày, chợt nghe lấy ngoài động lạnh rung tiếng truyền đến, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau ra khỏi cái động khẩu, nhưng thấy giữa sườn núi mấy điểm đen bò lên, tuy là cách xa nhau khá xa bộ dạng, nhưng nghĩ đến thoáng qua liền sẽ tới a. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng không có kinh hoàng, chỉ cần không phải 36 động chủ hòa 72 đạo chủ, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự đám người tới đông đủ, hắn cũng không cần đi trốn tránh. Lúc này chính trực đại tuyết phong sơn, cộng thêm bọn họ muốn đánh chết hai người, bọn họ thế tất yếu phân tán ra. Thiết Tâm Hằng nói, sư bá bên ngoài tới một chút khiêu lương tiểu sửu, ta thay ngươi liệu lý rơi a. Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy khôi phục mấy năm công lực, nhưng mà chung quy là thời gian ngắn ngủi chút, chỉ sợ không phải những người này địch thủ, còn là mình sinh ra a. Ô lão đại nghe xong Mộ Dung Phục lời nói phía sau, đem con đường trên núi cho phong tỏa ngăn cản, sau đó liền khiến người ta truy tìm tung tích của bọn họ. Mộ Dung Phục cũng đã từng nói, Thiết Tâm Hằng võ nghệ cao cường, ba chiêu đã đem Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu đánh bại, nếu như muốn đi tìm hắn tu được cẩn thận từng ly từng tí, khi phát hiện tung tích của hắn phía sau, thông báo mọi người, tốt một lần hành động đem cho bắt được. Thế nhưng Ô lão đại đám người cũng không tin, một đêm kia bên trên cấp đi bé gái thời điểm, mặc dù đã gặp Thiết Tâm Hằng trưởng pháp lợi hại, nhưng cũng không có bao nhiêu lưu ý, chỉ cần đến lúc đó mấy người chen nhau lên, chẳng lẽ còn biết đừng sợ hắn. Cái này không, hiện tại xa xa chứng kiến Thiết Tâm Hằng, liền nhanh chóng từ giữa sườn núi chạy. Trong động Tiên Sơn Đồng Mỗ nghe xong, đắc, lưu lại một người tới, làm cho hắn làm ít chuyện vặt cũng tốt. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp, ừm quả thực, nếu như có thể có người tới, làm cho hắn đi bắt vật gì vậy, chính mình cũng không cần chạy tới chạy lui. Không phải mất một lúc, Ô lão đại đám người liền xông lên, lạnh lùng nói, tiểu tử nói mau, bé gái ở đâu? Thiết Tâm Hằng chỉ nhận được Ô lão đại một người, còn lại bốn người nhưng không biết, hắn tối hôm qua trong sơn cốc cũng không có ra tăng chú ý, nhãn thấy mọi người phi chạy lên phía sau, hắn cũng không nói lời nào, sẽ phải động thủ. Dù sao trong mắt hắn, những người này chỉ là tiểu la lâu, không cần phải tiêu hao quá nhiều thời gian. Thiết Tâm Hằng thân thể phút chốc tiếp theo nhảy đi, chạy về phía trước mặt nhất Ô lão đại, không phải đợi khi hắn phản ứng kịp, khiến cho nhất thức long trảo thủ chế trụ hắn cánh tay trái vai toàn bộ huyệt, hơi chút vật kình. Ô lão đại cả người liền lật lại, nặng nề mà té lăn trên đất, phát sinh từng đạo tiếng kêu thê lương. Còn lại bốn người thấy phía sau, đao kiếm chém đâm tới. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tạ trưởng đánh ra, phút chốc một cái liền lại tới, một chiêu này thế đi cực nhanh, chính là hàng trưởng long ở trên đột nhiên xuất hiện. Chỉ nghe binh binh bàng bàng rơi xuống đất tiếng, mọi người binh khí rơi xuống, mọi người đủ tiếng kêu thảm thiết, đồng thời hướng về sau ngã sấp xuống. Thiết Tâm Hằng trưởng lực sao mà hung mãnh, những người này tuy có binh khí trong người, nhưng còn chưa thẳng hướng trước mặt của hắn, liền bị một cỗ sóng lớn mãnh liệt trưởng lực đánh tới. Những người này liền binh khí đều không cầm nổi, dồn dập té xuống đất, theo núi tuyết lăn xuống đi, tựa như một đại đoàn tuyết cầu vậy, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót ra. Thiết Tâm Hằng đem Ô lão đại cho nhắc tới, liền giống như là bắt con gà con giống nhau, còn như vì sao lưu hắn lại đâu, mà không phải những người khác, chỉ vì ban đầu là Ô lão đại đem Thiên Sơn Đồng Mộ bắt được, đồng thời đối với hắn nhiều hơn dằn vặt, tự nhiên lưu hắn lại cho Thiên Sơn Đồng Mộ chút giận. Thiên Sơn Đồng Mộ chính trực đả tọa chi tế, chợt nghe một đạo nặng nề mà rơi xuống đất tiếng, mở mắt ra, thấy là Ô lão đại phía sau, trong mắt tinh quang đại trấn, nói, "Tốt, đem cái này hai viên thuốc đút cho hắn a." Thiên Sơn Đồng Mộ từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra hai quả viên thuốc màu tím, đưa cho Thiết Tâm Hằng. Thiết Tâm Hằng thấy sau sẽ nói nhét vào Ô lão đại trong miệng, hắn biết đây là Thiên Sơn Đồng Mộ lấy dược hoàn chế luyện sinh tử phù, người như ăn đi phía sau liền phảng phất bị dưỡng sinh tử phù giống nhau, liền Lý Thu Thủy cũng có loại này dược hoàn sinh tử phù, thế nhưng nàng cũng không biết giải trừ. Ô lão đại nuốt vào hai hạt dược hoàn phía sau, lúc này mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hai người, nhưng cảm giác trong miệng một cỗ rất cường liệt cay độc khí độ, không khỏi nhảy mũi mấy cái, vừa mừng vừa sợ, nói, đây là cựu chuyển gấu xà đan. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, không sai, coi như ngươi còn có một chút kiến thức, một viên khác là đoạn cân hủ cốt hoàn. Những lời này triệt để chặt đứt Ô lão đại tâm tư. Hắn kinh ngạc nhìn Thiên Sơn Đồng Mộ, hỏi ngươi, ngươi là? Thiên Sơn Đồng Mộ nói, Thiên Sơn Đồng Mộ vóc người vĩnh viễn như bé gái, tự nhiên là cũng không dài lớn. Hắc hắc. Nói xong cười nhạt hai tiếng. Ô lão đại mở to hai mắt hướng nàng ngưng mắt nhìn nửa ngày, bên khóe miệng không được rút gân, muốn nói, nhưng thủy chung nói không nên lời. Ô lão đại qua một lúc lâu, lại quỳ rạp xuống trên mặt tuyết khóc, nghẹn ngào nói, ta sớm phải biết, ta thực sự là thiên hạ đệ nhất hảo đại đồ ngu. Ta nghĩ đến ngươi là Linh Thiếu Cung bên trong từng cái nha đầu, tiểu cô nương, nào biết ngươi lại chính là Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, hắc hắc, các ngươi bên trên qua vài lần phiếu miểu phong bên trên, nhưng chưa từng thấy qua dung mạo của ta. Ô lão đại nghe xong ổ trên mặt đất khóc, Thiết Tâm Hằng lạnh nhạt nói, ngươi đi bắt mấy con động vật tới hiện tại có một cái cu ly, những thứ này cũng không dùng hắn làm. Ô lão đại nghe xong đứng dậy, hướng ngoài động đi ra tìm động vật, sinh tử phụ tư vị, hắn cũng không muốn lại đi nếm chịu, nói chung có thể sống quá một ngày là một ngày. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tiến hơn một bước. Từ nay về sau Thiết Tâm Hằng suy nghĩ 36 động chủ hòa 72 đảo chủ người biết đuổi theo, liền dẫn Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Ô lão đại lên núi, cho đến gần sát trên đỉnh núi lúc này mới dừng lại. Ba người ở tạm ở trên ngọn núi, Thiên Sơn Đồng Mộ trước sau như một khôi phục công lực, Ô lão đại thì là cho hai người trợ thủ, Thiết Tâm Hằng ở từ từ quen thuộc tự thân công lực, dù sao đột nhiên tăng 70 năm nội lực, hắn cũng không có thể lập tức vận dụng như thường, còn phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Một ngày này, Thiên Sơn Đồng Mộ uống xong linh dương huyết dày, lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất, luyện bắt đầu bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tới, chỉ thấy nàng một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong mũi phun ra khói trắng, lượn lờ ở đầu bốn phía, qua sau một lúc lâu, nàng lúc này mới đứng dậy. Thiết Tâm Hằng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt tiểu diễm, sóng mắt doanh doanh, thật là một xinh đẹp đại cô nương, khen, sư bá, không nghĩ tới ngươi dung mạo sau khi khôi phục, cũng là một cái xinh đẹp đại cô nương. Thiên Sơn Đồng Mộ hì hì cười, nói ra, tiểu tử ngươi nói bậy, ta sớm đã là 96 tuổi lao thái bà. Nàng chọn đời bên trong đại đa số ở phiếu miểu phong bên trên, môn hạ nữ đệ tử kính lo ngại nàng, nào dám cùng với nàng đùa kiểu này. Năm xưa ở Tiêu Giao Tử môn hạ học nghệ lúc, tuy là cùng sư đệ, các sư muội sớm chiều ở chung, nhưng Lý Thu Thủy cùng Lý Bích Vân hai người đều rất đẹp, thậm chí là không kém gì nàng, tuyệt sẽ không nói với nàng ra lời này. Vô Nhai Tử càng là một cái đại mục đầu, mỗi ngày đối với cầm kỳ thư họa có hứng thú, dù coi như hai người mến nhau thời điểm, cũng tự giữ sư muội quân tử phong độ, hai người liên thủ đều rất tay kéo. Sau lại Thiên Sơn Đồng Mộ cả đời tàn tật không phải có thể trưởng thành phía sau, Vô Nhai Tử càng là cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Nói tóm lại, Thiên Sơn Đồng Mộ lần đầu tiên nghe người khen, nàng tự nhiên là rất cao hứng. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Sư bá, ngươi xinh đẹp như hoa, không có chút nào lão." Tâm nghĩ nếu như không phải Lý Thu Thủy ám toán nàng, sợ rằng lấy Thiên Sơn Đồng Mộ thiên phú, võ công có thể tiến thêm một bước cũng có thể, đến lúc đó lại đột phá một cái tầng thứ, chí ít sống lâu vài thập niên a. Thiên Sơn Đồng Mộ tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, chính là linh thiếu cung chí cao vô thượng võ công, tu lấy thượng thừa nhất nội công làm căn cơ, mới có thể tu luyện. Cái này nội công nguyên danh thuần dương chí tôn công, thuộc chí dương, nguyên bản không thích hợp nữ tử tu luyện, Thiên Sơn Đồng Mộ tâm cao khí ngạo, đem chí dương công đảo ngược tu luyện vì chí âm, cũng dịch thiên núi Đồng Mộ tên là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Điều này cũng làm cho giải thích Thiên Sơn Đồng Mộ đảo ngược nội tức chế tạo hàn băng lúc là như vậy tự nhiên. Phải biết rằng Âu Dương Phong nghịch luyện cửu âm chân kinh lúc nhưng là điên rồi, bởi vậy có thể thấy được Thiên Sơn Đồng Mộ thiên phú cao. Bằng không Thiên Sơn Đồng Mộ gặp Lý Thu Thủy ám toán, lúc này nàng có thể đi tới một bước nào, còn chỉ do là một tần số, nhưng tuyệt đối sẽ không dừng bước tại này. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra Thiên Sơn Đồng Mộ ở trên thiên lồng trong thế giới, chỉ lấy cô gái võ công mà nói, không ai bằng. Tiêu Giao phái quy củ võ công người mạnh nhất, liền có thể thu được trưởng môn nhân vị trí. Sợ rằng năm xưa bốn người bọn họ tranh đoạt trưởng môn vị trí lúc, dù coi như là Vô Nhai Tử cũng không phải là của nàng địch thủ a. Dù sao Vô Nhai Tử học quá mức tạp, võ công làm sao có thể cùng Thiên Sơn Đồng Mộ so sánh với, bằng không nàng đối với hắn có chút tình ý, cố ý lưu thủ, cái này Tiêu Giao phái trưởng môn nhân vị trí, còn chưa nhất định là của ai đâu. Giữa lúc Thiết Tâm Hằng miên man suy nghĩ chi tế, Thiên Sơn Đồng Mộ nhẹ nổ một khẩu, phi, miệng lưỡi chân chu. Từ của nàng trên gương mặt tươi cười mọc lên một lớp đỏ ngất, không thể nghi ngờ những lời này vẫn là rất thụ dụng. Thiết Tâm Hằng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt tiểu diễm, ngọc nhan sinh xuân, hai gò má ửng đỏ, nhìn quanh yên nhiên, không khỏi ngẩn ra, lúc này nàng chỉ là vóc người dường như bé gái, còn lại quả thật cùng đại cô nương không nghị, ở trước người của nàng một đôi to lớn cây đu đủ, càng là hấp dẫn con mắt người khác. Thiết Tâm Hằng hồi lâu chưa từng ăn thịt, cộng thêm hắn vốn là một vị háo sắc người, lúc này nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ như vậy vẻ, cái nào có thể nhịn được, chợt dùng tay nắm lấy nàng thân thể, thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hôn một cái đi, xâm nhập trong bờ môi của nàng. Ngông nô. Thiên Sơn Đồng Mộ quẩy người một cái, nhưng không làm nên chuyện gì, nàng cái nào là đối phương địch thủ, hai người đầu rắn giao nhau cùng một chỗ, nàng dần thấy được cả người tê dại vô lực, càng là quên huy trưởng bộ tới. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy một đôi đại bạch tỏ, ở trong ngực cọ tới cọ lui, so với Thạch Thanh Lộ gần như lớn hơn một vòng, rốt cục trong ngực giai nhân không dãy rủa nữa, trong lòng hắn cũng có chút tâm viên ý mã, chợt nhớ tới Thiên Sơn Đồng Mộ vẫn là bé gái, không khỏi dừng tay lại chân. Thiết Tâm Hằng cười hì hì nói, sư bá bây giờ biết miệng của ta có chân hay không a? Nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mộ vóc người, hắn cảm thấy nếu như mới hạ thủ cầm tay cũng không bằng, dù sao nàng cả người thực sự quá nhỏ, sao có thể chịu nổi bao tác, sợ rằng không cần một hiệp, thân thể của nàng liền sụp đổ. Thiên Sơn Đồng Mộ chợt tỉnh ngộ, trên mặt mọc lên tầng tầng đỏ ửng, phản phất lại tựa như chín muồi thủy bí mật đào giống nhau, nổi giận mắng, "Ngươi, ngươi dám can đảm đối với ta như vậy?" Nói huy trưởng đánh. Thiên Sơn Đồng Mộ chọn đời bên trong, còn không có người dám như thế đối nàng, lúc này cũng là nổi giận dị thường. Thiết Tâm Hằng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ một trưởng vung tới, chỉ thấy trong mắt của nàng không hề sát khí, chỉ sợ là ở tinh khiết bể phát ta. Nhưng mình cũng không thể để cho nàng bắn trúng, tiếp lấy giương tay vồ một cái, Thiên Sơn Đồng Mộ hạ bạch như ngọc cánh tay, liền bị hắn cho bắt, không thể cử động nữa đạn 124. Thiết Tâm Hằng cười nói, sư bá nhưng là ngươi nói ta dịu dàng, tự nhiên muốn để cho ngươi thử một chút, lại nói vừa rồi ngươi cũng không có phản kháng, ta còn lấy ngươi ngầm cho phép đâu. Nói điền một môi dưới. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy hắn vô lại nói, càng là tức giận dị thường, cái gì thầm chấp nhận, nhân ra chỉ là không hề khí lực mà thôi, lại nói nếu như không phải ta võ công không có khôi phục, sao có thể sẽ bị ngươi bắt lại. Giữa lúc Thiên Sơn Đồng Mộ loạn tưởng chi tế, trong lúc bất chợt bị người cắt đứt, lại làm cho hai người ít đi một chút xấu hổ. Chỉ nghe ngoài động một giọng nói truyền đến, sư tỷ ngươi ngược lại là rất tự tại, lại tránh ở trong sơn động trộm hắn tử. Là cô gái thanh âm, thật là mềm nhẹ huyền chuyển. Thiết Tâm Hằng nhưng cảm giác trước mắt trong lúc bất chợt hoa một cái bóng người màu trắng che chạy vào động cửa, nàng ngăn trở hai người ngay phía trước, hoàn toàn đem cái động khẩu chặn lại. Người này như có như không, như hướng như còn, toàn thân quần áo màu trắng sân khắp nơi trên đất bạch tuyết, mơ hồ nhìn không rõ ràng. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy phía sau vừa kinh hoàng, lại là tức giận, càng mang theo vài phần hèn mọn màu sắc, một cái bước xa chạy vội tới, nhảy đến Thiết Tâm Hằng trên lưng, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nói, nhanh con ta rời đi nơi này, nàng tuy là khôi phục mấy phần công lực, nhưng sao có thể cùng bên cạnh hai người so sánh với. Một chương này đã sớm truyền lên, chỉ là muốn xét duyệt, ta sáng sớm mới nhìn đến. Chương 31, Lý Thu Thủy đến. Thiết Tâm Hằng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bạch sam nhân thân hình thon thả thướt tha, hiển nhiên là một cô gái, từ trên mặt hắn hôn mê một khối màu trắng tơ lụa, nhìn không rõ ràng mặt mũi của nàng, nhưng nghe nàng miệng nói sư muội giọng nói. Thiết Tâm Hằng biết đại khái nàng là ai, người đến nhất định là Lý Thu Thủy không thể nghi ngờ, nghĩ đến võ công của nàng cao, chính mình dù coi như đạt được Vô Nhai Tử 70 năm công lực, cộng thêm tự thân hấp thu 1000 năm băng hỏa tầm trùng độc lực, những thứ này cộng lại gần như 100 năm công lực, ở trên giang hồ sợ rằng chỉ có Tào Địa Tăng có thể sánh vai a. Nhưng mà không thể đủ vận dụng như thường, sợ rằng không nhất định đánh thắng được Lý Thu Thủy, nhưng tốt như vậy cơ hội cuối cũng vẫn phải thử một chút. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, thấp giọng nói, sư bá ngươi trước nắm chặt ta nói chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ngoài động Lý Thu Thủy quát tới. Lý Thu Thủy lại là mới vừa đến, hai người ở trong động mập mờ thời điểm, nàng nhưng là liếc mắt cũng không phát hiện, chỉ là thấy đến Thiên Sơn Đồng Mộ cùng một khắc nam tử cùng một chỗ, liền muốn phải ra khỏi nói kích thích nàng một cái. Nào biết sư tỷ không thèm để ý chút nào, càng là lấy tỉnh táo phương thức xử là nguy cơ, nếu là lúc trước Thiên Sơn Đồng Mộ, nhất định sẽ tức giận dị thường, nhưng lúc này đã biết Vô Nhai Tử tâm ý, càng là thấy rõ người này, cộng thêm lại cùng Thiết Tâm Hàng chơi ám muội, lúc này nghe được những lời này cũng không tức giận, lập tức làm ra tốt nhất quyết đoán. Dù coi như không có kích thích đến Thiên Sơn Đồng Mộ, Lý Thu Thủy trong lòng cũng không để ý, bởi vì trong lòng của nàng xem ra, Thiên Sơn Đồng Mộ lấy là của nàng vật trong bàn tay, đem cái động khẩu cho giữ được, lẽ nào nàng còn có thể chạy mất phải không? Thế nhưng bên cạnh Thiết Tâm Hàng đống nhiên xuất thủ, hơn nữa vừa ra chiêu chính là Hàng Long Trưởng Pháp ở trên Kháng Long Hưu Hối, một chiêu này là hắn bình sinh đắc ý nhất trưởng pháp, luyện được lại vì thuần thục bất quá. Chỉ nghe vù vù mà đến kinh phong, kèm theo một cỗ bài sơn hải đảo khí thế đánh tới, trưởng lực chưa đến, phong nhận liền đã quát tới. Lý Thu Thủy thấy phía sau trong lòng cả kinh, nàng sống gần 90 tuổi, một thân kinh nghiệm chiến đấu không thể tầm thường so sánh, càng là tập có tiểu vô tướng công cũng không yếu hắn bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bù đắp còn lại không đủ, liếc mắt liền nhìn ra cái này thức trưởng pháp không thể ngăn cản, dưới chân của nàng một quải nghiêng người tách ra, cũng nhất thức bạch hồng trưởng pháp đánh tới. Thiết Tâm Hằng gặp nàng phiêu hồng như tiên, dưới chân bước phạt tinh hay dị thường, cùng chút thời gian trước đoàn dự trong sơn cốc đi lại giống nhau, thì biết rõ là Lăng Ba Vi Bộ, ở gặp nàng cũng một trưởng vô đi qua. Thiết Tâm Hằng không cam lòng tỏ ra yếu kém đánh trả một trưởng, tuy là trên lưng của hắn vác lấy Thiên Sơn Đồng Mộ, nhưng lại phảng phất không có gì giống nhau, xuất trưởng lúc căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Hai người song trưởng kích ra phía sau, đang muốn bộ dạng đụng vào nhau, vậy mà Lý Thu Thủy trưởng lực bỗng nhiên quẹo vào, dĩ nhiên đi vòng qua hắn bên công tới. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau trong lòng cả kinh, thân thể phút chốc một cái bay về phía sau ra mấy trượng. Trên lưng Thiên Sơn Đồng Mộ thấy hai người đánh nhau, tuy là trong lòng tức giận Thiết Tâm Hằng vô lễ, nhưng lúc này lại dùng không được còn lại, cần vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn mới là, nói ra, cẩn thận rồi, vừa rồi tiện nhân kia có thể dùng Bạch Hồng Trừ Pháp, đúng sai như ý, có thể quẹo vào tấn công về phía địch nhân. Hai người đánh nhau hơn nửa đời người, Thiên Sơn Đồng Mộ biết rõ chiêu thức của nàng, đối phương cũng là như thế. Thiết Tâm Hằng nghe xong âm thầm để lại cái tâm nhãn, quát lên, trở lại. Vừa nói vừa là một cái cương mãnh trưởng pháp đánh tới. Lý Thu Thủy thân hình lần nữa tách ra, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thầm nghĩ tốt cơ hội, cả người lập tức nhảy vụt đi ra ngoài, bị nàng ngăn cản trong động, khó tránh khỏi biết bó tay bó chân, căn bản không có thể bùng ra tâm để chiến đấu. Thiết Tâm Hằng tung nhảy mà ra, bên cạnh Lý Thu Thủy như thường không vui, vội vã nhất thức trưởng pháp bổ tới, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau hữu trưởng quấn, khiến cho nhất thức thần long bãi vi kích ra đi. Chỉ nghe thẳng thắn âm thanh, hai người song trưởng bộ dạng đụng vào nhau, Thiết Tâm Hằng thuận thế bay ra mấy trượng, cả người đã ở cửa động bên ngoài. Trong động Lý Thu Thủy sợ hy hữu dị thường, không nghĩ hắn lâm thời bổ ra một trượng, lại có uy lực lớn như vậy, chấn động cho nàng khí huyết sôi trào, dù coi như cùng Thiên Sơn Đồng Mộ giao thủ chi tế, cũng chưa bao giờ có loại này được cảm giác. Lý Thu Thủy thân hình bay ra, phảng phất tiên lâm, thoáng qua liền bay ra ngoài, nhẹ giọng nói, sư tỷ ngược lại là thật là lợi hại. Lại tìm võ công cao cường nhân tình, thảo nào không đang sợ sư muội. Thanh âm của nàng mềm nhẹ huyền chuyển, khiến người ta nghe thập phần hưởng thụ. Nhưng Thiết Tâm Hằng lại âm thầm cảnh giác, Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ hai người nói càng đáng sợ hơn, không thể nghi ngờ, một thân tuy là đẹp như thiên tiên, nhưng mà tính cách tâm ngoan thủ lạn, càng là thủy tính dương hoa. Thiên Sơn Đồng Mộ tuy là hung ba ba, nhưng là lại mặt ác tâm thiện, giống như tiểu long nữ giống nhau cứng rắn giả trang ra một bộ hàn học bộ dạng. Mà người càng là như vậy, thường xuyên là rất mềm lòng người. Đây cũng là Thiết Tâm Hằng tuyển trạch bang Thiên Sơn Đồng Mộ nguyên nhân, không chỉ có thể thu hoạch cảm kích của nàng, từ đó thu hoạch được Thiên Sơn phiếu miểu phong tuyệt học, hiện tại càng là không giống ngày xưa. Nếu như bang Lý Thu Thủy, sau đó nói không chính xác trở mặt đầu, nàng cũng sẽ không nhớ kỹ người khác tốt. Thiên Sơn Đồng Mộ nghe lời trong bụng tức giận, mắng, phi, hắn là Vô Nhai Tử sư đệ chính mồm truyền xuống trưởng môn nhân, tiện nhân ngươi còn không qua đây hành lễ. Lúc này nàng đã có điểm sức mạnh không đủ, không có đi ngay mặt trả lời lời của nàng, ngược lại đem cho dẫn tới Vô Nhai Tử trên người. Lý Thu Thủy đương nhiên sẽ không đi chú ý những thứ này, vừa nghe đến Vô Nhai Tử bà chữ này phía sau, còn lại đồ đạc sớm đã ném sau, vội vàng hỏi, Vô Nhai Tử ở đâu? Năm đó Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu hợp lực đem Vô Nhai Tử kích xuống vách đá, cuối cùng lương tâm phát hiện đình chỉ, vốn tưởng rằng Vô Nhai Tử chết đi từ lâu, không nghĩ tới lúc này lần nữa đạt được tin tức của hắn, tự nhiên là hận không thể lập tức đã biết. Thiết Tâm Hằng nghe xong lạnh nhạt nói, Vô Nhai Tử sư phụ đã sớm chết, Lý sư thúc hiện tại trưởng môn nhân thất bảo miếng ngọc chỉ khắp nơi trên tay ta, ngươi còn không nghe lệnh sao? Mặc dù biết Lý Thu Thủy quyết sẽ không tuần hoàn, nhưng trưởng môn thân phận của người cũng là cần phải để cho nàng biết. Lý Thu Thủy nghe xong thần sắc kinh hoàng, mắng, ngươi nói bậy, Vô Nhai Tử làm sao có thể chết? Nàng có điểm không ủng hộ những lời này, ý nghĩ trong lòng cùng ngày xưa Thiên Sơn Đồng Mộ giống nhau, dù sao Vô Nhai Tử công lực thâm hậu, nếu quả thật sống sót tuyệt sẽ không chết. Thiết Tâm Hằng lẫm nhiên nói, đây hết thảy còn chưa phải là bái ngươi ban tặng, bằng không ngươi cùng Đinh Xuân Thu hợp lực, hắn tuyệt sẽ không chết đi. Quả thực, Vô Nhai Tử hạ tràng cực kỳ thảm, tránh ở Lôi Cổ Sơn hơn vài chục năm, không dám hiện lộ tung tích, hoàn toàn là Lý Thu Thủy đưa đến. Lý Thu Thủy nghe xong thần sắc ngẩn ngơ, dù gì nói, không phải, ta không phải cố ý, ta chỉ là cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Chương 32, chiến đấu kịch liệt. Thiết Tâm Hằng trong lòng cả kinh, thân thể phút chốc một cái lui nhảy ra tới, lúc này mới tránh rơi của nàng công kích. Sau lưng Beo Thiên Sơn Đồng Mộ thấy hai người đánh nhau, tình thế cực kỳ không lạc quan, bỗng nhiên nói, tiện nhân, ngươi có muốn hay không nhìn một chút Vô Nhai Tử sư đệ lưu lại một bức họa? Trong tranh người xinh đẹp như hoa, hắc hắc. Nói cười nhạt hai tiếng. Ừm. Lý Thu Thủy nghe xong biến sắc, lúc này bên cạnh Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, thầm nghĩ tốt cơ hội, chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng đánh ra nhất thức Hàng Long Trưởng Pháp ở trên Kháng Long Hữu Hối. Lý Thu Thủy nghe mãnh liệt trưởng phong gào thét mà đến, lúc này mới phát giác địch quân đã công gần, trong lòng cả kinh, vội vã thi triển Lăng Ba Vi Bộ tách ra. Ngay vào lúc này, Thiên Sơn Đồng Mộ nói, trong tranh người đoàn trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, lại là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Lý Thu Thủy chợt nghe lấy những lời này phía sau, lập tức liền nghĩ đến, nàng trên miệng nói không phải đúng là mình sao? Lẽ nào Vô Nhai Tử cuối cùng vẽ người là nàng? Không được, nhất định phải đem vẽ lấy tới nhìn một chút. Giữa lúc Lý Thu Thủy lần nữa phân thần trong ngáy mắt, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau lập tức lại là nhất thức long trảo thủ bắt đi, lúc này đây cũng là vừa vặn chụp vào ngực nàng gian. Lý Thu Thủy kinh ngạc một chút, nàng biết Thiên Sơn Đồng Mỗ nhiễu loạn tâm thần của mình, nhưng mà vẫn là không nhịn được suy nghĩ, lúc này thấy Thiết Tâm Hằng long trảo thủ bắt giữ, thân thể của nàng phút chốc một cái lui lại, chỉ là đến cùng chậm một ít, lòng dạ ở trên quần áo bị kéo xuống, lộ ra nàng khiết trắng như ngọc da thịt. Lý Thu Thủy không khỏi mắng to, vô sỉ. Chỉ là, lúc này trên mặt không có màu trắng dây lụa cho che lại, căn bản không có thể thấy được nàng tức giận dáng vẻ. Trên lưng Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy phía sau, giễu cợt nói, "Phi, không biết xấu hổ ban ngày ban mặt lộ rõ ý chí, thảo nào Vô Nhai Tử sư đệ không muốn ngươi nói trên tay lại Thiết Tâm Hằng trên lưng dùng sức bấm một cái." Thiết Tâm Hằng cũng không ngờ tới có thể như vậy, bối bên trên truyền đến một hồi cảm nhận sâu sắc, kỳ thực trong bụng lại không thoải mái, nàng nên không phải là gần chứ. Nếu như là người khác Thiên Sơn Đồng Mỗ phản ứng sẽ không như thế đại, nhưng hết lần này tới lần khác đối diện là cái chết của nàng đối đầu, tự nhiên lại không giống nhau. Lý Thu Thủy liền ăn hai lần thua thiệt phía sau, lúc này lại nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếng giễu cợt, càng là tức giận dị thường, cũng nữa không để ý tới nàng nói gì, trên tay chiêu thức trở nên càng hung hiểm hơn, còn như mưa rông gió giật vậy đánh tới. Thiết Tâm Hằng thấy sau đó mới lần cuốn đi tới, song phương rơi vào giằng co trạng thái, trong bụng thầm nghĩ cái này Lý Thu Thủy quả nhiên lợi hại, nếu như là mình bị cái này hai cái đánh bất ngờ, sợ rằng đã sớm bại trận đi. Thiết Tâm Hằng xét đến cùng, vẫn là kinh nghiệm không đủ, trong bụng thầm nghĩ các loại, chờ, chuyện lần này xong phía sau, liền làm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng mình đối luyện, sau đó nhanh chóng để thằng kinh nghiệm chiến đấu. Kỳ thực Thiết Tâm Hằng có thể như vậy, đã là rất giỏi rồi, dù sao hắn một thân võ công đều là từ học mà đến, bất luận là hàng lòng trưởng pháp vẫn là dịch cân kinh các loại, chờ, tuyệt kỹ, nếu như thả ở những người khác trên người, tuyệt đối kém hơn hắn. Dầm dầm dầm hai người lần nữa kịch đấu 30 hiệp, Thiết Tâm Hằng tình cảnh ngày càng không ổn, hắn cần phải che chở trên lưng Thiên Sơn Đồng Mỗ, có đến vài lần đều bị đả thương, cũng may chỉ là thương tổn rất nhỏ, thì cũng chẳng có gì. Lúc này lại rơi vào lưỡng nan tình trạng, dù coi như muốn chạy trốn, thế nhưng Lý Thu Thủy Lăng Ba Vi bộ tinh diệu không gì sánh được, Thiết Tâm Hằng không nắm chắc có thể chạy thoát, lúc này mới vẫn cùng nàng tiến hành kịch đấu. Chính là tốt nhất chạy trốn, chính là tiến công, chính là cái lý này. Chỉ tiếc ý tưởng là mỹ hảo, nhưng mà hiện thực cũng rất tàn khốc. Thiết Tâm Hằng công lực không kém gì nàng, chỉ vì bối tăng thêm một người, hành động có nhiều bất tiện, lại không dám đem Thiên Sơn Đồng Mộ cho để xuống, bằng không nói không chính xác lúc nào liền đụng phải Lý Thu Thủy công kích. Cộng thêm Thiết Tâm Hằng kinh nghiệm chiến đấu thủy chung không bằng, bằng không bằng vào thâm hậu nội lực ở, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được lâu như vậy à. Trên lưng Thiên Sơn Đồng Mộ cũng lo lắng cực kỳ, nàng cùng Lý Thu Thủy có thủ không đội trời chung, nếu như rơi vào phe địch bàn tay, nhất định sẽ chịu đủ hành hạ. Đồng nhiên trong đầu một đạo linh quang lóe lên, nàng lại tự tay vào Thiết Tâm Hằng trong lòng, lấy ra ngày xưa nhìn bộ kia họa quyển, mắng, tiện nhân, ngươi không phải là muốn xem vẽ sao? Tới cho ngươi. Nói dùng sức ném tới. Chương 33, đẩy lùi cường địch. Hai người đang ra sức kích chiến thời điểm, đột nhiên một biên độ họa quyển sông đi qua. Thiết Tâm Hằng đã sớm biết Thiên Sơn Đồng Mỗ, đem trên người bức họa kia cho lấy ra, tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Thiết Tâm Hằng nghĩ thầm Vô Nhai Tử để cho ta đem vẽ giao cho chồng tranh người, thế nhưng cái kia Lý Bích Vân lại không biết ở nơi nào, cho nên hắn đối với vẽ cũng không thèm để ý, nếu quả như thật hư hại, liền phá hủy a. Nhưng địch quân có thể không phải nghĩ như vậy. Lý Thu Thủy mắt thấy một biên độ họa quyển bay tới, trong tranh người mơ hồ là mình, trông rất sống động, vội vàng dùng tay phải đưa nó cho tiếp nhận, dưới cái nhìn của nàng, cái này họa quyển là Vô Nhai Tử sư huynh lưu lại chính mình duy nhất vật phẩm, cũng là 17 đáng giá đi chân giấu đi, tuyệt đối không thể có bất kỳ hư hao. Kỳ thực, Lý Thu Thủy trong lòng vẫn là hết sức yêu Vô Nhai Tử, trước đây bằng không một thân trong ngày hướng về phía ngọc tượng đờ ra, nàng cũng sẽ không đi cố ý tìm kiếm mỹ nam tử giận hắn, dù coi như sau đó những người này cũng toàn bộ bị nàng cho chết đuối đáy hồ. Cái này một bức đột nếu như nhưng họa quyển, làm cho Lý Thu Thủy thần sắc mặt ra, đồng thời vội vã đưa tay tới nhận. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không lưu tình nữa, chỉ vì hắn biết sẽ có như thế một cái, dù sao Thiên Sơn Đồng Mỗ đem họa quyển tin từ lúc, phải sờ qua trong ngực của hắn, hắn từ lâu âm thầm tích xúc nội lực, nhìn thấy tốt như vậy cơ hội, há có thể bỏ qua đâu. Nhưng thấy Thiết Tâm Hằng chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng đánh ra nhất thức hàng long trưởng pháp ở trên kháng long hữu hối. Lúc này đây hắn ngưng tụ suốt đời công lực, cũng không phải ngày xưa có thể so sánh với. Vỗ lên kình phong gào thét mà đến, giống như là giết người lưỡi dao, quát mặt người gò má đều làm đau. Lý Thu Thủy nguyên bản mang theo bạch sắc cái khăn che mặt khuôn mặt, cũng bị cái này đâm đầu vào một trường cho vén lên. Lộ ra nàng trắng như tuyết khuôn mặt, chỉ là gương mặt này lên mặt bên trên răng khắp nơi, cùng sở hữu bốn cái thật dài kiếm thương, hoa thành một cái giếng chữ, bởi cái này bốn đạo kiếm thương, mắt phải sung ra, bên trái khỏe miệng tạc vai, không nói ra được đáng ghê tởm xấu xí. Thiết Tâm Hằng lúc này cũng không kịp thường đẹp, hơn nữa Lý Thu Thủy trên mặt thực sự quá xấu, càng không để được nửa điểm tâm tư đi xem. Lý Thu Thủy sắc mặt kinh biến, không nghĩ một kích này tới như vậy rất mạnh, cái kia trưởng phong hóa thành lợi nhận cắt gò má nàng làm đau, nhưng là bây giờ cũng đã không kịp né tránh, nàng tay phải nắm hỏa quyền, tay trái đánh ra một trường chống đỡ địch quân. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất là bầu trời sấm sét, phát sinh oanh thanh âm ùng ùng. Một cái đã sớm lưu đồ đã lâu, trên người nội lực vận đến trên cánh tay, chuyển tống đến vỗ lên gào thét mà đến. Một cái lâm thời xuất kích, cộng thêm lúc đầu nội lực là hơn không bằng, hơn nữa trưởng pháp uy lực lại càng không cùng đối phương, kết quả có thể tưởng tượng được. Oanh một tiếng, Lý Thu Thủy thân hình bay rất ra ngoài, nàng chỉ cảm thấy trên cánh tay đau đớn dị thường, một kích này sôi trào mãnh liệt trưởng lực, chấn được nàng gan bàn tay tê dại người bị thương không nhỏ. Lý Thu Thủy biết ở lại chỗ này cũng chưa chắc có thể thảo đúng lúc, chi bằng các loại, chờ thương thế phục hồi như cũ mới là. Mượn này cổ cương mãnh không đảo trưởng lực, bay ra mấy trượng, dịu dàng nói, sư tỷ, ta sẽ còn trở lại. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy phía sau không để ý, la mắng, tiện nhân ta chờ ngươi trở về, ngươi nhìn kỹ một cái bức họa kia người trên, khóe miệng của nàng bên có khỏa má lúm đồng tiền, mắt phải bên cạnh có một cái nốt ruồi đen. Ha ha. Nói, lại cười ha hả. Thiên Sơn Đồng Mỗ lại là cố ý trêu tức nàng, nghĩ đến Lý Thu Thủy thấy rõ ràng trong tranh người phía sau, tức giận dị thường dáng vẻ, nàng liền không nhịn được cao hứng, càng lớn tiếng mà cười. Hai người tranh đấu cả đời, dù cho hiện tại thiếu rơi vô nhai tử cái này, nhân loại cũng muốn chia cái ngươi chết ta sống. Thiên Sơn Đồng Mỗ bị nàng làm hại cả đời tàn tật, không phải có thể trưởng thành. Lý Thu Thủy bị đối phương thương hủy khuôn mặt, cho nên giữa hai người cừu hận khó có thể hóa giải. Lý Thu Thủy nghe phía sau Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói trong lòng cả kinh, thế nhưng lúc này sao có thể đi chú ý thứ khác, nàng bản thân bị trọng thương chỉ mong có thể thoát khỏi thiết tâm hằng, dễ vào đi phục hồi như cũ, sau đó đang tìm hai người báo thủ, cho nên đầu cũng sẽ không ngay lập tức chạy. Thiết Tâm Hằng thấy Lý Thu Thủy kinh hồng như tiền, đối phương Lăng Ba Vi bộ tinh diệu không gì sánh được, chính mình sợ là khó có thể đuổi theo, hơn nữa, còn có Thiên Sơn Đồng Mộ ở, chỉ cần chờ nàng tại khôi phục mấy thập niên công lực, đến lúc đó hai người tiến hành cùng đánh lời nói, tuyệt đối có thể đem đối phương giết đi. Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi cười to, chợt nhảy xuống thân tới, nói: "Con tiện nhân kia công lực không kém, ngươi mới vừa một trưởng bị nàng trung hòa không ít nội lực, chỉ cần qua cái 10 ngày nửa tháng, nàng là có thể khôi phục." Thiết Tâm Hằng nghe xong cảm giác sâu sắc nhận đồng, nếu như không phải Thiên Sơn Đồng Mộ nhiễu loạn tâm thần của nàng, chính mình há lại có thể thắng dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nếu như trên lưng thiếu Thiên Sơn Đồng Mộ, Thiết Tâm Hằng dù coi như không thể thắng nàng, nhưng là tuyệt đối có thể giữ được tính mạng, cho nên cũng không có sợ hãi. Thiên Sơn Đồng Mộ lại nói, ta cùng với tiện nhân kia thủ sâu như biển, chi bằng hôn tự sát nàng mới cam tâm, chúng ta trước tìm một chỗ giấu đi, đến lúc đó chờ ta công lực khôi phục, lại thân thủ đưa nàng giải quyết. Thiên Sơn Đồng Mộ ở tự thuật lấy, phản phất là nói cho Thiết Tâm Hằng nghe giống nhau, lại hình như ở trưng cầu ý kiến của hắn. Thiết Tâm Hằng nói, ừm. Nghe xong lời của nàng phía sau, trong bụng cảm giác sâu sắc nhận đồng, hắn cũng cần một đoạn an tĩnh thời gian, tốt có thể đem lần này kịch đấu đoạt được sửa sang một chút. Giữa lúc Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ chi tế, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại nói, chỉ nghe nàng nói, ngươi tu tập Hàng Long Trưởng Pháp cương mãnh không đảo, quả thật là đệ nhất thiên hạ trưởng pháp, chỉ tiếc kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Ta chỗ này có một bộ võ công tên gọi là Thiên Sơn Chết Mai thủ truyền cho ngươi. Thiết Tâm Hằng nghe xong trong bụng mừng rỡ, cười nói, cảm ơn ngươi sư bá phía sau hai chữ cắn trọng một ít, không biết vì sao, nói chung cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ hôn môi thời điểm, nhớ tới nàng là chính mình sư bá, vẫn là Linh Thiếu Cung chủ nhân, càng thống ngự 36 động chủ hòa 72 đạo chủ người, Thiết Tâm Hằng trong lòng thì có chủng tiểu khác kích thích, cả người đều có cố thành tựu thấy. Thiên Sơn Chết Mai thủ Thiết Tâm Hằng là biết đến, môn võ công này bao quát ba đường trưởng pháp, ba đường cầm nã pháp, tổng cộng lục lộ võ công, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ Chết Mai thủ bên trong. Chỉ cần mình có thể đưa nó cho học được một ít, thì có thể trong khoảng thời gian ngắn khuyết trương đại võ công phạm vi nhìn, môn võ công này vĩnh vô chỉ cảnh, người sử dụng nội công càng cao, kiến thức càng nhiều, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ Thiên Sơn Chết Mai thủ bên trong. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy hắn cười hì hì dáng vẻ, chợt nhớ tới trong sơn động Chiến Miên, nũng nịu mắng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là thấy ngươi giúp ta nhiều như vậy, mới đưa Thiên Sơn Chết Mai thủ truyền cho ngươi. Cảm tạ Phi Hồng 4 lần khen thưởng, thực sự vạn phần cảm tạ. Hoa tươi còn kém hơn 100, lại có thể tăng thêm. Chương 34, Thiên Sơn tuyệt học. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp, "Ừm, ta biết." Thiết Tâm Hằng nghiêm mặt nói, "Sư bá, ngài công lực còn chưa hồi phục, hãy để cho ta có ngươi chạy đi à?" Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe xong, gật đầu đáp, "Cũng tốt." Tiện nhân kia là Tây Hạ Quốc Hoàng Thái Phi, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, mệnh Tây Hạ Quốc nhất phẩm đường trong cao thủ đồng thời ra ngựa sưu tầm, chúng ta sợ là rất khó tránh thoát. Đến lúc đó nàng ở mời họp mặt chúng Tây Hạ võ sĩ, đó cũng không hay. Nói đến đây, nàng mặt lộ vẻ trầm tư. Lý Thu Thủy chính là Tây Hạ quốc hoàng thái phi, hiện nay hoàng thượng còn là của nàng thân nhi tử, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Tây Hạ nhất phẩm đường nhân tự nhiên hưởng ứng. Tây Hạ nhất phẩm đường bên trong không thiếu khuyết cao thủ, trong đó lấy tứ đại ác nhân là nhất, người còn lại cũng có chút nhị tam lưu hảo thủ. Thiết Tâm Hằng tự nhiên lại không rõ lắm, nếu như Lý Thu Thủy mang theo những người này qua đây, lấy tình hình bây giờ sợ là khó có thể thủ thắng, hai người còn muốn đang tránh né một thời gian. Thiết Tâm Hằng nói, "Sư bá, chúng ta có thể Tây Hạ trong hoàng cung tạm lánh một hồi, các loại, chờ, công lực của ngươi khôi phục sau đó, trở ra trả thù." Nguyên tắc bên trong Thiên Sơn Đồng Mỗ chính là trốn ở Tây Hạ trong hoàng cung, hiện tại kịch tình tuy là bị Thiết Tâm Hằng đổi không ít, nhưng rất nhiều đầu mối chính vẫn tồn tại, chỉ cần hai người trốn Tây Hạ trong hoàng cung, dù cho ở nguy cấp nhất trước mắt, Lý Thu Thủy tìm tới nhóm tới cũng không sợ. Bởi vì lúc ấy Thiên Sơn Đồng Mỗ công lực kém không phải khôi phục thêm, hơn nữa chính mình há là Lý Thu Thủy có thể so sánh. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe xong, mừng rỡ nói, "Hay, hay a. Tiện nhân kia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ta ngươi hai người giấu ở của nàng lao ra bên trong, chính là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất." Thiết Tâm Hằng nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ vỗ tay xưng hay, trong bụng thầm nghĩ những thứ này vốn là ngươi nghĩ ra được, tự nhiên tuyệt không thể tả. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghĩ đến đây phía sau, một cái bước xa chạy tiến lên đây, nhảy vào Thiết Tâm Hằng sau lưng bên trên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nói, "Chúng ta đi về hướng tây đi thôi." Thiết Tâm Hằng nghe vậy, đáp, "Ừm." Nói hai tay nâng tay của nàng bộ phận, chỉ cảm thấy nàng mượt mà cánh tay bộ phận, tràn đầy nhu cảm, vớt cũng là hết sức thoải mái, một cổ chân khi đến trên tay của hắn truyền vào. Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ cảm thấy cánh tay bộ phận tê dại, cả người đều nhẹ bỗng, mềm yếu vô lực, trong miệng lại phun ra nhẹ nhàng rên rỉ. Trên gương mặt tươi cười không tự chủ được mọc lên một lớp đỏ ngất, giống như là chân trời sớm chiều giống nhau. Một lúc sau, Thiên Sơn Đồng Mỗ mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, quát lên: "Hôn tiểu tử, ngươi đối với bà làm cái gì?" Nàng thật sự là xấu hổ dị thường, không nghĩ lại Thiết Tâm Hằng bên cạnh, lộ ra như thế phó mắc cỡ dáng vẻ. thật chẳng lẽ nên tìm người nam nhân làm dịu một chút không? Thiết Tâm Hằng cười hì hì nói, sư bá, không có a. Vừa rồi ngươi tên là rất tốt nghe. Dù coi như Thiên Sơn Đồng Mỗ bực này cao thủ tuyệt thế, tại hắn âm dương chân khí xâm nhập dưới, cũng là không tự chủ được phát sinh đến gì, có thể tưởng tượng được một dạng nữ tử, sao có thể chống đỡ được a? Đây cũng là Thiết Tâm Hằng cùng Thạch Thanh Lộ giao hợp phía sau, trong lòng nàng không chỉ không có bất kỳ oán hận, ngược lại ngày càng thượng ẩn, giống như là hấp độc giống nhau. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe xong càng là nổi giận, cái gì gọi là rất tốt nghe, nhất định là ngươi giở trò, quát lên, mau đem ngươi tay rời tới, không dùng tại nâng. Lúc này gò má của nàng giống như màu đỏ quả táo, dường như muốn thấm ra máu giống nhau. Trong bụng thầm kêu may mắn hôn tiểu tử này nhìn không thấy, bằng không một đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiết Tâm Hằng nghe xong lúc này mới quyến luyến không thôi lấy ra, thế nhưng trước khi đi, như cũng dùng sức xoa xoa, trên lưng Thiên Sơn Đồng Mỗ buồn bực hừ một tiếng, tay trái tại hắn trên cánh tay dùng sức bấm một cái, đau hắn cắn răng quét miệng. Thiết Tâm Hằng đem tay lấy ra tới phía sau, Thiên Sơn Đồng Mỗ tự hành bắt hắn lại cái cổ, hai chân tại hắn thắt lưng trước kẹp chặt, dính vào bên ngoài trên lưng. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, ngươi dụng tâm nghe, ta đem Thiên Sơn chết mai thủ chuyển cho ngươi. Thiết Tâm Hằng nghe vậy đáp, tốt, sư bá ngươi nói mau a. Vừa nghe đến Thiên Sơn chết mai thủ, Thiết Tâm Hằng trong lòng liền không nhịn được, môn võ công này tuyệt đối là có thể so sánh Độc Cô Cửu Kiếm tồn tại, bọn họ có dị khúc đồng công chi diệu. Lập tức Thiên Sơn Đồng Mỗ đem Thiên Sơn chết mai thủ đệ nhất đường trưởng pháp khẩu quyết truyền cho Thiết Tâm Hằng. Cái này khẩu quyết 7 chữ một câu, cùng sở hữu 12 câu, 84 chữ. Thiết Tâm Hằng trí nhớ phi thường tốt, trải qua vạn giới châu cải tạo đã có lọt vào thai không quên khả năng, Thiên Sơn Đồng Mỗ mới nói xong hắn liền nhớ kỹ, cái này 84 chữ tuy là khó đọc, liên tiếp 7 thanh bằng chữ phía sau, theo là 7 thanh chắc chữ, âm vận hoàn toàn không hòa hợp, ngược lại như vẻ nói nhiều tương tự. Nhưng những thứ này đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay rất dễ dàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, ngươi một đường đi nhanh, đồng thời thuộc lòng khẩu quyết thử. Thiết Tâm Hằng đáp, ừm, hắn sau khi nói xong, hướng tây đi nhanh đi, một bên chạy nhanh chi tế, một bên niệm tụng lấy khẩu quyết. Thì ra bài hát này quyết câu chữ cùng tiếng vận hô hấp lý lẽ hoàn toàn tương phản, bình tâm yên lặng niệm tụng đã không dễ cửa ra, chạy nhanh chi tế, càng thêm khó có thể lên tiếng, niệm tụng bộ này các quyết, nhưng thật ra là điều hòa chân khí pháp môn. Thiết Tâm Hằng tự giữ công lực cao cường, hơn nữa thiên phú của hắn kinh người, một bên chạy nhanh một bên niệm tụng, dĩ nhiên không có nửa sai lầm. Thiên Sơn Đồng Mỗ đợi hắn sau khi đọc xong, khen, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lĩnh ngộ ở bí quyết, cũng không ngủng bà cực khổ dạy ngươi, trong bụng thầm nghĩ hôn tiểu tử này quả thực lợi hại, nghĩ lúc đó mình bị sư phụ xưng là có thiên phú nhất người, có thể cũng không có hắn dễ dàng như vậy lĩnh ngộ Thiên Sơn chết mai thủ. Thiết Tâm Hằng tự nhiên không rõ ràng Thiên Sơn Đồng Mỗ suy nghĩ gì, hắn phảng phất như là một cái khối hải miên giống nhau, không ngừng hấp thu bên ngoài chuyển tới võ học chí lý, hỏi sư bá, ngài mau đem phía sau khẩu quyết cũng nói à. Thiết Tâm Hằng ghi lại một bộ phận khẩu quyết sau đó, trong lòng không kịp chờ đợi muốn biết phía sau. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe vậy cũng không có giấu giếm, nàng đem Thiên Sơn chết mai thủ khẩu quyết nói ra phía sau, Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt liền nhớ ở trong đầu, sau đó liền bắt đầu đi nhanh, đọc thuộc lòng bắt đầu khẩu quyết tới. Thiết Tâm Hằng ở hơn 2 canh giờ phía sau, rốt cục đem Thiên Sơn chết mai thủ khẩu quyết nhớ kỹ, hai người cũng đi nhanh vài chục km, nhưng không biết thân ở chỗ nào. Lúc này đã tiếp cận buổi trưa, Thiên Sơn Đồng Mỗ từ trên lưng của hắn nhảy xuống, nói: "Ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi ở bên cạnh cho ta canh chừng." Nói, từ trên tay nàng bắn ra một hòn đá, đem bầu trời chim bồ câu đánh rơi, nàng hấp uống chim bồ câu tiên huyết hậu, liền ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đứng lặng ở bên cạnh, bất động như sơn, cảnh giác nhìn bốn phía, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Dù sao luyện công trong lúc không thể chịu quấy rối, bằng không nhẹ một tí tẩu hỏa nhập ma, nặng cả người gân mạch đứt đoạn. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là một cái ví dụ rất tốt, trước đây bị Lý Thu Thủy cắt đứt, đưa tới nàng cả đời tàn tật, không phải có thể trưởng thành. DS, cầu khen thưởng. Đã phá 2000, ngày mai canh 3. Chương 35, Tây Hạ Hoàng Cung. Một lúc sau, Thiên Sơn Đồng Mỗ khoanh chân đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công luyện tốt, lúc này nàng khôi phục 17-18 tuổi công lực, mặc dù không có thể so sánh Lý Thu Thủy một thân, thế nhưng giết một ít động vật lại dễ dàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, nhanh lên một chút, con ta đuổi theo đường a. Nói, nhảy vào Thiết Tâm Hằng trên lưng, hai chân kẹp chặt ở hông của hắn trong bụng. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ chỉ tiếc, cổ thân thể này quá mức nhỏ, nếu không, mỗi ngày bị nàng như vậy mang theo, cũng thoải mái a. Giữa lúc Thiết Tâm Hằng miên man suy nghĩ chi tế, hai tay một cách tự nhiên hướng nàng cánh tay bộ phận bên trên nâng đi. Vậy mà bàn tay mới đụng tới nàng mượt mà cánh tay bộ phận, Thiên Sơn Đồng Mỗ phảng phất con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau, máng, hôn tiểu tử, tay ngươi thù hướng cái kia thả. Thiết Tâm Hằng cái này mới tỉnh ngộ lại, trả lời, sai lầm, sai lầm. Cái kia lúc trước vẫn quen. Nói, liền hướng tây phương đi nhanh đi. Thiết Tâm Hằng không đề cập tới trước đây hoàn hảo, vừa nói đến trước đây bầu trời Đồng Mỗ liền giận không thể nuốt, máng, phi, ngươi đừng lại miên man suy nghĩ. Nói, dùng sức ở trên lưng hắn bấm một cái. Thiết Tâm Hằng đau cắn răng nứt răng, lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ nội lực không tầm thường, nàng lại dùng tới liêu chất khí, quả thật có đau một chút. Thiết Tâm Hằng không còn dám đi tức giận nàng, hai người ở một đường hướng tây phương bước đi. Hai ngày phía sau, rốt cục đi Chí Linh Châu, đây là Tây Hạ quốc hoàng đô, hai người đi Chí Linh Châu thành bên ngoài, Thiết Tâm Hằng vác lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ phóng qua hộ thành hạ, bay lên tường thành phía sau, nhẹ bỗng rơi xuống. Nhưng thấy nhiều đội thiết giáp kỵ binh giờ cao cây đuốc, qua lại tuần tra, binh cường mã tráng, quân uy quá mức thịnh. Thiết Tâm Hằng ở trên Thiên Long thế giới 2 năm, cũng từng gặp qua không ít tướng quân, nhưng cùng những thứ này Tây Hạ quốc Bưu Hán Vũ Dũng sĩ binh so sánh với, cũng là nhiều không bằng, nếu như Tây Hạ binh lại tựa như hổ, như vậy Tống quân giống như là dê, cũng khó trách mấy năm liên tục đánh mất lãnh thổ. Thiên Sơn Đồng Mỗ vì tìm kiếm Lý Thu Thủy, nàng đã từng nhiều lần tiến nhập Tây Hạ trong hoàng cung, đối với chung quanh tình hình hết sức rõ ràng. Thiết Tâm Hằng nghe chỉ điểm của nàng, thiếp thân ở cao trên tường, hướng góc tây bắc đi nhanh 3 dặm, nhưng thấy một tòa lầu cao phóng lên cao, cao la phía sau trọng trọng điệp chống chết, đều là cấu trúc hùng vĩ nhà lớn, nóc nhà kim bích huy hoàng, đều là ngói lưu ly. Thiết Tâm Hằng chọn đời bên trong chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy kiến trúc, không khỏi thấy có điểm không chớp mắt. Trên lưng Thiên Sơn Đồng Mộ đống nhiên giơ tay lên, ở trên gáy của hắn mặt bắn dưới, mắng, nhìn ngươi cái kia một chút tiền đồ, đi mau. Thiết Tâm Hằng cái này mới tỉnh ngộ lại, lập loè cười một cái, trong bụng thầm nghĩ thảo nào cổ đại hoàng đế thích kiến trúc hoàng cung, thậm chí còn đến mỗi một tòa trong thành trấn, đều muốn kiến tạo một tòa hành cung. Giống như là hiện đại người, đều thích ở biệt thự cảm giác. Thiết Tâm Hằng rút vào bên cạnh góc nhà, lui tới người đi đường không ngừng, chỉ thấy bốn nhân ảnh từ đông hướng tây lướt đến, theo lại có bốn nhân ảnh từ phía tây lướt đến, tám người giao nhau mà qua, vỗ nhẹ bàn tay, đi vòng qua. Nhìn tám người này thân hình thoăn thoắt, hiển nhiên võ công không kém. Thiên Sơn Đồng Mối nhỏ giọng nói, nơi này là Tây Hạ đại lý trong hoàng cung, cao thủ rất nhiều, ngươi cần phải cảnh giác một điểm. Thiết Tâm Hằng thấp giọng đáp, ta biết rồi, sư bá. Thiết Tâm Hằng theo Thiên Sơn Đồng Mối chỉ điểm, đi qua một cái lối nhỏ bên trên, tiểu hai bên đường đều là tường cao đứng vững, con đường này nhưng thật ra là hai tòa cung điện giữa một đạo khe hở. Hai người xuyên qua này hẹp hẹp thông đạo, ở hoa mẫu đơn trong bụi rậm nằm dạp người khoảng khắc, các loại, chờ, trước mặt tám gã ngự tiền thị vệ tuần tra qua đi, thâm nhập một mảng lớn giả núi bên trong. Cái này một mảnh giả sơn truyền khúc chết hướng phương bắc hướng, liên miên 50-60 trượng. Thiết Tâm Hằng mỗi đi ra mấy bước, liền theo Thiên Sơn Đồng Mộ nêu lên, trốn, mỗi lần sau khi rời đi không lâu sau, tất nhiên sẽ có ngự tiền thị vệ đến đây tuần tra. Thiên Sơn Đồng Mộ phảng phất hoàng cung ngự tiền đại tổng quản, đối với địa phương nào có người tới tuần tra, lúc nào sẽ có hộ vệ trải qua, nàng rõ như lòng bàn tay, nửa phần không kém. Hai người trốn trốn tránh tránh được rồi sau nửa canh giờ, chỉ thấy trước sau trái phải phòng xá đã thấp bé đơn sơ nhiều, ngự tiền hộ vệ cũng không hiện thân nữa. Thiết Tâm Hằng ngưng thần chung quanh, đây là trên một mảnh đất trống, ánh trăng như nước chiếu ở mảnh đất trống này bên trên, bốn phía không che giấu vật phẩm. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, đi, ở phía trước dừng lại. Thiết Tâm Hằng để khí chạy như điên, chỉ một cái hô hấp gian liền đến. Đây là một tòa nhà đá đều là lấy 4-5 thước vuông tảng đá lớn xây thành, dày dị thường, đại môn thì là một loạt 8 cái nguyên khỏa tùng thụ trẻ thành bên cạnh mà đinh hợp. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, đem đại môn đẩy ra tới. Thiết Tâm Hằng theo lời mà đi, bàn tay hơi dùng sức, đã đem đại môn cho đẩy lại tới, cái tòa này đại môn tuy là trọng cực kỳ, nhưng ở trước mặt hắn đều không phải là sự tình. Đại môn đẩy ra phía sau, ngay sau đó lại có một đạo môn, một hồi hàn khí từ bên trong dị ra. Lúc đó tiên thời ấm dần, núi cao mặc dù nhưng tuyết động, trên đất bằng sớm đã băng dung tuyết tiêu tan, hoa nở lại tựa như cầm tú, nhưng này đạo nội môn trên cửa lại kết thúc một tầng hơi mỏng sương trắng. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, lại vào bên trong đẩy. Thiết Tâm Hằng nghe xong tự tay đẩy đi, trước mặt môn từ từ mở ra tới, một cái khe hở lộ ra tới, ngay sau đó lại là một luồng hơi lạnh nhào tới trước mặt. Thiết Tâm Hằng đẩy cửa ra phía sau, bên trong chất đầy từng túi trang bị gạo lúa mạch bao tải, cao cùng nóc nhà giáp nhau, hình như là một cái kho lúa, bên trái để lại cái hẹp hẹp thông đạo, nhưng hắn đi qua nguyên tắc bên trong biết, đây là Tây Hạ trong hoàng cung hầm chứa đá, có linh khí từ bên trong truyền đến, nhưng cũng là chẳng có gì lạ. Thiên Sơn Đồng Mộ từ nàng trên lưng nhảy xuống, nói, đóng cửa lại, chúng ta thì không có sao. Nơi này là Tây Hạ trong hoàng cung hầm chứa đá, đi đi vào nhanh một chút ta. Nàng một mặt nói, còn một mặt thôi động đại môn. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, cũng đi qua hỗ trợ, rất nhanh hai người đã đem đại môn đóng lại đứng lên. Hai cánh cửa đóng cửa phía sau, hầm chứa đá bên trong đen như mực một đoàn, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Đông nhiên Thiên Sơn Đồng Mộ đánh sáng hỏa chiết, trong thoáng chốc, Thiết Tâm Hằng xuất hiện trước mặt một mảnh kỳ cảnh, chỉ thấy bốn phía xung quanh đều là một tảng lớn cắt cắt được phương phương tránh tránh khối băng lớn, hỏa quang lóe lên chiếu xạ ở khối băng bên trên, chợt xanh chợt lam, thật là kỳ huyễn. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, chúng ta đi phía trước nhìn một chút ta. Tâm tình của nàng thật tốt, nhún nhảy một cái hướng trong kho đi tới. Thiết Tâm Hằng theo nàng từ phía sau theo, chỉ thấy động dưới là một nhóm thềm đá, đi hết thềm đá, phía dưới lại là một phòng lớn khối băng. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, cái này hầm chứa đá cùng sở hữu ba tầng, chúng ta đi vào dưới đi nói, lại hướng xuống dưới mặt đi. Quả nhiên, Thiết Tâm Hằng theo nàng đi đi tới đệ tam tầng, Thiên Sơn Đồng Mộ đem hỏa chết cho dập tắt, khoanh chân ngồi dưới đất, nói, hiện tại đã sâu xuống lòng đất tầng 3, đảm nhiệm tiện nhân kia như thế nào đi nữa quỷ linh tinh quái, cũng đừng hòng đem bà tìm ra. Nói thật dài tùng một hơi thở. Canh thứ nhất, cầu khen thưởng. Còn có canh 2, hôm nay. Chương 36, băng kho bên trong. Hai ngày tới, Thiên Sơn Đồng Mộ trên mặt tuy là có vẻ vô cùng trấn định, thế nhưng trong lòng xác thực lo âu cực kỳ. Tây Hạ trong hoàng cung, cao thủ như vân, thâm nhập bên trong phải tránh thai mắt của bọn họ, bình thường tuy tu nhanh nhẹ cẩn thận, một nửa kia cũng là toàn bằng vật khí, cho tới giờ khắc này, nàng mới hơi an tâm xuống tới. Thiết Tâm Hằng nói, sứ bá, ta xem ngài đối với trong hoàng cung rõ như lòng bàn tay, cũng biết sợ phải không? Nhưng thấy Thiên Sơn Đồng Mộ vô hung bô, thật dài ói ra một hơi thở, trong bóng tối mặc dù không có thể nhìn rõ ràng, thế nhưng bằng vào động tác của nàng, cũng có thể suy đoán một hai. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, trước đây ta công lực vẫn còn, dù cho rơi vào địch nhân trong vòng vây, cũng có nắm chắc chạy trốn rơi, tự nhiên không sợ. Hiện tại võ công kém không biết mấy bậc, như bị quân địch vây, cũng là khó có thể tung hoành hoàng cung. Thiết Tâm Hằng nghe xong âm thầm gật đầu, quả thực, quá khứ Thiên Sơn Đồng Mộ độc lai độc vãng, tự nhiên là không cần sợ. Hiện tại mặc dù chính mình võ công không kém, nhưng vẫn là thêm một người, cực kỳ bất tiện, cộng thêm lâm địch không bằng nàng cơ trí, một thân tự nhiên rất lo lắng. Thiết Tâm Hằng nói, sứ bá, lúc này chúng ta ở nơi này trong băng cố mặt, tránh né hắn hơn 2 tháng, đến lúc đó lại đi ra tìm Lý Thu Thủy xui. Chẳng qua là ta kinh nghiệm lâm địch đều không bằng, mong rằng ngài dạy dỗ nhiều hơn mới là. Thiết Tâm Hằng biết rõ chính mình không bằng, lúc này hai người chỗ thân với hầm chứa đá bên trong, khó có thể ở bên ngoài một mạch tới đi suốt, nói tóm lại, ngày sau hơn 2 tháng thời gian, bọn họ trong phần lớn thời gian đều ở lại chỗ này. Nếu không thừa dịp cái này trong thời gian ngắn, thật tốt hướng Thiên Sơn Đồng Mộ thỉnh giáo một ít, đơn giản là quá có lỗi với chính mình. Thiên Sơn Đồng Mộ trả lời, ừm, cái này tự nhiên. Ta xem ngươi tuy là tập hàng Long thập bát trưởng các loại, chờ, tuyệt học, nhưng mà đối phó với địch chi tế, lại không thể hoàn toàn phát huy này trưởng ý lực, bằng không bằng vào ngươi ở đây thâm hậu nội lực, dù cho công ta cùng tiện nhân kia đánh, cũng có thể chắc thắng. Làm là một cái trầm dâm với võ học cao thủ, Thiên Sơn Đồng Mộ tự nhiên có thể nhìn ra thiếu sót của hắn, nếu như một thân là người không liên hệ, nàng cũng sẽ không nhiều đi để ý, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là Thiết Tâm Hằng, giữa hai người quan hệ có thể nói là cực kỳ phức tạp, liền chính cô ta đều không hiểu nổi a. Từ nay về sau, hai người ở tạm với băng kho bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ công lực tuy là chưa từng phục hồi như cũ, thế nhưng cũng có hơn 20 tuổi lúc nội lực, giữa hai người nội lực chênh lệch quá lớn. Thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ với một ít võ học chiêu thức, vẫn có thể thi triển đi ra, cũng có thể cùng hắn tiến hành luận bàn. Thiết Tâm Hằng áp chế tự thân nội lực, cùng Thiên Sơn Đồng Mộ giao thủ, hắn tuy là tập có hàng long trưởng, đả cầu đồng pháp, long trảo thủ, các loại, chờ, tuyệt kỹ, có thể nói riêng về kinh nghiệm mà nói không phải Thiên Sơn Đồng Mộ đối thủ. Dù sao Thiên Sơn Đồng Mộ sống hơn 90 tuổi, cuộc đời tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, há là Thiết Tâm Hằng có thể so sánh, rất nhanh thì bị thua trận. Nhưng Thiết Tâm Hằng thiên phú kinh người, từ nguyên bản hơn 50 hiệp dần dần tăng, ở ngang hàng công lực phía dưới, Thiên Sơn Đồng Mộ muốn đánh bại hắn, cần thời gian tốn hao cũng bình phục nhiều, một tuần lễ sau, đã tăng đến hơn 100 hiệp. Có Thiên Sơn Đồng Mộ cái này nhóm cao thủ cho hắn nhận chiêu, kinh nghiệm chiến đấu một cách tự nhiên dâng lên. Hiện tại Thiết Tâm Hằng tuyệt đối có nắm chắc, đem Lý Thu Thủy cho đánh bại, cái này một tuần lễ tuy là rất ngắn, nhưng đối với hắn trọng yếu thư không cần nói cũng biết. Một ngày này, hai người ở hầm chứa đá bên trong ăn ngự thiện phòng mỹ thực, nhưng thấy hầm chứa đá trên mặt đất bày đặt một tấm gỗ bàn, mặt trên để một chén thịt kho tàu, một chén hấp phi kê, một chén giấm đường cá chép, hương khí bay tới, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thì ra Thiên Sơn Đồng Mộ từ công lực khôi phục không ít phía sau, lại là có thể một mình đi ra ngoài hành tẩu, cộng thêm nàng quen thuộc trong hoàng cung địa hình, đều là chi bộ pháp tinh diệu, tự do xuất nhập hoàng cung bên trong. Hai người mỗi ngày lấy ăn là ngự thiện phòng chủ tịch rượu, uống là hoàng đế lao nhi rượu, phản phất là Tôn Ngộ Không ở thiên đình lúc lén ra bàn đảo, đại náo thiên đình thịnh yến tình hình. Thiết Tâm Hằng nói, sư bá, ngài sử dụng bộ kia trưởng pháp tên gì? Mấy ngày nay tới giờ kiến thức, Thiên Sơn Đồng Mộ Thiên Sơn Lục Dương trưởng lợi hại phía sau, hắn liền muốn học được, chỉ là thời gian không thành thục, vừa vặn hôm nay nàng khôi phục 30 năm công lực, thừa dịp nàng vui vẻ liền mở miệng. Thiên Sơn Đồng Mộ trong miệng đang ăn cơm, nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tự nhiên biết hắn suy nghĩ trong lòng, lau mép một cái bên hạ cơm, cười hì hì nói, hôn tiểu tử đó là bà tuyệt học, bằng vào môn võ công này khống chế 36 động chủ hòa 72 đạo chủ nói, thần tình rất là đắc ý. Vậy mà đột nhiên thay đổi, chỉ nghe Thiên Sơn Đồng Mộ lạnh lùng nói, những người này dám can đảm phản bội với ta, các loại, chờ, bà trở về có bọn họ nếm mùi đau khổ, đang nói chuyện từng đợt lạnh như băng sát khí hiện ra, khiến người ta chỉ cảm thấy một hồi cảm giác mát đánh tới. Thiết Tâm Hằng nghe xong, khuyên lơn, sư bá đừng nóng giận, một chút khiêu lương tiểu xỉu, không đáng phát cơn giận như thế, trong bụng thầm nghĩ ô lao đại những người này thảm, bất quá nhưng cũng đang cùng tâm ý của hắn. Thiên Sơn Đồng Mộ nói, ngươi dọc theo đường đi chợ giúp ta không ít, môn tuyệt học này cũng nhất định chuyển cho ngươi đi. Nàng sống hơn 10 hơn tuổi cũng là một cái nhân tinh, cái nào không minh bạch Thiết Tâm Hằng có ý gì, mắt thấy hắn nhớ muốn Thiên Sơn Lục Dương trưởng phía sau, không chút suy nghĩ đã nói cho hắn. Thiết Tâm Hằng nghe xong đại hỉ, hắn đối với cửa này trưởng pháp uy lực ngược lại không chờ mong, dù sao hắn có hàng lòng trưởng pháp, tuyệt đối không thua kém cửa này trưởng pháp, chỉ là Thiên Sơn Lục Dương trưởng bao hàm sinh tử phụ, muốn học được nó phương pháp luyện chế, phải học được trưởng pháp mới được. Thiên Sơn Lục Dương trưởng chú ý nhẹ nhàng phiêu giật, thanh tao lịch sự thanh tuyển, nó từng chiêu hung hiểm, tấn công về phía yếu hại địch nhân, cử trọng lực khinh, tiêu sái như ý. Bên ngoài tổng cộng có 9 loại bất đồng thủ pháp, có thể chế tạo ra sinh tử phụ, Thiết Tâm Hằng lại hướng Thiên Sơn Đồng Mộ thỉnh giáo. Thiên Sơn Đồng Mộ đối với cảm giác của hắn cực kỳ đặc thù, khi biết được Thiết Tâm Hằng mục đích cuối cùng phía sau, cũng không chút nào giấu giếm, đem 9 loại sinh tử phù phương pháp luyện chế nhất định nói ra. Sinh tử phù nhưng thật ra là một loại ám khí, lợi dụng rượu, thủy các loại, chờ, dịch thể, nghịch vận chân khí, đem cương dương khí độ chuyển thành âm lưu, khiến cho trong lòng bàn tay vọng lại chân khí lanh với hàn băng mấy lần, trong tay dịch thể tự nhiên ngưng kết thành băng. Phóng ra sinh tử phù còn có học vấn, ở mảnh này miếng băng mỏng bên trên, như thế nào bám vào dương cương nội lực, thì như thế nào bám vào âm lưu nội lực, như thế nào phụ lấy 3 phần dương, 7 phần âm, hoặc là 6 phần âm, 4 phần dương, tuy chỉ âm dương nhị khí, nhưng trước sau chi tự đã dị, nhiều ít số lại một lần nữa bất đồng, tùy tâm sở dụng, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Cũng may mà có Thiên Sơn Đồng Mộ giáo dục, bằng không dù coi như Thiết Tâm Hằng có công pháp cũng khó mà học được. DS phần 2, cầu khen thưởng, buổi tối còn có một chương. Chương 37, tự do hành tẩu. Cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, nhột đau nhức tăng dần 9980 mỗi ngày, sau đó từng bước hạ thấp, sau 80 mỗi ngày lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng nghỉ. Sơ trung sinh tử phù giả sẽ cảm thấy chỗ đau càng ngày càng ngứa, hơn nữa nhột dần dần thâm nhập, không đến một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng lại tựa như khởi sướng ngứa tới, bất luận công lực rất cao, cũng chịu không nổi cái này dày vò nỗi khổ, thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà phá giải sinh tử phù thì chỉ có tập biết Thiên Sơn Lục Dương trưởng, càng phải nắm giữ mỗi một hạt sinh tử phù âm, dương, hư, thật lại có thể cứu trị. Còn có, sinh tử phù cũng có thể áp chế, nhưng giải dược này cũng là Thiên Sơn Đồng Mộ có một, thường nhân cái nào có thể có được ạ? Thiết Tâm Hằng ở băng kho bên trong tập Thiên Sơn Lục Dương trưởng, môn võ công này cũng không có phức tạp hơn, chủ yếu nhất vẫn là cần nội lực thâm hậu, bằng không lại là không thể luyện tập, thậm chí còn sẽ gặp phải phản vệ, người nhẹ hoa mắt chóng mặt, huyết khí sôi trào, người tội nặng gân mạch đứt đoạn, tại chỗ chết đi. Thiết Tâm Hằng nội lực vốn là nhất âm nhất dương, muốn chuyển hoán tự nhiên hết sức dễ dàng, cộng thêm công lực của hắn sâu dày vô cùng, thiên tư thông tuệ, rất nhanh thì học xong những thủ pháp này, chỉ kém một chút thực tiễn mà thôi. Trong bụng thầm nghĩ các loại, chờ lúc nào có cơ hội để cho người khác nếm thử một chút cửa này ám khí tư vị. Đảo mắt, hai người ở băng kho bên trong lại là Bán Nguyệt, Thiết Tâm Hàng Lâm chiến kinh nghiệm nhanh chóng dâng lên, cho đến hiện tại ngang hàng công lực dưới Thiên Sơn Đồng Mỗ, cũng muốn ở ba ngoài trăm chiêu mới có thể đem hắn chế phục. Thiết Tâm Hàng Lâm chiến kinh nghiệm, phảng phất là cưỡi tên lửa giống nhau, chậm chậm tăng lên, phía sau không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể gia tăng rồi, cần phải tiến hành chân chính liều mạng tranh đấu, mới có thể tiến thêm một bước. Một ngày này, Thiết Tâm Hàng nhưng cảm giác ở hầm chứa đá bên trong quá mức phiền muộn, dù sao hắn ở chỗ này gần một tháng, mỗi ngày lấy trung đụng chỉ là Thiên Sơn Đồng Mỗ, tuy là ngẫu nhiên cũng có thể ăn tạo phở, nhưng theo công lực của nàng ngày từ từ phồng, cũng không dám quá mức vô lễ. Thiết Tâm Hằng nói, sứ bá, ngươi xem ta ở nơi này hầm chứa đá bên trong lâu như vậy, còn không có thấy qua hoàng cung dáng vẻ, ngài liền dẫn ta đi một lần a. Quả thực, đi tới Tây Hạ trong hoàng cung, cả ngày lấy đứng ở hầm chứa đá bên trong, liền chim đều muốn dị xét. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy Thiết Tâm Hằng khao khát nhãn thần, nghĩ đến chính mình kinh quá thời gian một tháng, nguyên bản là đối với hoàng cung hiểu rất rõ, hiện tại càng là rất quen thuộc, dù cho mang theo hắn đi ra ngoài thì thế nào. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, cũng tốt, để cho ngươi làm quen một chút hoàng cung địa hình, nếu như tiện nhân kia đến lúc đó tìm tới cửa, cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Nơi này là Lý Thu Thủy địa bàn, bằng không ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, còn thật bất hảo ở chỗ này động thủ, trước làm quen một chút địa hình, sau đó đang đào tẩu là được. Dù sao trong hoàng cung đều là Lý Thu Thủy nênướt, đảm nhiệm hai người võ công ở cao cường, chẳng lẽ còn có thể địch nổi một cái quốc gia hay sao? Thiết Tâm Hằng nghe xong đại hỉ, ở Thiên Sơn Đồng Mộ dưới sự hướng dẫn ra khỏi hầm chứa đá, hai người khinh công cao minh xuất nhập hầm chứa đá lúc đơn giản là như vô hình quỷ mị. Thiết Tâm Hằng từ ra khỏi hầm chứa đá phía sau, quả thực không kịp nhìn, cảnh sát chung quanh quá mức mê người, nhưng thấy từng ngọn cung điện tựa như kiến trúc kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời long lánh tia sáng chói mắt. Ngoài ra ngự hoa tròn trong phong cảnh mê người, lần trùng kỳ hoa dị thảo vô cùng tiên diễm đẹp, biết là bình thường du thường chỗ. Càng có hoa hơn cây 16 bộ cây, cây cây đỉnh nổ tuấn tú. Lúc này đầu mùa hè, chạy bằng khí rơi, ngàn đóa vạn đóa, phô điệu mấy tầng, duy thấy hoa viên như tuyết ban đầu hàng, thật là thanh lệ. Những vật này, xác thực làm cho Thiết Tâm Hằng mở rộng tầm mắt, trong bụng thầm nghĩ chính mình vạn giới châu bên trong, lúc này diện tích không kém gì hoàng cung, chỉ là vẫn không thể chứa được vật còn sống, đưa tới trống không cực kỳ, cũng là không biết về sau có thể hay không chứa được. Thì ra vạn giới châu theo Thiết Tâm Hằng thực lực tăng trưởng, từ mới bắt đầu khuyết trương diện tích lớn, hắn từ lúc 2 năm trước đã phát hiện, hiện tại công lực của hắn tăng trưởng không biết bao nhiêu, diện tích một cách tự nhiên trở nên lớn mấy lần, chỉ là vẫn không thể chứa đựng vật còn sống mà thôi. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ, sợ rằng theo công lực đột nhiên tăng mạnh, những công năng kia cũng sẽ dần dần mở ra a. Việc này còn không gấp được. Lần đầu tiên nhìn thấy hoàng cung tình hình, quả thật làm cho Thiết Tâm Hằng có điểm mắt long long, thế nhưng theo thấy rõ nhiều lần, một cách tự nhiên sẽ quen. Ở Thiên Sơn Đồng Mộ dưới sự hướng dẫn, Thiết Tâm Hằng cũng không có bị ngự tiền thị vệ phát hiện ra. Hơn nữa theo số lần càng ngày càng nhiều, hắn cũng từ từ quen thuộc hoàng cung địa hình, lúc nào sẽ có người tuần tra, lúc nào sẽ có người đi qua, hắn cũng ngày càng rõ ràng. Nửa tháng sau, Thiết Tâm Hằng hoàn toàn có thể bằng vào chính mình, ở trong hoàng cung một mình hành tẩu, hắn cũng thì không cần làm cho Thiên Sơn Đồng Mộ tiếp khách, dù sao bên cạnh sinh ra một nữ nhân, làm đến giống như giám thị hắn. Khái khái, tuy là Thiết Tâm Hằng không phải là người tốt, nhưng bên người nhiều theo một người quả thực không được tự nhiên. Thiên Sơn Đồng Mộ biết được việc này phía sau, trong bụng thầm mắng hôn tiểu tử tá ma giết lửa, nhưng cũng không có kinh thường xuyên hắn. Thiết Tâm Hằng tự do không gian lớn thêm không ít, mỗi ngày lấy đều là đi sớm về trễ, dần dần đối với hoàng cung càng thêm quen thuộc, phảng phất như là nhà mình phía sau hoa viên giống nhau. Dù sao hắn có vạn giới châu ở trên người, nếu quả thật gặp phải khẩn cấp tình thế, cùng lắm thì ở bên trong tránh nửa thiên. Từ nay về sau hơn một tuần lễ, Thiết Tâm Hằng liền mang hoàng cung đều đi toàn bộ, liền hoàng đế Lao Nhi có mấy người phi tử đều biết, so với Thiên Sơn Đồng Mỗ còn muốn quen thuộc một chút. Dù sao nàng mỗi ngày lấy muốn nhín chút thời gian khôi phục công lực, tự nhiên không có hắn như vậy có thời gian. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng cũng không có đem võ công cho hạ xuống, chỉ là công lực đến bọn họ loại trình độ này, đều sẽ gặp phải một cái cửa khẩu, đột phá thì là trời cao biển rộng, ít nhất có thể sống lâu vài thập niên, đồng thời trên giang hồ cũng lại không địch thủ. Chỉ tiếc, bước này không biết cạn chủ bao nhiêu người, mạnh như Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy bọn người không có có thể đột phá, chỉ sợ cũng liền tạo địa tăng hoàn thành, Thiết Tâm Hằng tự nhiên khó có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được, thế nhưng hắn tin tưởng chính mình có thể, hậu tích bắt phát, cuối cùng sẽ có một ngày tiến hơn một bước. Một ngày này, trên bầu trời viên nguyệt bị che ở, toàn bộ không trung nước sơn đen kịt một mảnh, Thiết Tâm Hằng từ hầm chứa đá bên trong tiềm hành đi ra, ở ban đêm thời điểm, hắn ở trong hoàng cung càng lạ như cá gặp nước, ngự tiền thị vệ gì đó, muốn phát hiện hắn quả thực khó lại càng khó hơn. Thiết Tâm Hằng từ không phải cho là mình là người tốt, hắn cứu Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là có mục đích, lúc này ly khai Lôi Cổ Sơn bên trên gần 2 tháng, đối với hắn mà nói có thể nói là một loại dày vò, chỉ tiếc vóc người của nàng hay còn tuổi nhỏ, bằng không ngược lại là lựa chọn tốt. Dù sao lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ nội công tu vi, ẩn chứa thuần âm chi khí tuyệt đối rất nhiều, nếu như có thể cùng với song tu nói, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ trao tặng không cạn. Chương 38, hành thiết cử chỉ. Lúc này gần 2 tháng không có ăn thịt, Thiết Tâm Hằng cảm giác liền chim đều muốn dị sát, hơn nữa với hắn mà nói, loại đồ vật này cũng tương đương với ở tu tập, không chỉ có thể hưởng thụ giường chỉ giữa là thú, còn có thể tinh luyện công lực của mình, một cách tự nhiên hướng tới. Trước đây Thiết Tâm Hằng đối với trong hoàng cung chưa quen thuộc, kinh quá đại thời gian nửa tháng, hắn tự tin muốn thâu hương thiết ngọc gì đó, tuyệt sẽ không khiến người ta phát hiện ra, thừa dịp hôm nay buổi chiều từ hầm chứa đá bên trong đi ra. Trong trời đêm đen kịt một màu, thế nhưng trong hoàng cung lại đèn đuốc sáng trưng, Thiết Tâm Hằng ung dung con đường quen thuộc nhảy vào ngự hoa tròn bên cạnh, lúc này Tây Hạ hoàng đế là Lý Lộ Tộ. Thông thường mà nói, trong hoàng cung chỗ ở đều là hoàng đế gia quyến, Tây Hạ hoàng cung cũng không liệt vào, trong cung còn lại nam nhân ngoại trừ thị vệ bên ngoài, tất cả đều là đại giam. Mà thị vệ lại không thể ở trong hoàng cung, nói cho cùng vẫn là hoàng đế nhiều lắm phi tử, một người lại chiếu không chú ý được tới, nhưng lại không thả tâm cung trong phi tử, một cách tự nhiên liền có thái giám. Thiết Tâm Hằng cũng không hướng trong hậu cung đi, những cái này đều là hoàng đế lao nhi giày rách, hắn có thể không muốn đi xuyên. Ở trong cung tới lui tự nhiên hơn nửa tháng, Thiết Tâm Hằng sớm đã thăm dò tình huống, ở ngự hoa tròn bên cạnh có một tòa phủ trạch, là Tây Hạ Ngân Xuyên công chúa trụ sở, hắn cũng là lại không rõ lắm. Nguyên tắc bên trong Ngân Xuyên công chúa gặp Thiên Sơn Đồng Mộ bắt tới, đưa tới hư trúc phá sa giới. Hiện nay Thiết Tâm Hằng bản đang cùng Thiên Sơn Đồng Mộ chơi ám muội, đối phương làm sao bắt tới cô gái khác cho hắn, nếu như phát hiện hắn cùng người khác cùng một chỗ, không nên ghen không thể. Thiết Tâm Hằng cũng là không có có loại này diễm phúc. Nhưng Thiết Tâm Hằng trải qua nhiều ngày, cũng rốt cục thăm dò ngoại trừ trong hoàng cung con đường, càng là thấy tận mắt gặp người này, so với vị kia thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên, nhưng là chút nào không thua gì, hơn nữa hai người tướng mạo rất giống. Có đôi khi Thiết Tâm Hằng đều sẽ muốn, có phải hay không Lý Thu Thủy gen lợi hại, làm sao nàng huyết mạch sinh hạ nữ tử, đều cùng bên ngoài dung nhan cực kỳ tương tự. Sao có, Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên, hai người đều cùng Lý Thu Thủy dáng dấp rất giống, một cái của nàng con gái ruột thịt, một cái của nàng ngoại tôn nữ. Gần có, Ngân Xuyên công chúa, cũng là Lý Thu Thủy thân tôn nữ, tướng mạo của các nàng đều rất nhất trí, nếu như là lúc còn trẻ tụ chung một chỗ, sợ rằng sẽ làm người đều khó mà phân biệt ra. Sợ rằng nguyên tắc trong Thiên Sơn Đồng Mộ là thấy Ngân Xuyên công chúa cùng Lý Thu Thủy lớn lên giống, lúc này mới đưa nàng bắt tới làm cho hư trúc phá giới, trong đó tự nhiên có bào phục tầng thứ ở bên trong. Thiết Tâm Hằng dựa theo ngày xưa ký ức, ở ngự hoa tròn bên cạnh tiềm hành lấy, thân thể của hắn thật giống như quỷ mị, thường nhân căn bản khó có thể phát hiện. Ngân Xuyên công chúa sân, ở ngự hoa tròn phía tây, không phải cả tòa ngự hoa tròn phong cảnh đẹp nhất địa phương, lần trồng kỳ hoa dị thảo, nở rộ lấy vạn tử thiên hồng hoa tươi, vô cùng tiên diễm đẹp. Vị này Ngân Xuyên công chúa sâu Tây Hạ hoàng đế yêu thích, bằng không cũng sẽ không cư trú ở này. Nguyên tắc trung Tây Hạ hoàng đế Lý Lượng Tộ vì Ngân Xuyên công chúa đại phí chu trường, không tiếc truyền chỉ thiên hạ, khiến người ta đến đây chiêu chọn phò mã. Càng là dựa theo một thân ý nguyện của mình, làm cho chính cô ta đi chọn hôn phu. Cần biết sanh ở nhà đế vương bên trong, rất nhiều chuyện không thể làm chủ được, nhất là nữ tử mà nói. Thường xuyên có công chúa gả vào còn lại quốc gia, vì chính là làm cho hai nước giao hảo. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Hạ hoàng đế đối với Ngân Xuyên công chúa sủng ái. Một cách tự nhiên ở Ngân Xuyên công chúa bên cạnh, có nhiều hộ vệ coi chừng, nhưng những thứ này đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, đơn giản là dễ dàng, có vạn giới châu cái này tác tệ khí ở, căn bản không sợ bất kỳ nguy hiểm. Thiết Tâm Hằng trong đêm đen hóa thành u linh, lẹn vào Ngân Xuyên công chúa trong phủ, lặng yên không tiếng động. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, Ngân Xuyên công chúa ở phía tây một tòa hào trong phòng, nhưng lúc này chính trực lúc rạng sáng, mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn lại có ở lại giữ hộ vệ. Thiết Tâm Hằng ở cửa sổ bên trên nhảy mà vào, trong phòng quá mức hắc ám, cộng thêm tối nay lại không có ánh trăng, hắn cũng không thể nhìn rõ ràng, nhưng là lại có thể bằng vào tiếng hít thở tìm kiếm ra người trong nhà vị trí. Trong phòng tràn đầy một cỗ hương vị, tựa như trong núi rừng mùi thơm, ở đông thủ để một tấm đại giường, mặt trên nằm một cô gái, trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt, nàng kia thổ khí như lan, hơi yếu có thể nghe. Nhưng ở Thiết Tâm Hằng cái này nhóm cao thủ cảm ứng được, tự nhiên có thể nghe rõ ở phương hướng nào, hắn theo tiếng hít thở đi vào bên trong đi, chỉ chốc lát sau, đi liền đến giường bên cạnh giường. Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được, ở trên giường nằm một bóng người mơ hồ, nhìn không rõ ràng diện mạo của nàng, Thiết Tâm Hằng theo trên giường đánh tới. Thiết Tâm Hằng ngửi được một hồi ngọt ngào mùi thơm này đã cũng không hoa gian bên trong mùi thơm, cũng không phải ước hiếp mùi thơm thức ăn, hắn biết cũng là thiếu nữ thuần thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Hắn nhưng cảm giác toàn thân thông thái, không nói ra được thoải mái, tự tay đụng tới, giống nhau mềm nhũn sự việc, bắt tay vào làm trôi nhu nị ấm áp. Thiết Tâm Hằng tay trái nắm ở trên giường nữ tử nhu ấm áp eo thon gian, hai tay đụng tới nàng nhu nị mềm mại da thịt, chỉ cảm thấy tâm đãng thần di. Đột nhiên trên giường nữ tử dường như thức tỉnh, nàng ưm tiếng lật xoay người tới, hai tay ôm lấy trên cổ của hắn, chợt mở mơ hồ hai mắt, run giọng nói, ngươi. Cổ của nàng thanh âm mềm mại, vô cùng êm tai. Thiết Tâm Hằng nhưng cảm giác cô gái kia hơi thở như lan, cửa mỡ hương trận trận đánh tới, nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực, góp quá miệng đi, hai người vẫn cùng một chỗ, lúc đầu thiếu nữ còn có chút chống đỡ, dần dần thả. Thiết Tâm Hằng vốn cũng không phải là người tốt, nếu không thì sẽ không đến đây thâu hương thiết ngọc, đang làm nhiệm vụ trong đời lớn nhất dụ hoặc, một cách tự nhiên đòi lấy. Cô gái kia càng đem Thiết Tâm Hằng coi như người yêu, nhiệt tình như lửa, hai người không ngừng đáp lại. Trong lúc nhất thời, trong phòng đều là xuân ý rạng rỡ màu sắc. Thiết Tâm Hằng nhưng cảm giác bị một thuần âm chi khí bao vây lấy, trên người chân khí không tự chủ được vọt tới, cùng với người tiến hành song tu, mặc dù không phải lần thứ nhất, nhưng mỗi lần loại cảm giác này đến lúc vẫn là không nhịn được trầm mê trong đó. Loại vật này thì dường như hấp độc giống nhau, thật là làm người ta muốn ngừng mà không được. Thiết Tâm Hằng đều đã như vậy, dưới thân giai nhân càng là bất ham, nàng chỉ cảm thấy linh hồn đều bay lên trời, loại cảm giác này để cho nàng trầm mê đi vào, chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Mặc dù thiếu nữ phảng phất trở thành một bãi bùn não, thế nhưng như cũng ở nên hợp Thiết Tâm Hằng, cho đến tay chân cũng không thể động đậy một cái này mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngay tại lúc đó, Thiết Tâm Hằng đã ở sửa sang lại đoạt được, mặc dù thiếu nữ chưa từng tu tập qua võ công, cho hắn trợ giúp không bằng á tử, Thạch Thanh Lộ hai người, thế nhưng muội ở tiểu cũng là thì ta, hắn cũng sẽ không đi ghét bỏ. Cộng thêm thiếu nữ là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, ở Thiết Tâm Hằng trong lòng tuyệt không so với người khác kém. Đợt, hôm qua canh ba đều ít như vậy, hy vọng mọi người tích cực bỏ ra hoa tươi a. Chương 39, ban đầu lòi đuôi. Thì ra hai người ở Tây Hạ hoàng cung hầm chứa đá bên trong, tuy là bọn họ thường thường đi ra ngoài bên ngoài, nhưng Thiết Tâm Hằng cũng là lần đầu đi suốt đêm không về, một cách tự nhiên làm cho đối phương chú ý. Thiết Tâm Hằng nghe vậy mặt không đổi sắc, trả lời: "Sư bá, tối hôm qua ta đi bên ngoài chạy hết một cái, trong lúc nhất thời về trễ tâm trạng của hắn lại âm thầm cảnh giác, chiếu theo Thiên Sơn Đồng Mô bá đạo tính tình, chính mình thường ăn của nàng tạo phở, nhân ra tâm lý không có một điểm cảm giác, quỷ đều sẽ không tin đích. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như chuyện này để cho nàng đã biết, thì còn đến đâu, cho nên có thể lừa gạt trong chốc lát là trong chốc lát. Thiên Sơn Đồng Mô mặt lộ vẻ trầm tư, đồng nhiên dùng mũi người hai cái, lạnh lùng nói, ừm, không đúng. Trên người ngươi son vị là của ai? Nàng quanh năm ở Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong bên trên, nhưng thân vì một cô gái đối với son nước hoa gì gì đó, tự nhiên là rất quen thuộc. Thiên Sơn Đồng Mỗ thống ngự 36 động chủ hòa 72 đạo chủ, bọn họ thường thường tiễn một điểm chân quý son nước hoa lên núi, cho nên đối với mấy thứ này vẫn là rõ ràng. Hiện tại nàng ngửi được Thiết Tâm Hằng trên người, có chứ danh đắt tiền son vị, tự nhiên không để cho hắn sắc mặt tốt. Lẽ nào hôn tiểu tử này thực sự có bà ăn vụng sao? Nghĩ tới đây, Thiên Sơn Đồng Mỗ trong bụng giận dữ, hai người mặc dù không có xác định quan hệ, thế nhưng rất nhiều chuyện đều làm, nàng tự nhiên đem đối phương cho rằng cấm hủ, tuyệt không cho phép cô gái khác tiếp cận. Thiết Tâm Hằng nghe xong thầm nghĩ không xong, sớm biết trước đi tắm trở về, bây giờ bị nàng phát hiện cũng không quá ngon để ăn. Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng nói, so với chạy đi nơi nào? Tình hình này, thật giống như trượng phu tại ngoại ăn vụng, kết quả bị lao bà bắt tận tay dây tận mặt. Quả thực làm cho Thiết Tâm Hằng đau cả đầu. Thiết Tâm Hằng trả lời, không có gì, chỉ là bên ngoài đi dạo một chút mà thôi. Sư bá ngươi có cần phải phát lớn như vậy hòa sao? Nói đột nhiên xuất thủ, nhu ở Thiên Sơn Đồng Mỗ eo nhỏ, góp miệng liền hướng môi nàng tự thân đi, không hề cho nàng nói chuyện cơ hội. Ngô Ngô Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ cảm thấy trong miệng bị ngăn chặn, tiếp lấy một cỗ nhu ấm áp thực nhuận gì đó truyền đến, dần dần lại quên hết có chuyện vật. Một lúc sau, hai người rốt cục lần hai tách đi ra, Thiên Sơn Đồng Mỗ chợt dùng sức đẩy dưới, rốt cục tránh ra ngực của nàng, mặt lạnh lùng nói, không để cho ta phát hiện, có lần sau, bằng không, hành. Nàng lưu lại câu lạnh băng băng nói, sau đó toàn bộ bay ra hầm chứa đá, ly khai. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng là ám thả lỏng một hơi thở, Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy là rất bá đạo, nhưng thật thì là một cái mạnh miệng mềm lòng người. Từ Linh Thiếu Cung trong tất cả mọi người, đối với Thiên Sơn Đồng Mộ hết hy vọng tháp theo nàng, liền có thể thấy được. Thiết Tâm Hằng trải qua nhiều ngày ở chung, đã sớm thăm dò rõ tính cách của nàng, chỉ cần đối phương giận một cái, một hồi dâu ngon dâu ngọt hống xuống tới, chuyện gì cũng không có, chỉ là lần này mình đi bên ngoài trọng tinh, bị Thiên Sơn Đồng Mộ phát hiện, xác thực để cho nàng tức giận cực kỳ. Xem ra, lần sau đi thời điểm, được cẩn thận một chút. Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ tới. Lúc này tại phía xa ngự hoa tròn bên cạnh Ngân Xuyên công chúa, trong phòng nhìn trên giường suy nghĩ xuất thần, chu vi một mảnh xốc xếp tình hình, cộng thêm dưới người nàng hỏa tịch đau đớn, nói cho nàng biết những thứ này đều không phải là nằm mơ. Lúc này Ngân Xuyên công chúa một tia không phải bao, đem vẻ đẹp của nàng tất cả đều biểu diễn ra, nàng biết mình thân thể bị người đoạt, thế nhưng trong lòng không chỉ không có bi thương, ngược lại hàng loạt hoài niệm, nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, mong mỏi hắn hôm nay lần nữa đã tới. Tuy là Ngân Xuyên công chúa chưa cùng người nọ gặp lại, thế nhưng lúc này lại đưa hắn coi như người yêu, ước ao lấy hai người lần sau gặp lại, chỉ là lúc này nàng quá mệt mỏi, trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái, tự nhiên mệt mỏi dã rời bất kham. Ngân Xuyên công chúa phân phó bọn, đem quả mục đơn cho chỉnh lý một hai, thậm chí còn xuất ra đi rửa sạch một chút, lại để cho phòng bếp người chuẩn bị chút thuốc bổ, dù sao nữ nhân lần đầu tiên đều sẽ đau, ăn nhiều một chút cái loại này đại bổ chi vật, là có thể khôi phục nhanh một chút. Những thứ này bọn tuy là trong bụng kinh nghi, nhưng Ngân Xuyên công chúa sự tình, không phải các nàng có thể hỏi nhiều, một cách tự nhiên mang theo nghi vấn đi làm việc. Nói Thiết Tâm Hằng từ lúc lần trước qua đi, nhưng cũng không dám ở đi hành thiết, chỉ vì gần nhất Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng thật chặt, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể phân quyết tâm tới hảo hảo thoải mái nàng. Trong lúc hai người cảm tình rất nhanh tăng lên, tuy là chưa từng xác nhận quan hệ, nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ đã nhận đồng sự hiện hữu của hắn. Ngẫu nhiên hôn một cái hiểu miệng, kéo một cái tay gì gì đó, Thiết Tâm Hằng vẫn là có thể làm, chỉ cần không quá mức phận lời nói, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng sẽ không tức giận, hai người giữa cảm tình cực nhanh ấm lên. A, còn có khen thưởng a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, lại nhiều lần. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng thừa dịp Thiên Sơn Đồng Mỗ không ở hầm chứa đá bên trong, lần nữa đi bộ đi ra, tuy là nàng sau khi biết rất là tức giận. Nhưng Thiết Tâm Hằng làm sao có thể vì một người mà buông tha cả cánh rừng đâu? Thiết Tâm Hằng ở trong đêm hóa thành u linh, lặng yên im lặng lẹn vào Ngân Xuyên công chúa phủ đệ, hắn từ cửa sổ bên trên nhảy mà vào, lần nữa nghe cái này trong phòng mùi thơm, không khỏi tim đập thình thịch. Quảng Mục ở trên thiếu nữ vẫn còn đang ngủ say, Thiết Tâm Hằng rón rén đi tới, trên giường nằm một bóng người mơ hồ, nhìn không rõ ràng diện mạo của nàng, nhưng nàng nhỏ nhẹ tiếng hít thở chuyển đến, không khỏi bị hấp dẫn. Thiết Tâm Hằng hướng trên giường đánh móc sau gáy, xúc tua đụng tới một khối mềm nhũn sự việc, vuốt thiếu nữ nhu nhị mềm mại da thịt, không khỏi tâm đãng thần gì. Thiết Tâm Hằng đem thiếu nữ ôm lấy, nhưng cảm giác nàng hơi thở như lan, cửa mỡ hương từng đợt đánh tới, góp quá miệng hôn lên. Trong ngực thiếu nữ ư một tiếng, nàng lật xoay người tới, hai tay ôm lấy cổ của hắn, mềm mại lên tiếng nói, "Hảo ca ca, ngươi rốt cuộc đã tới." Nàng hầu thanh âm mềm mại, thanh thúy êm hay.